Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 913, Thánh Thiên Liên Tiễn. Tiêu Viêm thân hình lên như diều gặp gió. Tay trái có chút hướng lên giơ lên, trên tay phải Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích tán làm tinh điểm. Lập tức mi tâm chỗ một đoàn sáng mang lơ lửng mà ra. Thuận theo Tiêu Viêm cánh tay trái kéo dài đến trong bàn tay trái. Cái này đoàn ánh sáng mang tản mát ra cùng thiên hỏa hoàn toàn khác biệt khí tức. Là một loại âm lãnh, đây chính là Tiêu Viêm trong thân thể trừ thiên hỏa cùng hóa thành linh khải linh ấn bên ngoài quỷ. Linh, Tiêu Viêm trong bàn tay trái quang mang không ngừng khuếch tán. Trong tay dần dần tạo thành một cây cung, khom lưng thông thấu, tản ra lưu ly màu. Trên cung còn khảm có 5 khỏa quang chui. Phân biệt tản ra 5 loại khác biệt nhan sắc, cái này hiển nhiên chính là Tiêu Viêm bây giờ đạt được 5 đạo quỷ linh. Theo thứ tự là U Tuyệt Minh Linh, Lưu Ly Thánh Linh, Mộ Sắc Âm Linh, Lôi U Chiến Linh, Quán Linh Chi Tổ trừ cái đó ra. Đằng sau lại xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang, đây chính là Tiêu Viêm mới hấp thu quỷ linh, Thần Thông Yêu Linh, 5 đạo quỷ linh biến thành 6 đạo quỷ linh, nguyên bản 5 loại nhan sắc, lại thêm một vệt 5 màu chi sắc. Ngưng tụ thành chui, 5 khỏa quang chui biến thành 6 khỏa, khom lưng toàn thân lộ ra càng thêm ngưng thực, thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, đan đại thành đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tiêu Viêm cũng không chút do dự ra sát chiêu, đây là hắn lần thứ 2 thi triển mới học thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn. So với trước đó đương nhiên phải thuần thục không ít, thi triển ra cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, cũng theo từ 5 đạo quỷ linh, lại tăng lên một đạo Thần Thông Yêu Linh. Bây giờ biến thành 6 đạo quỷ linh, uy lực tựa hồ so với trước đó phải trở nên mạnh hơn. Tụ lửa thành mũi tên, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thánh cung phía trên 6 khỏa quang chui bắn ra quang mang chói mắt. Tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ không trung bóp, trên tay phải hỏa long xoay quanh mà ra. Tại ngón tay cái cùng ngón trỏ chỉ thấy hình thành một chi thiên hỏa mũi tên. Đỡ tại tay trái thánh cung phía trên, Tiêu Viêm dùng sức, thân thể tự nhiên hướng về sau nghiêng. Tựa hồ lực lượng dùng 10 phần lớn, nhắm ngay đan đại thành, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong không có đồng tình, đan đại thành sở tác sở vi, đã sớm hẳn là vì tội của hắn chuộc mạng, đây là chiến tranh, cuối cùng cũng có thắng thua, cũng cuối cùng cũng có sinh tử. Tiêu Viêm lời nói một mình thì thào, không tại do dự, ngón tay vừa để xuống, mũi tên phi tốc bắn ra, thiên hỏa ngưng tụ mũi tên, tại không trung tốc độ càng lúc càng nhanh, trực chỉ đan đại thành. Đan đại thành đã tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực hạ đã mất đi ý thức. Căn bản là không có cách né tránh. Cái này một mũi tên, đan đại thành coi như không chết cũng đi nửa cái mạng. Sống tiếp tỷ lệ quá nhỏ, Tiêu Viêm cái này một mũi tên, cũng bởi vì mới hấp thu quỷ linh, chỗ thi triển đi ra thánh thiên ngay cả mũi tên chân chính cho thấy nó vốn có uy lực. Thánh giai đấu kỹ uy lực, coi như đan đại thành 8 sao, có thể đan đại thành cũng không phải là nhục thể tu hành. Căn bản là không có cách gánh vác Tiêu Viêm cái này một mũi tên. Chỉ sợ nhục thân cũng sẽ ở cái này một dưới tên băng tán. Tiêu Viêm vừa mới nghiêng đầu đi, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu đỏ dĩ nhiên bỗng nhiên xuất hiện tại đan đại thành trước mặt. Tiêu Viêm cái này một mũi tên không chút huyền niệm bị cái này đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cho tiếp. Nhận, mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Huyết Chi Sát Ma. Lúc đầu đang cùng huyết đồ chiến đấu Huyết Chi Sát Ma đột nhiên xuất hiện lại vì đan đại thành đỡ. Được một kích chí mạng này, chợt một cỗ hấp lực cường đại càng đem Tiêu Viêm thương khung hàn linh hồn không gian cho vỡ vụn rơi. Tiêu Viêm lại nhìn về phía đan đại thành phương vị, đan đại thành thân ảnh đã biến mất, bốn phía khôi phục trước đó tình trạng, mấy vạn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Quả nhiên nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Chính là trước kia tại thần thông quỷ linh thần thông chi nhãn nhìn thấy Vương Chi Sát Ma. Rất hiển nhiên cái này Vương Chi Sát Ma còn chưa động thủ. Tiêu Viêm tại trái phải thăm viếng, tìm kiếm đan đại thành thân ảnh, cho đến ánh mắt ngừng lưu tại đan điện, lão tổ, thân ảnh chỗ, một tay mang theo đan đại thành cả người đóa lôi kéo, xem ra đã ngất đi, đã mất đi ý thức, cũng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trước đó lục khí tạo hóa gần hồ đã hoàn toàn móc sạch đan đại thành sinh mệnh lực. Bây giờ đan đại thành muốn chiến đấu. Cơ hồ là không thể nào, tiếp nhận Tiêu Viêm Thánh Thiên Liên Tiễn Huyết Chi Sát Ma. Cùng huyết đồ chiến đấu sớm đã vết thương chồng chất, cũng tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tiêu Viêm cái này một mũi tên hoàn toàn đem kết thúc. Lồng ngực cùng phần bụng xuất hiện một cái động lớn, đem nó trái tim cùng nội tạng toàn bộ oanh thành một cái chỗ trống. Huyết chi sát ma khí thế trên người cũng hoàn toàn tán đi. Chậm rãi ngã xuống, theo tử vong chân chính, trên mặt lại khôi phục huyết chi sát ma khi còn sống vốn có bộ dáng. Tiêu Viêm hữu ý vô ý tùy ý đánh giá một chút. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái nhìn này. Để Tiêu Viêm toàn thân chấn động, cái này huyết chi sát ma bộ dáng, hắn lại có chút quen thuộc. Người này đúng là Tiêu Phủ người, cũng là lúc ban đầu thành lập Tiêu Phủ mới bắt đầu liền tại Tiêu Phủ. Tiêu Viêm vẫn chưa cùng người này từng có trò chuyện, nhưng Tiêu Viêm đối với mình người trong phủ đều có chút ít ấn tượng. Tiêu Viêm hàm răng cắn là lạc lạc, rung động. Chính mình phủ thượng người lúc nào chết hắn vậy mà đều chẳng biết. Hơn nữa còn bị đan điện luyện chế thành một tôn huyết chi sát ma. Linh hồn nhận hết tra tấn, nhất làm cho Tiêu Viêm đâm tâm chính là, lại là chính hắn giết chết từng theo mình người. Tiêu Viêm làm sao không đau lòng. Tiêu Viêm hốc mắt, ửng đỏ, bàn tay khẽ hấp, đem cỗ này huyết chi sát ma thu nhập trong nạp giới. Thật xin lỗi, ngươi yên tâm, ngươi nhận qua khổ, ta nhất định sẽ gấp bội vì ngươi đòi lại. Tiêu Viêm răng cắn lạc lạc, rung động, trước đó còn có chút ít đối với đan đại thành do dự. Giờ phút này là hối hận không thôi, lại không có cắt lấy đan đại thành đầu người. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào đan điện, lão tổ, bất quá dưới mắt không phải lúc báo thù. Hiện tại trước hết muốn đối phó cỗ này vương chi sát ma mới là nơi mấu chốt. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, còn có ảnh tử minh, các người đều chết không yên lành. Vương chi sát ma, giết bọn chúng, đan điện, lão tổ, âm thanh âm vang lên. Câu nói này khắc ở Tiêu Viêm bên tai cũng khắc ở trong tai của mọi người. Tiêu Viêm cùng đan đại thành chiến đấu xong, vừa vặn cùng vương chi sát ma thời gian điểm vừa lúc đối đầu. Đan đệm lão tổ bế, chỉ thấy vương chi sát ma thân hình lắc một cái, hai cái sừng thú dĩ nhiên phát ra tinh quang. Chỉ thấy sừng thú chỉ thấy lôi đình xen lẫn, một màn này Tiêu Viêm cùng Tiêu Viêm tại thần thông chi nhãn bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc. Tiêu Viêm biết một giây sau cái này vương chi sát ma sừng thú chỗ liền sẽ phát ra một đạo thiểm điện. Nhanh, tránh ra, Tiêu Viêm đối với chân tông phúc cùng quỷ ẩn giận dữ hét. Chân tông phúc cùng quỷ ẩn tất cả giật mình, hai người không cần nghĩ ngợi, lập tức lui nhanh, cái này đạo vạn quân lôi đình vẫn là ầm vang mà tới. Hai người mặc dù là sớm đi tránh né, có thể cái này vạn quân điện mang vẫn là nổ tung. Hình thành lôi vực quá lớn, hai người từ đầu đến cuối không có tránh lui ra vương chi sát ma lôi vực phạm vi. Đáng chết, chỉ nghe thấy chân tông phúc cùng quỷ ẩn thầm mắng một tiếng. Liền ngay cả hai người mắng ngữ đều cùng Tiêu Viêm tại thần thông chi nhãn nghe được gặp giống nhau. Như đúc, Tiêu Viêm trong lòng lộp bộp một tiếng a, xem ra cái này thần thông chi nhãn nhìn thấy toàn bộ đều là thực sự. Thật a, dựa theo Tiêu Viêm chỗ nhìn thấy phát triển tiếp, đan đại thành cùng quỷ ẩn lập tức liền sẽ bị đánh bại. Vạn quân điện mang vẫn là trên đầu của bọn hắn nổ tung. Bốn phía lập tức biến thành một mảnh lôi vực, chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người đều vẫn là bị cái này lôi đình tai họa. Ngực một buồn bực, nháy mắt một cỗ ngai ngái mùi dâng lên, cảm giác lôi đình du tẩu toàn thân, để thân thể xuất hiện tê dại trạng thái, hành động đều trở nên chậm chạp. Chân tông phúc cùng quỷ ẩn đều ý thức được không đúng. Hai người cơ hồ đều là lập tức hướng phía vừa rồi vương chi sát ma chỗ phương vị nhìn lại. Cái này mỗi một màn đều cùng Tiêu Viêm trước đó dùng thần thông chi nhãn bên trong nhìn thấy giống nhau như đúc, cho dù là vừa vặn Tiêu Viêm trước thời hạn thét lên. Nhưng tựa hồ cũng không có thay đổi kết cục hướng đi. Chân tông phúc cùng quỷ ẩn vẫn như cũ bị vương chi sát ma lôi vực chỗ khốn trụ. Động tác kế tiếp là từ chân tông phúc phía sau đánh lén, Tiêu Viêm ánh mắt lo lắng, lập tức nhìn về phía chân tông phúc, lại lần nữa quát, nhân hoàng, cẩn thận phía sau, Tiêu Viêm thanh âm quát ầm lên, thanh âm cực lớn cơ hồ truyền khắp bốn phía, chân tông phúc cũng là giật mình, giờ này khắc này hắn cũng cảm thấy không thích hợp, nghe nói Tiêu Viêm hô to, chân tông phúc lập tức quay đầu, quả nhiên vương chi sát ma ngay tại chân tông phúc quay đầu một khắc này xuất hiện tại chân tông. Phúc trước mặt, vương chi sát ma ánh mắt băng lãnh, giống như cỗ máy chiến tranh, không có bất kỳ cái gì tình cảm, siết chặt nắm đấm không có chút do dự nào, một quyền đánh phía chân tổng phúc, chân tông phúc trước thời hạn làm phòng bị, có thể toàn thân dòng điện làm động tác của hắn trở nên chậm chạp. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng đủ để chí mạng. Chân Tông Phúc vung vẩy trong tay mảnh trắng chi kiếm, tại không trung vẽ ra một cái lam trắng thuẫn. Một chiêu này lại trước đó cùng Quỷ Ẩn lúc chiến đấu cũng sử dụng qua. Bất quá chiêu này còn hoàn toàn chính xác đầy dùng tốt. Kiếm khí thành thuẫn, nhìn như cứng rắn, kỳ thực hư vô, sử dụng cái này phòng hộ kỹ pháp có thể sáng tạo ra đầy đủ nhiều thời giờ. Vương Chi Sát Ma một quyền này cũng đánh vào Chân Tông Phúc trắng thuẫn phía trên. Lần này đánh hụt, Vương Chi Sát Ma trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Có lẽ bởi vì cái này Vương Chi Sát Ma mặt sớm đã trở nên không giống mặt người đi. Che kín lân phiến gương mặt, càng giống như bán long bán nhân. Vương Chi Sát Ma thân ảnh lóe lên, Tiêu Viêm trông thấy Vương Chi Sát Ma thân ảnh lại biến mất. Lập tức vừa nhìn về phía Quỷ Ẩn, lại hô, cái kia, quái vật, cẩn thận phía sau ngươi. Tiêu Viêm chẳng biết xưng hô như thế nào Quỷ Ẩn, dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy. Quỷ Ẩn dáng dấp cùng quái vật, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Quái vật, hai chữ liền thốt ra. Quỷ Ẩn nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm một chút. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Cấp tốc quay đầu, điều động lực lượng toàn thân, làm xong ứng đối hết thảy phòng bị. Ba vạn hồn phiên, Quỷ Ẩn tay áo vung lên. Trong tay xuất hiện một cây hồn phiên, trong chớp mắt hơn vạn vong hồn gào thét mà ra. Tại Quỷ Ẩn trước mặt tạo thành một cái cự đại bình chướng. Vương Chi Sát Ma thân ảnh cũng đúng hạn mà tới, thật đi tới Quỷ Ẩn trước mặt, mấy vạn vong hồn toàn bộ hướng phía Vương Chi Sát Ma nhào cắn. Vong hồn không ngừng xé rách lấy Vương Chi Sát Ma, Vương Chi Sát Ma vẫn như cũ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, trực tiếp lại vung ra một quyền. Một quyền này phảng phất đánh vào một khối trên mặt kính. Khối này mặt kính nháy mắt bị đánh tan, Quỷ Ẩn những này vong hồn toàn bộ bị đánh tan, một quyền này trọn vẹn tiêu diệt Quỷ Ẩn một vạn vong hồn. Quỷ Ẩn đau lòng không thôi a, cái này hồn phiên Quỷ Ẩn phế đi bao nhiêu tâm tư mới trù đến ba vạn vong hồn số lượng, lại bị cái này Vương Chi Sát Ma đơn giản một quyền liền đem gần hủy một vạn. Đáng ghét a, cái đồ chơi này vậy mà như thế khó đối phó. Quỷ Ẩn thầm mắng một tiếng, hắn cũng đánh giá thấp cái này Vương Chi Sát Ma năng lực. Hắn chẳng biết, cái này Vương Chi Sát Ma dung nhập long chi tinh huyết, dùng long huyết chế tạo thân thể, lực lượng tốc độ các phương diện đều đạt đến trước nay chưa từng có cấp độ. Long tộc tại đấu đế đại lục là càng thêm thần bí cùng lợi hại chủng tộc, cơ hồ không người gặp qua. Có truyền thuyết long sinh sống ở đấu đế đại lục bên ngoài đại dương màu vàng óng kia bên trong. Có thể rồng sinh vật như vậy, tại đấu khí đại lục xem như phổ biến, nhưng chúng nó cũng đều cực kỳ thanh cao, không quá ưa thích tham dự thế sự, mà đấu đế đại lục long tộc tựa hồ càng hiếm thấy hơn. Thậm chí ngay cả cái bóng đều không gặp được mảy may. Chỉ có thể là truyền thuyết, cũng có truyền thừa long tộc một mạch, có thể long tộc thuần chính huyết mạch cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Có người hoài nghi, có phải hay không tại thiên địa hạo kiếp thời điểm cũng đưa chúng nó giết cơ hồ hầu như không còn. Chương 914, đem hết toàn lực đi đan điện chẳng biết là từ chỗ nào tìm đến long chi tinh huyết luyện. Chế ra Vương Chi Sát Ma, sở dĩ nó cường hãn trình độ cũng khủng bố đến cực điểm. Xem ra cái này Vương Chi Sát Ma bản còn tại luyện chế giai đoạn, cũng không có đạt tới đan điện mong muốn trình độ. Đan điện tựa hồ muốn đem cái này Vương Chi Sát Ma luyện chế thành có thể cùng chín sao một trận chiến ma, bây giờ là đan điện diệt vong sắp đến, mới bất đắc dĩ lộ ra ngay chân chính át chủ bài. Tiêu Viêm ở một bên không có chỗ xuống tay, nơi này mạnh nhất người chính là Chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn. Chính mình hiện trên sông đi cũng không thể nghi ngờ là chịu chết tiết tấu. Tiêu Viêm đành phải ở một bên quan sát, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn tại thần thông chi nhãn chỗ nhìn thấy đều trước thời hạn nói cho Chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn. Hai người cũng phân biệt đều hóa giải vốn nên là một kích chí mạng. Điểm này Tiêu Viêm có chút thở dài một hơi, bất quá cái này Vương Chi Sát Ma quá mức cường hãn. Mặc dù hóa giải mất cái này hai lần công kích, nhưng Tiêu Viêm cảm giác Chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn hai người cộng lại đều rất khó đối phó cái này. Vương Chi Sát Ma, cái này Vương Chi Sát Ma tốc độ phản ứng, cùng tốc độ di chuyển đều quá mạnh. Quỷ Ẩn huynh, chúng ta nhất định phải hợp tác, bằng không thì không đối phó được gia hỏa này. Chân Tông Phúc lập tức dựa sát vào Quỷ Ẩn. Cái này Vương Chi Sát Ma tốc độ công kích cùng lực lượng để Chân Tông Phúc đều có thể nói là dùng hoảng sợ để hình dung. Chân Tông Phúc đạt tới 8 sao đỉnh phong về sau liền cơ hồ tại cũng chưa bao giờ gặp thật đang sợ hãi đối thủ, 9 sao phía dưới có thể nói Chân Tông Phúc là có thể đi ngang. Nhưng hôm nay xuất hiện Vương Chi Sát Ma, bản thân thực lực vẫn chưa đạt tới 9 sao, nhưng nhục thể của hắn chân tông phúc đều dám đoán chắc. Đã đạt đến 9 sao tiêu chuẩn, nếu như cái này vương chi sát ma thật đạt đến cùng 9 sao chống lại tình trạng. Chỉ sợ chân tông phúc cùng quỷ ẩn tại trong tay qua không được cái này hai chiêu. Hợp tác thế nào, ta cảm giác gia hỏa này mạnh hơn chúng ta bên trên quá nhiều. Lấy kinh nghiệm của ta phân tích, hai người chúng ta coi như cộng lại, tại nó trong tay tỷ số thắng bất quá 3 thành. Quỷ ẩn nghiêm túc truyền âm cho chân tông phúc. Chân tông phúc cười khổ một cái, coi như chỉ có 3 thành một trận chiến này cũng khẳng định tránh không được. Cái đồ chơi này tốc độ lực lượng đều rất nhanh, cơ hồ không có nhược điểm. Bất quá nó dù sao không là vật sống, chỉ là một cỗ khôi lỗi, tính năng động chủ quan không cao, chỉ cần chúng ta tận lực cùng nó quần nhau, kéo dài chiến đấu thời gian, cuối cùng tìm ra nhược điểm của hắn, dù nhưng biện pháp này nhìn có chút sợ, bất quá ta xem là hiện tại dễ đối phó nhất biện pháp của nó. Chân tông phúc cấp tốc truyền âm cho quỷ ẩn, trong tay xuất hiện một chút băng châu, những này hạt châu mới ra không khí bốn phía đều giống như bắt đầu ngưng kết. Hàn khí lăng nhiên. Nói xong vương chi sát ma lại lần nữa đi tới, chân tông phúc lập tức đem trong tay băng châu bắn về phía vương chi sát ma. Vương chi sát ma đưa tay đi cản, băng châu trực tiếp nổ tung, cực hàn chi khí cấp tốc lan tràn, vương chi sát ma đụng phải băng châu làn da xuất hiện mảng lớn băng xương. Chân tông phúc lại lần nữa bắn ra vài viên, chân tông phúc một bộ thịt đau biểu lộ, đáng tiếc ta những này cực hàn huyền băng châu, mỗi một khỏa đều giá trị cực cao. Bản sự luyện dược dược liệu, không nghĩ tới lại lãng phí cùng đây. Vương chi sát ma làn ra mặt ngoài ngưng kết thành từng khối nặng nề băng xương. Để vương chi sát ma hành động dĩ nhiên dừng lại, bất quá chỉ là một lát, chợt vương chi sát ma làn ra phía trên băng xương liền phát ra. Ken két, thanh âm, rất hiển nhiên, cái này cực hàn huyền băng châu muốn vây khốn vương chi sát ma cũng chỉ là một lát. Tốt, a, đem hết toàn lực đi, nếu như thực sự không đối phó được. Ta cũng không có cách nào, quỷ ẩn đồng ý chân tông phúc thuyết pháp, hắn vốn có thể không cần chiến, có thể mình còn có sự tình cần chân tông phúc hỗ trợ. Không giúp cũng phải giúp a. Chân tông phúc cùng quỷ ẩn thừa vương chi sát ma bị cực hàn huyền băng châu vây khốn một lát thối. Lui ra khỏi vương chi sát ma lôi vực bên trong, hai người phân biệt chuẩn bị chiến đấu, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, nhưng đã đầy đủ, chân tông phúc tay cầm mảnh trắng trường kiếm. Mà quỷ ẩn thân hình thì biến khổng lồ một vòng, chân tông phúc dùng kiếm, quỷ ẩn thì là vật lộn, tiểu tử, tiếp xuống nó nên đánh đây. Lúc này chân tông phúc nghiêng đầu lại nhìn về phía tiêu viêm. Hỏi, tiêu viêm một mặt kinh ngạc, tự mình biết có thể liền nhiều như vậy, có thể nghịch chuyển thành dạng này, hai người đều đã bị thương, tiêu viêm đã cảm thấy là vạn hạnh, đến mức sau đó phải phát sinh cái gì, tiêu viêm cũng không biết, thần thông chi nhãn nhìn thấy cũng chỉ có thế. Tiếp xuống, ta không biết, tiêu viêm cười khổ nhún vai, chân tông phúc nhìn xem tiêu viêm bộ dáng, khóe miệng co giật mấy lần, lực chú ý một lần nữa về tới vương chi sát ma trên thân. Vương chi sát ma trên người băng phiến bắt đầu vỡ vụn. Ken két, thanh âm càng ngày càng dày đặc, chợt, phanh, một tiếng, vương chi sát ma trên người băng xương hoàn toàn bị đánh tan. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chân tông phúc cùng quỷ ẩn ánh mắt tựa như nhìn một người chết đồng dạng. Bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, sau lưng cái đuôi cũng cùng nhau lắc lư, hóa thành một vệt cầu vồng hướng phía chân tông phúc cùng quỷ ẩn oanh kích mà đi. Vương chi sát ma hai tay móng tay cấp tốc dài ra, giống như cương đao, ngay lúc sắp đem chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người đều xé mở. Chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người nhìn xem vương chi sát ma khí thế. Trong lòng vẫn có chút run lên, cái đồ chơi này thực lực quá mức cường hãn, thánh giai đấu kỹ tế tuyết chi vũ, chân tông phúc trong tay mảnh trắng trường kiếm cấp tốc vung vẩy. Kiếm khí lăng nhiên, tựa như kiếm thánh, thi triển trong tay trắng kiếm, tăng thêm chân tông phúc một thân trắng khải, uyển như nhân kiếm hợp nhất giống như cảnh giới, quỷ ảnh tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhục thể của hắn chính là yêu tộc chi thân, càng là dung hợp cùng thôn phệ rất nhiều yêu tộc người. Hắn bộ thân thể này năng lực cực mạnh, trên cánh tay ba con tổ mắt quay tròn chuyển động, bàn tay duỗi ra, đen nhánh móng tay cũng bén nhọn như đâm ẩn chứa kịch độc. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu hai người, cùng vọt tới vương chi sát ma giao chiến lại với nhau. Trong lúc nhất thời oanh minh nổi lên bốn phía, hai người hợp lực phía dưới vẫn chưa xuất hiện thiên về một bên cách cục, mà là xuất hiện ngắn ngủi ngang hàng chiến đấu, Chân tông phúc thánh giai đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, nhìn Tiêu Viêm là liên tục tắc lưỡi, thầm than, làm nhân hoàng, có tiền chính là tùy hứng, chẳng biết bỏ ra bao nhiêu kinh phí mới lấy được nhiều như thế thánh giai đấu kỹ. Mà quỷ ẩn làm đỉnh cấp sát thủ, mặc dù chỉ có 8 sao trung kỳ thực lực hắn chân chính chiến đấu chút nào thực lực không chút nào. Không thua kém gì chân tông phúc, hai người ngươi tới ta đi, phối hợp ngược lại là lộ ra cực kỳ ăn ý. Chân tông phúc thánh giai đấu kỹ uy lực không tầm thường. Quỷ ẩn thì là chiến đấu nắm bắt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn. Vương chi sát ma cho dù cường đại, bất quá tại hai người xuất sắc như thế thế công dưới, song phương đều nhất thời chiến bình, có thể dạng này cục diện giằng co, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Khói lửa bên trong, trông thấy chân tông phúc thân hình lui nhanh mà ra, tim nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra, cầm mảnh trắng chi kiếm tay phải, áo giáp toàn bộ hiện đầy rạn nứt đường vân, sau đó, phanh, một tiếng toàn bộ vỡ nát, máu tươi thuận theo cánh tay lưu lại, phát ra rất nhỏ run rẩy. Súc sinh này, thật là có mấy phần năng lực. Chân tông phúc ngầm chửi một câu, vương chi sát ma tốc độ rất nhanh. Chân tông phúc mặc dù 8 sao đỉnh phong, nhưng vương chi sát ma lại là vô hạn tiếp cận 8 sao. Nhục thể có thể so với 9 sao, vừa mới một trận chiến rất hiển nhiên. Chân tông phúc ăn nghẹn, càng là bị tổn thương. Quỷ ấy cái này bên cạnh nhục thể so với chân tông phúc muốn cường hãn không ít. Lực lượng cũng hung hãn một chút. Mấy vạn vong hồn gào thét xé rách, quỷ ẩy công kích cũng tựa như gió táp, như đạn pháo nắm đấm xen lẫn kình phong hướng phía vương chi sát ma mặt đập tới. Vương chi sát ma ngược lại là có vẻ hơi xem thường. Giống như ở trong mắt nó, quỷ ẩy tốc độ ra quyền, mỗi một quyền đều như thả chậm đồng dạng triển hiện tại trong mắt của nó. Vương chi sát ma vươn tay, một thanh nắm quỷ ẩn loạn quyền bên trong thực quyền, quỷ ẩn một mặt vẻ hoảng sợ. Chính mình lực lượng này cùng tốc độ đã phát huy đến cực hạn. Một cái chớp mắt liền bị vương chi sát ma tìm được sơ hở. Bị nắm chặt nắm đấm quỷ ẩn trong lòng lộp bộp một tiếng. Nói thầm một tiếng không tốt, bởi vì hắn lập tức muốn thu hồi nắm đấm của mình. Có thể phát hiện bị vương chi sát ma nắm nắm đấm làm sao rút đều rút không trở lại. Cự liệt lôi kéo phía dưới, quỷ ẩn lập tức lại lần nữa vung ra một cái khác nắm đấm hướng vương chi sát ma oanh kích mà đi. Một quyền này dĩ nhiên trực tiếp đánh vào vương chi sát ma gương mặt bên trên. Không có né tránh, chính giữa mặt, có thể một quyền này xuống dưới, quỷ ấy cảm nhận được không phải huyết nhục loại kia mềm mại. Trái lại, đúng là một loại cứng rắn như đá cảm giác. Một quyền này, quỷ ẩn đã dùng hết 8 phần lực lượng, trên nắm tay truyền đến trận trận đau đớn, mà vương chi sát ma bị quỷ ẩn một quyền này đánh trên mặt. Lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả con mắt cũng không từng bế qua. Bởi vì nó căn bản không cảm giác được chút nào đau nhức ý. Hay là nói, quỷ ẩn lực lượng căn bản là không có cách có thể tổn thương nó mảy may. Căn bản không cần tránh né. Đáng chết, cái đồ chơi này làm sao cứng như vậy? Quỷ ẩn mắng to một tiếng, bị vương chi sát ma nắm chặt nắm đấm lực lượng không giảm mảy may. Vẫn như cũ đem quỷ ẩn khốn gắt gao, nắm quỷ ẩn nắm đấm tay càng ngày càng dùng sức. Quỷ ẩn nắm đấm xương cốt đều bị bóp, lạc lạc, rung động. Cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn lập tức lại lần nữa kích thích quỷ ẩn thần kinh. Nhưng quỷ ẩn bản thể huyết anh vẫn chưa xuất thủ. Tình huống như vậy hắn không dám hiện chân thân. Như thế coi như thật nguy hiểm. Cỗ thân thể này bất quá chỉ là một cái gánh chịu hắn chân thân thể xác. Nhưng thần kinh lại tương hỗ kết nối. Sở dĩ đau đớn cũng sẽ truyền đến sau lưng của hắn chân thân huyết anh bên trong. Xì kéo, một tiếng xé rách thanh âm truyền ra. Chỉ thấy quỷ ẩn chỗ máu tươi văng khắp nơi. Bị vương chi sát ma nắm tay còn tại bị nắm vuốt. Chỉ bất quá lại cùng quỷ ẩn thân thể tách rời. Vương chi sát ma một cái tay khác móng vuốt thép bên trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Quỷ ẩn máu tươi cũng không phải là màu đỏ, mà là lam lục chi sắc. Quỷ ẩn hai mắt mang theo hoảng sợ. Thân hình hướng về sau lui nhanh. Chính mình mang theo tổ mắt cánh tay bị vương chi sát ma móng vuốt thép trực tiếp xé rách. Vương chi sát ma nắm vuốt bị nó cắt lấy quỷ ẩn cánh tay. Ánh mắt dĩ nhiên rời về phía bị hắn cắt lấy quỷ ẩn trên cánh tay ba con tổ mắt. Nhìn thoáng qua về sau, liền đưa tay trực tiếp đem cả cánh tay đều bóp thành vỡ nát. Sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía quỷ ẩn. Tựa hồ cũng không có muốn dự định thả đi quỷ ẩn ý tứ. Bước chân hướng về phía trước một bước lại trực tiếp thuấn di đến quỷ ẩn trước người. Quỷ ẩn lui nhanh thân hình đều không kịp phản ứng, bởi vì vương chi sát ma tốc độ quá nhanh. chỉ có một cánh tay quỷ ẩn, giờ phút này lộ ra cực kỳ chật vật. Vương Chi Sát Ma không có quá nhiều chiêu thức, quyền trưởng tương đối bén nhọn, móng vuốt thép là nó vũ khí duy nhất, nhưng lại đầy đủ đối phó chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy kỹ xảo chiến đấu đều lộ ra trắng bệch bất lực. Công kích linh hồn đối với khôi lỗi đến nói không hề có tác dụng có thể đàm, mà nhục thể có thể so với 9 sao Vương Chi Sát Ma. Hai người thi triển đấu kỹ căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Dạng này chiến cuộc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tê, móng vuốt thép xen lẫn thanh âm xé gió, hướng phía lui nhanh đều không thể tránh né quỷ ẩn xé rách mà đi. Quỷ ẩn giờ phút này đã là sử xuất tất cả vốn liếng. Cùng cái này Vương Chi Sát Ma chiến đấu, quỷ ẩn đã thi triển hắn tất cả có thể thi triển đồ vật. Một trận chiến này, chỗ dùng thời gian không dài, nhưng chân tông phúc cùng quỷ ẩn cơ hồ sử xuất tất cả có thể làm bị thương Vương Chi Sát Ma khả năng. Rất hiển nhiên, lại nhìn Vương Chi Sát Ma, trên thân không có một chút vết thương, che kín tinh mịn lân phiến, làn da vẫn như cũ phát ra quang mang nhàn nhạt. Giống như rồng bộ dáng lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Chương 915, đánh không lại, cũng phải bên trên tất cả công kích đối với Vương Chi Sát Ma đều miễn dịch. Chân tông phúc 8 sao đỉnh phong, quỷ ẩn 8 sao trung kỳ thực lực, chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hai người lực chiến đấu như vậy đều đối với Vương Chi Sát Ma không có chút nào biện pháp. Như vậy trên trận, sợ liền số tiêu viêm sức chiến đấu lộ ra đột xuất nhất. Bất quá ngay cả hai người này đều không thể thương tới mảy may. Tiêu viêm 8 sao trung kỳ thực lực, linh hồn chi lực đột phá đến ý giai. Nhưng tại cái này Vương Chi Sát Ma trước mặt, hắn cũng không có chút nào tự tin. Tiêu viêm cũng không dám nói chính mình so chân tông phúc hoặc là quỷ ẩn mạnh. Cho dù tiêu viêm đột phá 8 sao trung kỳ, cùng hai người này còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Dù sao tiêu viêm mới vừa vặn đột phá, 8 sao thực lực tiêu viêm cũng không có hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như cho tiêu viêm một chút thời gian, không nói mạnh hơn chân tông phúc, chí ít lại cùng quỷ ẩn giao thủ sẽ không lại giống trước đó như vậy chật vật. Dưới mắt tiêu viêm rất là lo lắng cùng vội vàng, có thể hiện tại coi như hắn xuất thủ, cũng chỉ sợ chỉ là châu chấu đá xe, căn bản ngăn không được Vương Chi Sát Ma. Tiêu viêm giờ phút này nhìn xem liền muốn thua trận chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người. Trong lòng không đành lòng, làm nam nhân, coi như đánh không lại, cũng phải lên. Tiêu viêm cũng không phải là sợ hãi chiến đấu, mà là, hắn tại quan sát, hắn hy vọng có thể tìm tới Vương Chi Sát Ma yếu kém điểm. Tiêu viêm nghĩ đến đan điện, lão tổ, bất quá chợt, rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Cái này Vương Chi Sát Ma là khôi lỗi, tuy nói muốn nghe người chỉ huy, nhưng cũng không phải là bị người khống chế. Đan điện, lão tổ, chỉ có thể chỉ huy, nhưng không phải khống chế hắn. Coi như có thể diệt đi đan điện, lão tổ, nhưng đối với Vương Chi Sát Ma không có nửa điểm ảnh hưởng. Có ảnh hưởng chẳng qua là cái này Vương Chi Sát Ma sẽ thành vật vô chủ. Vương Chi Sát Ma móng vuốt thép hung hăng xé rách tại quỷ ẩn phần bụng. Máu tươi lại lần nữa phun ra, quỷ ẩn thân hình hướng về sau như diều đứt dây. Vương Chi Sát Ma hướng về phía trước hai bước, một thanh bóp lấy quỷ ẩn cổ, gắt gao bóp lấy quỷ ẩn, ngẩng móng vuốt thép liền muốn hướng phía quỷ ẩn đầu mà đi. Tiêu viêm thấy thế, lập tức gấp, mặc dù trước đó cùng quỷ ẩn vẫn là đối lập trạng thái. Có thể tiêu viêm rất nhanh liền thấy rõ trên trận tình thế. Ảnh tử minh sát thủ đều phản chiến trợ giúp tiêu phủ. Ai cũng nhìn minh bạch, ảnh tử minh phản bội, quỷ ẩn tạm thời thành tiêu phủ minh hữu. Nếu là minh hữu, cái kia liền không thể thấy chết không cứu a. Có thể chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai cái 8 sao bên trong mạnh nhất tồn tại đều thua trận. Tiêu viêm lại như thế nào là đối thủ? Tiêu viêm mặc dù đạt đến 8 sao trung kỳ, đấu kỹ cùng đối tự thân cũng còn vì đạt được đến chân chính có thể hoàn toàn có thể thi triển ra. Thực lực bản thân thời điểm, các phương diện đều thiếu nợ tốt, mù quáng xông đi lên chiến đấu, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhưng hôm nay không có cách nào, tiêu viêm vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Cũng không thể thấy chết không cứu, tiêu viêm mi tâm chỗ quỷ linh nổi lên, tại bàn tay trái bên trên cấp tốc ngưng tụ thành cung. Tay phải nắm dây cung, thiên hỏa thuận theo cánh tay phun ra ngoài, ngưng tụ thành mũi tên, dáng người như cung. Kéo về phía sau kéo, dùng hết tất cả cường độ, tiêu viêm thân thể đều tạo thành một cái cực độ khoa trương tạo hình. Cái này một mũi tên, là tiêu viêm bây giờ mạnh nhất đấu kỹ, mặc dù còn chưa thành thục, lực xuyên thấu cùng lực công kích đã vượt qua thiên xích vô ảnh. Siêu, Một đạo thanh âm xé gió, Tiêu Viêm buông tay, mũi tên từ thánh cung bắn về phía Vương Chi Sát Ma. Tốc cực nhanh, mũi tên chính là thiên hỏa tạo thành, mang theo vô tận hỏa diễm, mang theo quỷ linh chi ý. Thứ hai vốn không tương dung, giờ phút này lại bộc phát ra cả hai tương hỗ ma sát, xuất hiện một loại đặc thù chi lực. Mũi tên như Tiêu Viêm chỗ kỳ, chính giữa Vương Chi Sát Ma, mà Vương Chi Sát Ma cũng không có bất kỳ cái gì tránh né. Mũi tên bắn trúng Vương Chi Sát Ma đầu lâu, mũi tên bắn trúng về sau lập tức nổ tung, đồng phát ra năng lượng to lớn, Vương Chi Sát Ma đầu lâu đều nghiêng một cái. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ hữu hiệu, có thể xem xét Vương Chi Sát Ma bóp lấy quỷ ẩn tay, lại không có một chút buông ra. Tiêu Viêm thánh giai đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiễn, cái này một mũi tên nhìn như bình thường, không có quá nhiều hoa lệ, có thể uy lực của nó thì vừa vặn tương phản. Nó áp xúc thiên hỏa cùng quỷ linh năng lượng, bản thân cường độ nếu như một cái 8 sao trung kỳ, Tiêu Viêm đều có nắm chắc, không nói bắn giết, chí ít cũng chiếm đi nửa cái mạng. Bạo tạc sinh ra sương mù hỏa diễm, dần dần tán đi, lộ ra Vương Chi Sát Ma hình rồng khuôn mặt, phía trên tinh mịn lân phiến, không có xuất hiện nửa điểm vết thương. Bất quá có hiệu quả chính là, Vương Chi Sát Ma muốn xé rách quỷ ẩn móng vuốt thép ở giữa không trung ngừng lại. Một chảo này nếu như vừa mới thật xé mở quỷ ẩn đầu lâu, như vậy quỷ ẩn cực kỳ nguy hiểm, bộ thân thể này là quỷ ẩn gửi thân thể, có thể bản thân cũng là bảo vệ quỷ ẩn một lớp bình phong, cũng là quỷ ẩn lực lượng chỗ. Nếu như bộ thân thể này một khi bị phá hủy, như vậy quỷ ẩn chân thân liền sẽ bất đắc dĩ từ gửi thân chúng ra. Nếu như Vương Chi Sát Ma nhìn thấy quỷ ẩn chân thân huyết anh, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đã mất đi gửi thân quỷ ẩn, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi hết thảy. Sở dĩ quỷ ẩn cũng liều mạng đều muốn bảo vệ mình cỗ này gửi thân. Quỷ ẩn đã bị Vương Chi Sát Ma xé toang một cánh tay. Tiêu Viêm một kích này cho quỷ ẩn trì hoãn một lát. Này nháy mắt quỷ ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, nhục thể cũng đều trọn vẹn khổng lồ một vòng. Nâng lên một cái tay khác cánh tay, bàn tay biến thành chảo, bén nhọn như cương châm, trên móng tay mặt chảy ra lục chất lỏng màu tím. Đây là kịch độc, quỷ ẩn lập tức nhìn về phía Vương Chi Sát Ma, che kín lân phiến làn da, quỷ ẩn muốn tìm điểm yếu, vậy cũng chỉ có con mắt. Quỷ ẩn thẳng tắp hướng phía Vương Chi Sát Ma hai mắt đâm tới. Vương Chi Sát Ma là khôi lỗi không có trái tim, không có ngũ tạng lục phủ, thậm chí không có đầu lâu, bọn chúng đều như cũ có thể chiến đấu. Sở dĩ giết chết bọn hắn biện pháp chính là chỉ có đưa chúng nó phân thây, hoàn toàn phá hoại cơ năng của thân thể, khiến cho không cách nào đang di động. Có thể cái này Vương Chi Sát Ma so sánh 9 sao nhục thể. Lúc trước Chân Tông Phúc cùng quỷ ẩn một loạt chiến đấu bên trong, bọn hắn thủ đoạn so với Tiêu Viêm công kích, chỉ mạnh không yếu, vẫn như trước đều không thể thương tới mảy may. Sở dĩ muốn đánh bại Vương Chi Sát Ma, chí ít hiện tại xem ra khả năng cơ hồ là số 0. Vương Chi Sát Ma nhìn về phía Tiêu Viêm chỉ là một lát, liền một lần nữa quay đầu nhìn về phía quỷ ẩn. Quỷ ẩn giờ phút này đâm về Vương Chi Sát Ma lợi chảo đã đến Vương Chi Sát Ma trước mắt. Ta không tin, chọc mù cặp mắt của ngươi ngươi còn có thể chiến. Quỷ ẩn suy nghĩ chính là, chọc mù cặp mắt của nó, chí ít hắn không cách nào dùng con mắt quan sát chiến đấu, chỉ có thể dùng lỗ tai đi phân rõ. Dạng này chiến đấu liền sẽ không như vậy, mạnh hơn cũng là một cái mù lòa, uy hiếp liền sẽ không như lớn như vậy. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Chi Sát Ma bỗng nhiên há mồm, một trương che kín răng nhọn miệng to như chậu máu lại cắn một cái vào quỷ ẩn đâm tới móng vuốt. Vừa dùng lực, răng nhọn trực tiếp cắn vào thịt lực, sau đó dụng lực bỗng nhiên hất đầu, quỷ ẩn cái cánh tay này bị thẳng tắp xé xuống, mang theo huyết nhục gân cốt. Dòng máu màu xanh lục lập tức nương theo lấy quỷ ẩn gào thét phun ra. A, quỷ ẩn tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng bốn phía, vang đến Chân Tông Phúc cùng Tiêu Viêm trong tai. Chân Tông Phúc hai mắt xích hồng, trong đó có huyết lệ lấp lóe. Chân Tông Phúc cũng bị trọng thương, giờ phút này nhìn xem quỷ ẩn, hắn cắn răng một cái, hắn phải đi cứu quỷ ẩn. Quỷ ẩn vốn có thể không cần chiến đấu, nhưng hắn lại lựa chọn phản chiến. Mặc dù hắn là muốn cầu cạnh Chân Tông Phúc, Chân Tông Phúc là nhân hoàng, làm nhân hoàng Chân Tông Phúc, tất cả mọi người biết được hắn am hiểu tính toán tỉ mỉ. Có thể mọi người không biết được, nhân hoàng Chân Tông Phúc cũng là một cái người nói nghĩa khí. Quỷ ẩn không sợ sinh tử giúp hắn một tay, cho dù từng là địch nhân, chí ít giờ khắc này, quỷ ấy hắn là minh hữu, chân tông phúc lại sao có thể nhẫn tâm nhìn lên chết ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, quỷ ấy cũng hai mắt xích hồng, con mắt hiện đầy tơ máu, vốn là khủng bố khuôn mặt, giờ phút này càng là lộ ra dữ tợn đáng sợ. Vạn hồn giai binh, sắp chết binh táng, bảo cho ta, bảo, quỷ ấy khàn giọng hò hét, mấy vạn vong linh gào thét mà đến, hướng phía vương chi sát ma bổ nhào. Vong linh bản thân hắc bạch chi sắc thân thể, trung tâm bắt đầu biến đỏ, màu đỏ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, sau đó nổ tung, cường đại xung kích lập tức càn quét bốn phía, hơn hai vạn vong linh tự bạo, uy lực của nó có thể không thể khinh thường, nhưng dù cho như thế quỷ ẩn cũng không có lòng tin. Nhưng hôm nay thực tại không có cách nào, quỷ ẩn biết, tại tiếp tục như vậy, hắn hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này, hắn còn có tâm nguyện. Hắn còn muốn gặp Hinh Nhi, hắn còn có tâm nguyện, hắn không thể liền chết đi như thế, đây là trong lòng của hắn hò hét, hắn không thể chết. Vong linh nổ tung, bạo tạc về sau, xuất hiện màu xám tinh điểm, theo tự bạo vong linh số lượng tăng nhiều, màu xám tinh điểm cũng trở nên càng ngày càng nhiều, tạo thành một mảnh màu xám mê vụ, đem thân hình che chắn, chậm rãi thấy không rõ bên trong tình thế, chỉ có thể nghe thấy vong linh, rầm rầm rầm. Tiếng nổ tại không trung không ngừng nổ vang, vong linh tự bạo, đây là nghịch thiên hành vi, đây là muốn lọt vào trời phạt, có thể quỷ ịch không cố được nhiều như vậy, hắn vốn chính là một cái vốn không nên tồn tại chi vật. Làm sao từng quan tâm hôm khác khiển, không ngớt hắn đều không ngại ở trong mắt, hắn chỉ muốn hoàn thành cho tới nay tâm nguyện, hắn không có thể chết ở chỗ này, ta làm người hoàng, thì sợ gì một trận chiến. Chân Tông Phúc trong tay một nắm lớn đan dược nhét vào trong miệng. Thân thể lung lay, hóa thành một vệt cầu vồng thẳng tắp xông vào màu xám trong sương mù. Tiêu Viêm thấy thế thân thể khẽ giật mình, trong mắt cũng lộ ra điên cuồng chi ý. Nhân Hoàng cũng đả thương, nhưng, hắn không sợ, có thể hắn cũng không sợ. Ta Tiêu Viêm, chưa từng sợ qua, trận chiến đấu này, ta nhất định phải chiến. Không phải chiến không thể, cho dù thua, ta chiến qua, ta giết qua, ta không quan tâm kết cục. Tiêu Viêm ánh mắt sáng tỏ. Hắn biết được mình thực lực, chính mình xông đi vào cái kia cơ hồ không thể nghi ngờ là tương đương chịu chết. Nhưng, Chân Tông Phúc hắn cũng biết, coi như hắn xông đi vào, cái kia cũng không thể nghi ngờ cùng tương đương chịu chết. Hắn cũng không sợ, nếu như tất cả mọi người không sợ, như vậy, liền còn có hy vọng, còn có ánh dạng đông. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên linh cơ khẽ động, vỗ tay một cái, kém chút đem việc này đem quên đi. Ta không là vừa vặn hấp thu thần thông yêu linh, còn học tập thần thông chi nhãn, chính là chẳng biết việc này có thể hay không thông qua thần thông chi nhãn biết được chiến đấu kế. Tiếp phát sinh sự tình một hai, Tiêu Viêm nghĩ đến nơi đây, không tại nghi trễ, dạng này tùy tiện xông đi vào, muốn thủ thắng khả năng không cần nói cũng biết, vương chi sát ma cường hãn trình độ, cho dù Tiêu Viêm gia nhập chiến đấu, chỉ sợ cũng rất khó sửa đổi thế cục. Tiêu Viêm nếu như có thể thi triển thần thông chi nhãn, có thể thông qua thần thông chi nhãn biết được tương lai phát sinh sự tình. Như vậy có thể làm ra đối sách tương ứng. Thần thông yêu linh, sông vong xuyên bên cạnh, bỉ ngạn hoa mở, chứng kiến qua đi, biết được tương lai, thần thông chi nhãn, mở, Tiêu Viêm trong miệng thì thầm, thi triển thần thông chi nhãn điều kiện Tiêu Viêm biết được. Bây giờ muốn đi thi triển thần thông chi nhãn, có thể thành công khả năng cũng không lớn, cái này nhất định phải có thần thông yêu linh xuất hiện. Có nó xuất hiện mới có thể mở ra thần thông chi nhãn. Tiêu Viêm nói xong, chờ giây lát, thể nội thần thông yêu linh không có động tĩnh. Tiêu Viêm lại thử nghiệm thi triển mấy lần, thần thông yêu linh từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm lần thứ nhất chủ động thi triển thần thông chi nhãn liền thất bại. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao có thể đoán trước tương lai, như vậy nghịch thiên kỹ năng, như nếu là có thể tùy ý thi triển. Vậy coi như thật quá nghịch thiên. Chương 916, giới không chi lực, xem ra là không cách nào thi triển, chẳng lẽ vận mệnh như thế? Có thể ta Tiêu Viêm hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Ta cũng không tin không cách nào chiến thắng một cái chỉ có tàn hồn khôi lỗi. Chiến, Tiêu Viêm thi triển thần thông chi nhãn không có kết quả. Cũng không tại nghi trễ, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía màu xám mê vụ, màu xám trong sương mù, vong linh bạo tạc vẫn tại tiếp tục. Tiêu Viêm biết được, chính mình mặc dù 8 sao trung kỳ, những này vong linh uy lực nổ tung đều không thể khinh thường. chính mình chỉ sợ ngay cả vạn linh bạo tạc đều khó mà chống cự. Giới không chi lực, Tiêu Viêm lúc này lập tức nhớ tới chính mình có được giới không chi lực. Đấu đế đại lục thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên để Tiêu Viêm hiểu được sử dụng giới không chi lực. Đây là tới từ này phiên giới không thủ hộ, trước đó ngay cả đan điện đại trận công kích đều có thể chống cự. Như vậy giờ phút này nếu như có thể lại lần nữa sử dụng, sẽ có vô cùng trọng yếu hiệu quả. Tiêu Viêm tại thể nội du lịch chạy một vòng, cấp tốc tìm tới cái kia đạo lực lượng thần bí, vận chuyển thể nội cái này đạo lực lượng thần bí. Cái này đạo lực lượng thần bí giống như có linh tính, phảng phất hiểu được Tiêu Viêm ý nghĩ trong lòng. Lực lượng thần bí vô hình, Tiêu Viêm làn da bên ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng màng ánh sáng. Đây chính là giới không chi lực, hình thành vòng bảo hộ. Tiêu Viêm ánh mắt bên trong tản ra tinh mang, mãnh nhìn về phía màu xám mê vụ, sau lưng xương cánh lắc một cái, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích cũng nổi lên, hóa thành một vệt cầu vông thẳng tắp xông vào màu xám trong sương mù. Màu xám trong sương mù lập tức ánh lửa ngút trời. Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Vân Thiên ở hậu phương, chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Quỷ ẩn bị ngạnh sinh sinh xé mở hai tay, đem cái này mấy tên tám sao đều hoàn toàn chấn nhiếp. Huyết đồ cũng tốt, chân bố phàm cũng được, đạt tới tám sao cấp độ này về sau, chưa hề cảm nhận được mãnh liệt như thế uy hiếp. Ngay cả quỷ ẩn dạng này cường giả, nhục thể cũng cực kỳ cường hãn, lại bị ngạnh sinh sinh bị cái này vương chi sát ma xé toang hai cánh tay cánh tay. Giờ khắc này ở màu xám trong sương mù càng là sống chết không rõ. Mọi người nhìn thấy Tiêu Viêm cũng vọt vào, đều trong lòng căng thẳng, vương chi sát ma cường hãn đã hoàn toàn khắc ở trong lòng mọi người. Cảm giác căn bản không có khả năng chiến thắng, chân tông phúc cùng quỷ ẩn hai người một cái tám sao đỉnh phong một cái có thể so với tám sao đỉnh phong, mãnh liệt như vậy hai người đều không thể chiến thắng, Tiêu Viêm một cái tám sao trung kỳ lại sao là đối thủ. Dạng này đường đột xông đi vào không thể nghi ngờ cùng tự tìm đường chết. Tương đương với không công chịu chết, có thể mọi người không cách nào ngăn cản Tiêu Viêm, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh, màu xám trong sương mù bộc phát ra từng đợt đả kích cường liệt âm thanh. Có tiếng nổ, có tiếng đánh nhau, cùng lúc đó, quanh mình, vạn người chiến đấu chưa dừng lại, giết chóc người đảm nhiệm tại tiếp tục, song phương chưa phân ra thắng thua, như vậy trận chiến đấu này liền còn chưa kết thúc nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều nhấc lên phẫn nộ. Bị nhận ra sát ma lỗi, có chính là thân nhân của bọn hắn, có chính là bằng hữu của bọn hắn, toàn bộ gặp bọn họ luyện thành sát ma lỗi, lại gọi người làm sao không khí, làm sao không giận, làm sao không đem bọn hắn huyết đồ, bọn hắn nhịn không được thân nhân của mình bằng hữu vốn nên luân hồi. Một lần nữa luân hồi, làm người hoặc là thế gian ngàn vạn linh vật, có thể cũng bởi vì đan điện, bọn hắn đem vĩnh sinh không cách nào tiến vào luân hồi. Vĩnh sinh chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, nhận hết tra tấn, cuối cùng tiêu tán ở thế gian, đó là chân chính biến mất. Đan điện, tội không thể tha thứ. Trận này đại chiến, Tiêu phủ cùng đan điện chiến trong lúc vô tình đã không ngừng thăng cấp thành cực kỳ mãnh liệt cùng máu tanh chiến đấu, song phương chiến đấu đã kéo dài không biết dài đến đâu thời gian. Tử vong thành mảnh không gian này chủ điều, màu đỏ thành nơi này chủ sắc. Thi hài chân cụt tay đứt phân bố bốn phía mỗi một chỗ ngóc ngách. Đây là chiến tranh, khiến người cảm thấy đáng sợ. Tình thế bắt buộc, quá trình là tàn khốc. Vạn người đại chiến còn tại giằng co. Trừ phi Tiêu Viêm cái này bên cạnh phân ra cái thắng bại. Không người cái này vạn người chiến tranh trong lúc nhất thời sẽ không dừng lại. Màu xám trong sương mù chiến đấu, vẫn chưa tiếp tục quá lâu thời gian. Một thân ảnh từ trong sương mù như diều đứt dây, bay ra màu xám mê vụ. Thân hình tại không trung chập chờn, có thể thấy được máu thịt be bét, cái này đạo trước hết nhất rời khỏi thân ảnh không là người khác. Chính là quỷ ẩn, đã mất đi hai tay quỷ ẩn, gửi thân cũng nhận cực lớn xung kích, nội tạng cũng đều là khác biệt trình độ tổn thương. Hiện tại quỷ ẩn, đã đánh mất sức chiến đấu. Huyết đồ thấy thế, lập tức bay đi lên ổn định quỷ ẩn, vịn quỷ ẩn đến phía dưới chữa thương, trông thấy quỷ ẩn trọng thương bay ra. Lòng của mọi người đều toàn bộ nhắc đến cổ họng, nhìn xem quỷ ẩn thương thế, cũng không khỏi lo lắng đến chân tông phúc cùng Tiêu Viêm hai người. Làm sao đối phó vương chi sát ma dạng này quái vật? Liền tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào màu xám mê vụ lúc, lại một thân ảnh từ màu xám trong sương mù bay ra. Đều cùng quỷ ẩn đồng dạng, thân hình chập chờn, máu tươi mơ hồ, đạo thân ảnh này cũng không phải là Tiêu Viêm, mà là Chân Tông Phúc, trên người áo giáp màu trắng toàn bộ đều rạn nứt sụp đổ, lộ ra mảng lớn huyết nhục, máu tươi thuận theo làn da chảy xuôi, Chân Tông Phúc trên mặt máu tươi xâm nhiễm, ánh mắt đều có chút mê ly, còn có ngụm lớn máu tươi phun ra, xen lẫn nội tạng, bộ dáng cực kỳ chật vật. Chân Bố Phàm lập tức xông tới một thanh đỡ thân hình suy yếu lay động Chân Tông Phúc. Chiến Huyễn cũng đều nhao nhao đến đây quan sát Chân Tông Phúc thương thế. Nhìn xem Chân Tông Phúc đều trọng thương thành bộ dáng như vậy, toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi, cũng không khỏi vì chỉ có 8 sao trung kỳ Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi. 8 sao đỉnh phong đều trọng thương đến tận đây, Tiêu Viêm 8 sao trung kỳ lại làm sao có thể chống cự đến Tự Vương chi sát ma công kích. Màu xám trong sương mù bộc phát ra một trận lại một trận ánh lửa. Mấy vạn vong linh bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Màu xám mê vụ càng ngày càng dày đặc. Trong sương mù mỗi một lần bạo tạc, màu xám mê vụ đều biết rung động. Tiêu Viêm thân hình chậm chạp chưa xuất hiện. Mọi người cũng là càng ngày càng nóng vội. Màu xám mê vụ càng ngày càng đến bành trướng. Tiêu Viêm cùng Vương Chi sát ma thân ảnh đều không có xuất hiện. Giống như cả hai còn tại màu xám trong sương mù chiến đấu. Khụ khụ. Quái vật này quá mạnh, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không chịu nổi. Chân Tông Phúc bị trọng thương, ăn vào một chút thuốc chữa thương, khôi phục một chút thần trí, nhìn xem màu xám trong sương mù còn chưa xuất hiện Tiêu Viêm cùng Vương Chi sát ma thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Vương Chi sát ma căn bản không phải bọn hắn đám người có thể đối kháng. Bất quá Tiêu Viêm trên thân xuất hiện kỳ tích rất nhiều. Coi như mình biết không có phần thắng, có thể Chân Tông Phúc cũng tốt. Mọi người cũng được, phảng phất Tiêu Viêm trong mắt bọn họ chính là một đạo ánh dạng đông. Chỉ cần có hắn tại, tất cả không có khả năng chuyện phát sinh, đều sẽ trở nên lại lần nữa có được vô số khả năng. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vượt qua trên chiến trường tất cả thanh âm. Màu xám trong sương mù phảng phất có một cái cự đại bảo tạc ầm vang nổ tung. Loáng thoáng ở giữa có thể thấy được có một đóa nhược ảnh nhược hiện hỏa liên hoa. Đây là Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên. Hỏa liên tràn đầy vô tận hủy diệt tính, một tiếng bạo tạc, bành trướng có vạn trượng màu xám mê vụ chớp mắt hướng về trung tâm co vào. Sau một khắc, liền bỗng nhiên nổ tung lên, toàn bộ màu xám mê vụ đều nổ tan rơi, vô tận hỏa mang thay thế màu xám mê vụ, nửa bên bầu trời bị ngọn lửa mật bố. Đây là Tiêu Viêm thiên hỏa tạo thành vạn trượng lửa vực. Ta vì Viêm Đế, vạn hỏa chi tôn, 3000 đại đạo ta vì hỏa đạo chi tôn, ta thiên hỏa hỏa linh nhóm. Ta lấy Viêm Đế chi tên, mệnh các ngươi, đốt sạch cái này ngỗ nghịch sinh linh. Giờ phút này nếu là có thể khoảng cách gần nhìn Tiêu Viêm. Hình dạng của hắn xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa. Bởi vì hắn thi triển chính mình đạo, là hắn hỏa đạo, đạt được đấu đế đại lục tất cả hỏa diễm thừa nhận. Hắn chính là phiến đại lục này hỏa đạo chi tôn, vạn hỏa, đều nghe lệnh cùng hắn. Tiêu Viêm sợi tóc không gió mà bay, đến sợi tóc chỗ, hỏa diễm thay thế tóc của hắn. Đen như mực hai con ngươi, giờ phút này hóa thành hai viên ẩn chứa 3000 hỏa diễm đôi mắt sáng. Tiêu Viêm phảng phất hóa thành hỏa diễm, hắn là lửa, lửa cũng thành tựu hắn. Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên, vạn trượng lửa vực bắt đầu điên cuồng sao động, nhấc lên sóng biển đồng dạng hỏa diễm thủy triều, thôn phệ lửa cháy vực bên trong hết thảy, cực nóng nhiệt độ, đem không gian chung quanh đều nướng trở nên vặn vẹo. Lửa vực bên trong hỏa diễm hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng phun trào mà đi. Tiêu Viêm chậm rãi đem giơ tay lên, hỏa diễm tại tay của hắn trước ngưng tụ, chớp mắt liền ngưng tụ ra một thanh thiên hỏa tuyên cổ xích. Chỉ bất quá cái này thiên hỏa tuyên cổ xích bộ dáng so trước đó muốn khổng lồ vô số lần. Thước trên người Đường Vân cũng bộc phát hỏa diễm, phảng phất nham tương ở trong đó du tẩu. Vạn trượng lửa vực bên trong, trừ Tiêu Viêm thân ảnh bên ngoài, còn có thể trông thấy một đạo hắc ảnh ở trong đó. Tại Tiêu Viêm vạn trượng lửa vực như dẫm trên đất bằng. Không nóng không vội, chậm rãi đi lại, đối mặt Tiêu Viêm thế công, tựa hồ hoàn toàn chưa từng để vào mắt. Bóng đen này chính là trải qua Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên bạo tạc Vương Chi sát ma. Tại Tiêu Viêm vạn trượng lửa vực ngay cả không gian đều bị thiêu đốt vạn vẹo bên trong. Nhìn xem Vương Chi sát ma từng bước một đi tới, thân ảnh cũng nương theo lấy vạn vẹo cảm giác. Nhưng cũng mang theo vô tận chấn nhiếp, trải qua Tiêu Viêm thiên hỏa hỏa liên bạo tạc, cái này Vương Chi sát ma trên thân vẫn như cũ chưa từng xuất hiện nửa điểm vết thương. Nó nhục thân cường hãn trình độ, coi như Tiêu Viêm cũng vô pháp dung chuyển. Tiêu Viêm thấy thế cũng không có nản chí, bởi vì hắn chiến đấu còn không có kết thúc, lá bài tẩy của hắn hiện tại mới chính thức thi triển. Cái này một thước, xen lẫn ta hỏa diễm chi đạo, cái này một cái thiên xích vô ảnh càng ẩn chứa ta thước nói. Nếu như ngươi không nhìn thánh giai đấu kỹ công kích, cái kia ẩn chứa đại đạo công kích, liền nhìn ngươi có sợ hay không? Hỏa diễm giống như đôi mắt sáng, đứng xa xa nhìn từng bước một đi tới vương chi sát ma. Giữa không trung cự hình thiên hỏa tuyên cổ xích bắt đầu vung vẩy. Tốc độ hưng nhanh, lại vung xuống một thước, thiên hỏa tuyên cổ xích phía dưới, xuất hiện một đạo càng lớn thước ảnh, ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm hiện tại chỉ cần một thước liền đem vung ra. Đây chính là Tiêu Dao Đế Quân nói, đây là lượng tích lũy, tạo thành chất biến, mật độ đạt đến tầng thứ nhất định, vậy liền chỉ cần một thước liền có thể thi triển ra ngàn thước hợp nhất mạnh nhất một thước. Chém, Tiêu Viêm hướng phía vương chi sát ma thân ảnh trong tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Giữa không trung thước ảnh ầm vang mà xuống, thẳng tắp hướng phía vương chi sát ma chém vào mà đi. Vương chi sát ma thân hình chấn động, chậm chậm ngẩng đầu. Nhìn xem vạn trượng thức ảnh mang theo vô tận hỏa diễm hướng hắn oanh kích mà đến. Vương chi sát ma vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn như cũ không tránh không né, không có bất kỳ cái gì thần sắc, có thể dạng này không tránh không né hành vi, là đủ chấn khiến người sợ hãi, dạng này càng khiến người ta cảm thấy nó tại xem thường hết thảy. Chuẩn thánh giai đấu kỹ thiên xích vô ảnh, ngàn thước hợp nhất, Tiêu Viêm thế công mênh mông khổng lồ, tất cả mọi người thấy choáng mắt. Bao quát chân tông phúc đám người, khí thế cường đại cho dù là cách xa xa đều có thể đủ cảm nhận được loại kia thật lớn lực lượng. Một loại khiến bọn hắn đều run rẩy lực lượng, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, coi như chân tông phúc tại lúc này nhìn qua, lại có một loại nhìn thấy vĩ ngạn cảm giác. Cái này một thước như bầu trời, hung hăng đập xuống, vương chi sát ma thân ảnh lập tức bị thước ảnh bao phủ. Oanh thanh âm ung càng là không dứt bên tai. Hỏa diễm thủy chiều hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Cường đại năng lượng để không gian chung quanh đều đang rung động. Không trung bên trên tầng mây đều bị Tiêu Viêm cái này một thước ngạnh sinh sinh chia cắt thành hai. Nửa, phảng phất ngay cả trời cũng bị bổ ra. Vương chi sát ma thân ảnh hoàn toàn bị bao phủ. Phảng phất bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào bị thước ảnh bao phủ vương chi sát ma địa phương. Tất cả mọi người lúc này toàn bộ lực chú ý đều bị hấp dẫn. Tại Tiêu Viêm lửa vực bên trong tìm kiếm lấy vương chi sát ma thân ảnh. Có thể qua giây lát, đều từ đầu đến cuối không gặp vương chi sát ma thân ảnh. Chân Tông Phúc, Yêu Hoàng cùng đám người, ánh mắt bên trong đều chậm rãi xuất hiện tinh mang, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Vương chi sát ma, bị Tiêu Viêm xử lý rồi. Chân Bố Phàm phun ra nuốt vào, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Không chỉ có là Chân Bố Phàm. Liền ngay cả trọng thương chân Tông Phúc, lập tức đều tinh thần chấn động, mang theo không thể tưởng tượng nổi, tại lửa vực bên trong tìm kiếm lấy vương chi sát ma thân ảnh. Có thể tìm thật lâu, lửa vực bên trong, trừ Tiêu Viêm thân ảnh, vương chi sát ma thân ảnh lại hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hiện tại để mọi người nghĩ đến một loại khả năng, chính là vương chi sát ma bị Tiêu Viêm thiên hỏa cho luyện hóa hết. Chương 917, Tiêu Phủ thắng vương chi sát ma là dùng hỏa luyện chế. Mà thiên hỏa là vạn hỏa chi tôn, Tiêu Viêm thân phụ vô số thiên hỏa, đem vương chi sát ma cho luyện hóa hết, cũng không phải là không có khả năng, chỉ ít hiện tại, vương chi sát ma thân ảnh đích xác xác biến mất tại Tiêu Viêm vạn trượng lửa vực bên trong. Thước ảnh dần dần tán đi, sóng lửa cũng dần dần lắng lại, vương chi sát ma thân ảnh thật biến mất, thắng, Tiêu Viêm thật chiến thắng vương chi sát ma, trời ạ. Quái vật này nhục thể cường hãn trình độ có thể so với 9 sao. Tiêu Viêm một kích này, đổi lại là ta cùng quỷ ẩn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng không có lòng tin có thể tiếp được. Chân Tông Phúc thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, kéo lấy trọng thương thân thể. Thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, mang theo hy vọng, nhìn xem Tiêu Viêm, Chân Tông Phúc ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy bội phục chi ý. Hắn không cách nào tưởng tượng một cái chỉ có 8 sao trung kỳ thực lực người. Lại chiến thắng Chân Tông Phúc cùng quỷ ẩn hai người đều không thể chiến thắng tồn tại. Thắng, thắng, Tiêu Phủ thắng, Tiêu Thiếu uy vũ, Tiêu Thiếu vô địch, tiếng hoan hô bắt đầu nhộn nhạo lên. Chiến thắng vương chi sát ma, như vậy chẳng khác nào thắng trận chiến tranh này. Tất cả mọi người ngẩng đầu, Tiêu Phủ người, nhân tộc, yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc người, ngửa đầu nhìn xem Tiêu Viêm lúc, ánh mắt của bọn hắn mang theo kính sợ, mang theo sùng bái. mà đan điện cái này bên cạnh thì trái lại. Bọn hắn nhìn xem vạn trượng lửa vực bên trong đứng lặng Tiêu Viêm. Trong ánh mắt bọn họ lộ ra e ngại, lộ ra sợ hãi. Đan điện, lão tổ, chân mày hơi nhíu lại, vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn vẫn là không có xuất thủ, mang theo ngây ngô khuôn mặt, chẳng biết trong lòng đăm chiêu, chỉ là đứng xa xa nhìn trôi lơ lửng lửa vực bên trong Tiêu Viêm. Trong mắt xuất hiện lo nghĩ, phảng phất đang suy tư cái gì, trên người người này, tại sao lại có nhiều như vậy khí tức, hắn đến cùng là người phương nào, không có khả năng. Đan điện, lão tổ, biểu lộ mang theo lo nghĩ, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mọi người tiếng hoan hô như sóng biển, tràn ngập toàn bộ đan điện, Tiêu phủ chiến sĩ bọn hắn gieo hò, bọn hắn ý chí chiến đấu tăng lên, giờ phút này phảng phất nhìn xem đan điện đám người, đều như là nhìn xem chờ đợi bị chém giết cừu non. Mà đan điện có sát ma khôi số lượng, mà bản thân còn sống chiến sĩ đại bộ phận đều thương thì thương chết thì chết. Nếu không phải có khổng lồ số lượng sát ma khôi trèo trống, Tiêu phủ cùng đan điện bên này vạn người chiến, đã sớm hẳn là kết thúc. Có thể theo vương chi sát ma chiến bại tin tức truyền ra, lập tức trên chiến trường đan điện liền có một loại binh bại như núi đổ cảm giác. Đan điện đám người bắt đầu kinh hoàng, bắt đầu không biết làm sao. Tiêu phủ cái này bên cạnh thì càng đánh càng hăng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, không có e ngại, bọn hắn mắt đỏ, chém giết lấy đan điện. Bọn hắn muốn vì những này chết đi thân nhân bằng hữu bị đan điện luyện chế thành sát ma khôi báo thù. Bọn hắn muốn huyết tẩy đan điện, để đan điện nỗ lực bọn hắn vốn có tội ác, có thể tại tất cả mọi người nhảy cẫng gieo hò thời điểm. Tiêu Viêm tại vạn trượng lửa vực bên trong đứng lơ lửng giữa không trung, chau mày, hắn cũng không có nửa điểm thư giãn, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bốn phía. Thế giai sơ kỳ linh hồn chi lực như che trời đại thủ bao phủ bốn phía, cảm giác này không thích hợp. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, một mình lẩm bẩm nói, hắn cũng không có hưng phấn. Chính mình một kích kia hắn có lòng tin, nhưng là tuyệt đối cũng không đủ lòng tin có thể chém giết vương chi sát ma. Tiêu Viêm rất rõ ràng thứ này cường hãn trình độ, chính mình thiên hỏa cố nhiên rất mạnh, cái này vương chi sát ma không biết là đan điện trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu luyện dược sư thủ bút, tại vương chi sát ma trên thân cũng có được thiên hỏa luyện dược sư thủ bút. Sở dĩ muốn thật luyện hóa hết vương chi sát ma, coi như có được đông đảo thiên hỏa Tiêu Viêm, tối thiểu cũng phải bỏ ra không ít thời gian mới có thể đem luyện hóa. Cái này một thước, Tiêu Viêm vốn cho rằng sẽ làm bị thương đến nó, đến mức có thể giết chết vương chi sát ma. Tiêu Viêm cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy qua. Đến mức nó hiện tại vì cái gì biến mất, là Tiêu Viêm chuyện lo lắng nhất. Một loại dự cảm bất tường bao phủ Tiêu Viêm. Không có khả năng, ta cái này một thước chẳng lẽ đem hoàn toàn luyện hóa. Tuyệt đối không có khả năng, đến tột cùng giấu đi nơi nào. Đáng ghét, Tiêu Viêm con mắt trừng to lớn, quét mắt chung quanh mỗi một tấc không gian, hắn không dám có chút chủ quan, nếu như bị vương chi sát ma cho đánh lén đến nửa phần. Tiêu Viêm căn bản là không có cách chống được công kích. Trước đó trong mê vụ, vương chi sát ma đầu mâu nhắm ngay chân tông phúc cùng quỷ ẩn. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có tụ thương, có thể Tiêu Viêm thi triển cơ hồ chính mình cho rằng có thể thương tổn được vương chi sát. Mà tất cả đấu kỹ, thậm chí ngay cả linh hồn đấu kỹ Tiêu Viêm đều thi triển một lần. Có thể kết quả, rõ ràng, vương chi sát ma vẫn như cũ đứng lặng, nhục thân không có một chút vết thương, phảng phất miễn dịch tất cả công kích. Tiêu Viêm bây giờ thi triển lần này thiên xích vô ảnh ngàn thước hợp nhất, ẩn chứa hỏa đạo, một kích này so với trước đó công kích, đều mạnh hơn, so thiên hỏa hỏa liên càng thêm tinh chuẩn. Cái này một thước cố nhiên rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng để trước đó vô luận như thế nào công kích đều vô kiên bất tồi vương. Chi sát ma trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mọi người tiếng hoan hô liên tiếp, Tiêu Viêm lại cố như không nghe. Chân Tông Phúc nhìn xem căng thẳng thần kinh Tiêu Viêm, cũng lập tức ý thức được vương chi sát ma không có khả năng cứ như vậy bại rơi. Như vậy giờ phút này, vương chi sát ma đến tột cùng đi nơi nào, vì sao cái này một thước xuống dưới, liền không thấy thân ảnh, chẳng lẽ không có khả năng. Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Có thể một suy nghĩ lại cảm giác khả năng quá nhỏ. Chẳng lẽ lại, cái này vương chi sát ma có thể xé rách không gian? Chân Tông Phúc con mắt nhắm lại, mà Tiêu Viêm trong lòng phỏng đoán cũng đúng là như thế. Trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, càng là không có chút nào khí tức cùng tung tích. Nó cái kia lớn như vậy thân hình, trừ phi sẽ ẩn hình, có thể vương chi sát ma dù sao chỉ là khôi lỗi, cũng sẽ không đấu kỹ, có ẩn thân năng lực cơ hồ không có khả năng, nếu như lực lượng đủ để cường đại, xé rách không gian cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại chân tông phúc từ vui sướng lại biến thành khẩn trương lúc, cũng tại Tiêu Viêm vạn phần cảnh giác lúc, sau lưng Tiêu Viêm bỗng nhiên trống rỗng vươn một đôi tay, sau đó hướng hai bên như đem một chương hoàn chỉnh giấy ngạnh xinh xinh xé mở, một thân ảnh từ trong đó vừa sải bước ra, hóa thành một đạo huyết mang hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đi, tốc độ quá nhanh, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, nắm đấm đã đến Tiêu Viêm phần bụng. Một quyền này cũng không hề nghi ngờ chính giữa Tiêu Viêm bụng dưới, quyền phong nghiền ép gió đều từng khúc nổ tung, tiếng ông ông vang vọng bên tai, cự lực oanh kích phía dưới, Tiêu Viêm thân thể trực tiếp bị đánh thành một trưởng dương cung, mặt ngoài thân thể giới không chi lực phát ra có chút ánh sáng mỏng, có thể Tiêu Viêm vẫn như cũ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tại không trung vạn vẹo đảo lộn mấy trăm trượng xa. Tiêu Viêm mới cắn răng thi triển sau lưng xương cánh cưỡng ép ổn định thân hình. Phần bụng đau đớn kịch liệt càn quét toàn thân, cúi đầu nhìn bụng của mình, có thể trông thấy một cái cự đại quyền ảnh. Khụ khụ, hoa, Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, mọi người tiếng hoan hô cũng đều im bặt mà dừng, mà cơ hồ là đồng thời truyền đến một trận lạnh khàn giọng. Ánh mắt lập tức đều mang hoảng sợ đứng xa xa nhìn nắm đấm cũng còn bốc lên khói trắng vương chi sát ma, lại lo lắng nhìn một dạng lui trăm trượng phun máu tươi Tiêu Viêm. Thật mạnh, cái này, làm sao có thể, nó vừa mới dĩ nhiên tay không xé rách không gian, cuối cùng là thứ đồ gì, tại sao lại như thế cường hãn, liền ngay cả nhân hoàng cùng ảnh tử minh đỉnh cấp sát thủ quỷ ẩn cùng Tiêu Thiếu đều bại trận. Cái này, quá, thật bất khả tư nghị, đan điện lại còn có cao thủ như vậy, vương chi sát ma một quyền liền đem Tiêu Viêm đánh tan. Để mọi người cơ hồ toàn bộ đều giật mình không thôi, cũng không nhịn được vì Tiêu Viêm bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm giờ phút này lập tức xuất ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Tiêu Viêm biết được, một quyền này như không có giới không chi lực giúp hắn hóa giải phần lớn lực lượng, chỉ sợ một quyền đủ để đem hắn oanh thành thịt nát. Đáng ghét, dĩ nhiên có thể xé rách không gian. Tiêu Viêm cắn răng, chịu đựng phần bụng truyền đến đau đớn, tay trái quỷ linh bay múa, cấp tốc ngưng tụ thành cung, tay phải cũng chớp mắt nắm dây cung, đem dây cung hướng về sau kéo mạnh, thiên hỏa ngưng tụ thành mũi tên. Tiêu Viêm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn xem trên dây cung thiên hỏa mũi tên, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, cái này thiên hỏa liên tiễn, xen mũi tên, chẳng lẽ nói, cũng không phải là chỉ có thể bắn ra một chi, mà là nhiều chi. Tiêu Viêm ý nghĩ trong đầu nổ vang, cái này đấu kỹ là hắn trong chiến đấu học tập, sở dĩ lĩnh ngộ thời gian cũng không phải là rất nhiều, thi triển số lần cũng vẻn vẹn chỉ là mấy lần, mà giống thiên xích vô ảnh đấu kỹ như thế, cơ hồ đều tại Tiêu phủ rèn luyện trăm ngàn hơn vạn lần, mới có đằng sau uy lực như vậy, có thể thi triển mấy lần thiên hỏa liên tiễn. Tiêu Viêm hiểu ra cực nhanh, bởi vì hắn phát hiện, thiên hỏa sen kiếm chính là tử thần hư linh tháp bên trong đấu kỹ, thánh giai đấu kỹ uy lực như vậy, sợ là có chút mất mặt xấu hổ. Tiêu Viêm vẫn luôn tại buồn bực, hiện tại bỗng nhiên hiểu ra, để hắn phát hiện điểm đột phá, trên cánh tay, thiên hỏa giống như là thủy triều trào lên mà ra, hóa thành mấy cái hỏa long, xoay quanh cánh tay mà lên, nhanh chóng tại dây cung chỉ thấy ngưng tụ thành thứ hai chi mũi tên. Mà liền tại thứ hai chi mũi tên xuất hiện trong nháy mắt, thánh cung phía trên điểm sáng sáng lên viên thứ hai, mà thánh trên cung mỗi một cái sáng ngời đều là có quỷ linh số lượng chỗ quyết định. Nói như vậy, quỷ linh số lượng càng nhiều, cái này thiên hỏa liên tiễn có thể bắn ra mũi tên cũng lại không ngừng tăng lên. Trước đó một chi mũi tên uy lực đã không tầm thường. Nếu như số lượng có thể càng nhiều, như vậy, cái này mới thật sự là thánh giai đấu kỹ. Tiêu Viêm thiên hỏa thể nội thiên hỏa hùng hậu trình độ tự nhiên so có được một cái thiên hỏa mạnh hơn quá nhiều, có thể ngưng tụ ra thứ hai chi mũi tên, thể nội thiên hỏa ngược lại là lộ ra dư giả, mà đấu khí thì là lại có điểm giật gấu vá vai. Có thể Tiêu Viêm cắn răng, lại lần nữa tuôn ra thiên hỏa, hắn muốn ngưng tụ ra thứ ba chi thiên hỏa liên tiễn. Có thể thứ ba chi thiên hỏa liên tiễn ngưng tụ một nửa, liền xuất hiện băng tán. Tiêu Viêm nhướng mày, cánh tay dùng sức đến cực điểm, dùng hết khí lực điều chuyển động thân thể bên trong thiên hỏa cùng đấu khí. Trên trán càng là mồ hôi lâm ly, Có thể cái này thứ ba mũi tiễn vũ, vẫn là tại Tiêu Viêm cắn răng ở giữa ngưng tụ mà ra. Mà Vương Chi sát ma cũng như đạn pháo, oanh một tiếng lại lần nữa hướng phía hắn lao đến. Thiên hỏa liên tiễn, ba cung vũ, Tiêu Viêm cũng tại đồng thời gầm lên giận dữ. Ba chi thiên hỏa mũi tên cũng tại lúc này siêu siêu siêu. Phát ra ba đạo âm thanh xé gió, hóa thành ba chi trường hồng, hướng phía vọt tới Vương Chi sát ma vọt tới. Ba mũi tiễn vũ tại không trung tương hỗ giao thoa, mục tiêu gắt gao tập trung vào Vương Chi sát ma, mà Vương Chi sát ma cũng là thẳng tắp vọt tới, cũng không có né tránh. Đây là hắn tác phong trước sau như một, không nhìn hết thảy công kích. Tiêu Viêm cũng đã sớm biết, ba chi thiên hỏa mũi tên, không có sai lầm, chính giữa Vương Chi sát ma. Thứ nhất mũi tên bắn trúng cánh tay trái của nó, thứ hai chi bắn trúng cánh tay phải của nó, thứ ba mũi tên trực tiếp bắn trúng đầu lâu của nó. Ba mũi tiễn vũ lần này cũng không phải là băng tán, mà là bắn vào Vương Chi sát ma làn da bên trong. Vương Chi sát ma thân hình cũng bị ba mũi tiễn vũ bắn ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn xem bắn vào da mình mũi tên, Vương Chi sát ma đưa tay tới muốn đem rút ra. Ngay tại Vương Chi sát ma một nắm chặt một mũi tên chỉ là. Đây là thiên hỏa ngưng tụ mũi tên, chớp mắt nổ tung lên, rầm rầm rầm ba tiếng bạo tạc, trực tiếp xuyên thấu Vương Chi sát ma làn da nổ tung. Chương 918, chúng ta muốn đi cứu hắn nhất thời. Vương Chi sát ma cái kia nhìn vô kiên bất tồi làn da, lại xuất hiện ba cái lỗ thủng, không có máu tươi chảy xuôi, bởi vì trong cơ thể của nó căn bản không có máu tươi. Thậm chí chỉ có tàn hồn, đều không cảm giác được đau đớn. Đối với nó đến nói, không hề ảnh hưởng, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chăm chú một chút, chợt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm, bước chân tại không trung đạp một cái, to con thân hình giống như một mực bắn ra đạn pháo, hóa thành một đạo huyết mang. Đáng chết, xem ra cái đồ chơi này nếu như không tách rời, sẽ một mực tiếp tục đánh. Tách rời, mẹ nó, làm sao có thể? Tiêu Viêm mắng to một tiếng, thiên hỏa liên tiễn thương tổn tới nó, Tiêu Viêm đều đã cảm thấy là kỳ tích, vốn cho rằng có thể ngăn cản một hai, bất quá hiện tại xem ra, đối với Vương Chi sát ma đến nói, căn bản không đau không ngứa, đối với thế công của hắn, càng là không giảm mảy may, càng khiến người ta sụp đổ chính là, Vương Chi sát ma bị Tiêu Viêm thánh thiên liên tiễn bắn ra ba cái lỗ máu. Những máu thịt kia dĩ nhiên như là con run, bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa nối liền với nhau, thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục. Đáng chết, cái đồ chơi này trừ tách rời liền không có khác nhược điểm sao? Tiêu Viêm cũng không nhịn được mắng to. Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết lá bài tẩy của mình, còn không có hoàn toàn hiểu rõ tám sao hắn, căn bản là không có cách giết chết Vương Chi sát ma. Kinh nghiệm già dặn chân tông phúc cùng quỷ ẩn đều bại. Nếu là Tiêu Viêm có thể đạt tới tám sao đỉnh phong, có thể đánh với một trận, có thể vẻn vẹn tám sao trung kỳ Tiêu Viêm, đã chẳng biết như thế nào cho phải. Vương Chi sát ma lại lần nữa lao đến, tốc độ so với trước đó càng thêm cấp tốc, chỉ là một cái nháy mắt, Vương Chi sát ma liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt, che kín lân phiến nắm đấm như kim cương, một quyền lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm phần bụng đánh tới. Tiêu Viêm tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, thiên hỏa tuyên cổ xích tại cái này một cái chớp mắt ngăn tại phần bụng. Sức lực xa hơn không phải Tiêu Viêm có thể thừa nhận được. Thiên hỏa tuyên cổ xích gảy tại Tiêu Viêm phần bụng, cự lực để Tiêu Viêm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lảo đảo muốn ngã, Tiêu Viêm vừa muốn thi triển gai xương, lại cảm giác trong cổ siết chặt, một cái tràn ngập cự lực chảo nắm cổ của hắn, một chút đem Tiêu Viêm giơ lên, lực lượng lớn phảng phất muốn đem Tiêu Viêm cổ trực tiếp tan thành phấn vụn. Tiêu Viêm gương mặt lập tức đỏ lên sung huyết, con mắt đều sung huyết trở nên đỏ như máu, hoàn toàn không thở nổi, cổ truyền đến cự lực, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập Tiêu Viêm trong lòng. Nếu như tại tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm cổ sợ rằng sẽ bị Vương Chi sát ma tan thành phấn vụn. Trạm lão, ngươi còn không xuất thủ? Tiêu Viêm lập tức truyền âm đến Tử Thần Hư Linh Tháp. Chỗ mi tất Tử Thần Hư Linh Tháp khẽ run lên, hiển nhiên Trạm lão cũng cảm giác được Tiêu Viêm mạng sống như treo trên sợi tóc. Mi tâm Tử Thần Hư Linh Tháp run rẩy, nhoáng một cái liền muốn bay ra, mà nhưng vào lúc này, dưới trận tất cả mọi người vì Tiêu Viêm vô cùng khẩn trương. Nhìn xem bị bóp cổ Tiêu Viêm không cách nào động đậy, như một chỉ chờ bị hố cừu non, Đan Điện, lão tổ, vẫn như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, từ đầu đến cuối không có di động nửa bước, ánh mắt bình thản nhìn xem Vương Chi Sát Ma, nhìn đan điện, lão tổ, thần sắc đối với Vương Chi Sát Ma tràn đầy lòng tin. Đan Đại Thành đã trọng thương hôn mê, bị đan điện, lão tổ, một tay mang theo, Tiêu Viêm, không được, chúng ta muốn đi cứu hắn. Thanh Mộc Nhi lập tức gấp, hai con người nước mắt tràn đầy, trong tay trường tiên lắc một cái, hóa thành trường hồng thẳng đến Tiêu Viêm, khiêu chiến cùng Phong Bạo cùng Tử Ảnh. Bọn hắn thấy thế cũng không lưỡng lự, bốn người bay thẳng nhanh xông tới, mặc dù biết bọn hắn lực lượng ít ỏi, căn bản là không có cách ngăn cản Vương Chi Sát Ma. Nhưng bọn hắn đã đáp ứng Tiêu Viêm, đồng sinh cộng tử, Tiêu Viêm gặp nạn, bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ, coi như biết tiến lên là chịu chết, cái kia cũng muốn hết sức đánh cược một lần, cùng Tiêu Viêm cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết, giết chết hắn. Đan điện, lão tổ, nhẹ nhàng mở miệng, Vương Chi Sát Ma nắm vuốt Tiêu Viêm cổ tay bỗng nhiên dùng sức. Tiêu Viêm biểu lộ thống khổ dữ tợn, thân thể hoàn toàn không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Trong mồm ùng ụp bốc lên máu tươi, huyết tương phun Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Tại tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm cổ chỉ sợ thật liền sẽ bị tan thành phấn vụn. Đáng chết, Tiêu Viêm ngươi không thể chết, tên nhóc lừa đảo ngươi còn không có cưới ta. Thanh Mộc Nhi nước mắt rơi như mưa. Nhìn xem Tiêu Viêm nguy cơ sớm tối, Thanh Mộc Nhi hận không thể giờ phút này bị nắm chính là nàng. Nàng thậm chí nguyện ý thay Tiêu Viêm đi chết. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các vị đều giúp đỡ Tiêu Viêm a. Thanh Hạo Nhiên cũng là lo lắng không thôi, có thể chân tông phúc trọng thương, huyết đồ, ân huyết, Thanh Ảnh đám người nhìn xem Vương Chi Sát Ma trong mắt mang theo e ngại. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi cứu Tiêu Viêm. Bằng không thì bọn hắn liền sẽ trở thành cái kế tiếp Tiêu Viêm. Khụ khụ, huynh đệ, làm phiền ngươi nắm tay lòng một chút, bằng không thì có thể liền không có. Liền tại tất cả mọi người khẩn trương đến cực hạn, Tiêu Viêm sinh mạng cũng nguy cơ sớm tối thời điểm, bỗng nhiên một cái trắng nõn tay đặt ở Vương Chi Sát Ma nắm Tiêu Viêm cổ trên cánh tay. Thanh âm ôn hòa nhưng không mất bá khí, Thanh Mộc Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng. Phong Bạo, Tử Ảnh cùng Khiếu Chiến đều ngốc trệ, phảng phất thời gian lập tức dừng lại, tất cả mọi người là giật mình, thuận theo thanh âm hướng âm thanh kia chậm rãi nhìn sang. Tất cả mọi người đôi mắt cơ hồ đều là co rụt lại. Mà Thanh Mộc Nhi, Phong Bạo, Tử Ảnh cùng Khiếu Chiến đám người thân thể đều kích động run rẩy lên. Tuấn Mỹ bộ dáng, ngũ quan xinh xắn như đoạt thiên công, mày kiếm mắt sáng, một tịch áo trắng, giống như thư sinh, thanh tuyến mang theo đặc hữu từ tính. Thanh âm này vang lên, liền ngay cả ý thức mơ hồ Tiêu Viêm, con mắt đều trừng một cái, cưỡng ép lắc lắc bị Vương Chi Sát Ma nắm cổ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Tiêu Viêm nhìn thấy, Tiêu Viêm khóe miệng treo lên một tia đường cong, Tiêu Viêm giờ phút này dĩ nhiên lại cười. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta không có nhìn nhầm đi. Thanh Mộc Nhi kích động nói chuyện đều phun ra nuốt vào. Quay đầu nhìn xem hai bên Phong Bạo, Tử Ảnh cùng Khiếu Chiến đám người. Ba người đều ngốc trệ, trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, chất phác ánh mắt đều để lộ ra khó có thể tin. Nam Nhĩ Minh, hắn dĩ nhiên thật bị Tiêu Thiếu sống lại. Khiếu Chiến đem danh tự phun ra nuốt vào lấy chậm rãi nói ra miệng. Mọi người thấy cái kia khuôn mặt anh Tuấn, lại so trước kia càng thêm tuấn lãng, mặt mày ở giữa nhiều hơn một loại tất cả mọi người khí chất không nói ra được. Mặt như ôn ngọc, có thể mọi người lại lập tức giật mình. Nam Nhĩ Minh thời điểm chết cũng chỉ là 6 sao đỉnh phong, coi như phục sinh đạt được tạo hóa cũng không có khả năng dám cùng Vương Chi Sát Ma nói như thế a. Coi như sống lại, đây không phải lại đang tìm cái chết sao? Ta bảo ngươi buông tay, ngươi là nghe không được ta nói chuyện sao? Nắm vuốt Tiêu Viêm cánh tay vẫn như cũ không có buông ra, bá khí lời nói làm cho tất cả mọi người đều dài lớn miệng, cảm giác răng đều muốn bị kinh điệu. Gắt gao nhìn xem đem tay bình yên đặt ở Vương Chi Sát Ma trên cánh tay áo trắng Thân Ảnh. Lời nói mới ra, càng là truyền đến trận trận lạnh tê thanh âm. Người này là ai? Đây là muốn chết tiết tấu a. Hắn ta biết, hắn cũng là Tiêu Viêm bên người cường giả một trong. Hắn giống như gọi, Nam Nhĩ Minh, cái kia người này là thực lực gì? Lại dám như thế khiêu khích Vương Chi Sát Ma? Cái này, không quá rõ ràng, có thể ngươi nhìn thấy hắn đến đây lúc nào? Giống như, không có, bỗng nhiên liền xuất hiện, Nam Nhĩ Minh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, đặt ở Vương Chi Sát Ma tay đột nhiên bóp, Lập tức Vương Chi Sát Ma cánh tay phát ra suy suy thanh âm, Vương Chi Sát Ma cũng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lại thật chậm rãi buông lỏng ra nắm Tiêu Viêm cổ tay. Tiêu Viêm thân hình lập tức co quắp mềm nhũn ra, Nam Nhĩ Minh một thanh đỡ Tiêu Viêm, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Chi Sát Ma, không được nhúc nhích, ngay ở chỗ này. Nam Nhĩ Minh hướng phía Vương Chi Sát Ma gầm lên giận dữ. Vương Chi Sát Ma thân thể lại Nam Nhĩ Minh tiếng giống tiếp theo rung động. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ gương mặt, dĩ nhiên xuất hiện một tia khủng hoảng. Nó vậy mà tại sợ hãi Nam Nhĩ Minh, bốn phía lại lần nữa hiện ra vô số bóng người. Giữa không trung một đạo hắc ảnh vèo một thân từ không trung hiện lên. Lập tức cũng đưa tới vô số người chú ý, khổng lồ bóng đen cơ hồ đem bầu trời quang đều che đậy. Chợt một cái cự đại năm màu đầu rắn từ giữa không trung chậm rãi dưới. Chợt tinh mang lóe lên, bóng đen lại co rụt lại, giữa không trung xuất hiện một đạo vũ mị bóng hình xinh đẹp. Một bộ bó sát người vỏ đen trang phục, đem có lồi có lõm dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem trọng thương tiếp cận hôn mê Tiêu Viêm, bóng hình xinh đẹp thân hình lắc một cái xuất hiện tại Nam Nhĩ Minh bên người tiếp nhận trọng thương Tiêu Viêm. Cái này bóng người đẹp đẽ không là người khác, chính là trước kia bế quan tu luyện Thải Lân, lúc này mang theo ma thú gia tộc nhân mã cũng tới trợ Tiêu Viêm một chút sức lực. Không trung nhân số cũng tại thời khắc này biến càng nhiều. Đan điện cái này bên cạnh những phấn chiến kia mấy vạn người thần sắc đều mang hoảng sợ. Đan điện nhân số càng đánh càng ít, mà Tiêu phủ cái này một bên lại càng đánh càng nhiều. Lúc này liền ngay cả ma thú gia tộc đều xuất hiện. Đấu đế đại lục cái này mấy thế lực lớn, cơ hồ toàn bộ đều đến. Phảng phất tất cả cố sự đều tại viết, đan điện nhất định diệt vong. Vương Chi Sát Ma, ngươi đang làm gì? Giết bọn hắn. Đan điện, lão tổ, thấy thật bị Nam Nhĩ Minh chấn nhiếp đến Vương Chi Sát Ma gầm lên giận dữ. Tại đan điện, lão tổ, thanh âm truyền đến Vương Chi Sát Ma bên tai lúc, Vương Chi Sát Ma thân hình một trận run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu, giận hung hăng nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, mà giờ khắc này đan điện, lão tổ, trong tay xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, đây là Vương Chi Sát Ma hồn, đan điện, lão tổ, thiêu đốt lên Vương Chi Sát Ma hồn, để Vương Chi Sát Ma triệt để điên cuồng, gặp, Long Lân Vương, ngươi không nói ta có thể trấn nhiếp nó sao, cái đồ chơi này làm sao điên rồi. Ta có thể chống đỡ không được. Nam Nhĩ Minh thấy Vương Chi Sát Ma bắt đầu run rẩy, liền biết Vương Chi Sát Ma căn bản sẽ không nghe hắn. Móa, đem thân thể cho ta. Tiêu Viêm tiểu tử thối này, cũng dám chơi ta. Về sau đang tìm hắn tính sổ sách. Cái đồ chơi này lại có ta long tộc huyết mạch. Đến tột cùng là ai dám đem ta long tộc huyết mạch trà đạp thành dạng này. Quả thực là đối với ta long tộc vũ nhục, đáng chém. Nhưng vào lúc này, Nam Nhĩ Minh mở miệng. Có thể thanh âm lại không hề giống Nam Nhĩ Minh, thanh âm hùng hồn mà bá khí. Nam Nhĩ Minh con mắt trong lúc triển khai, đôi mắt biến thành hình thoi, đây là rồng con mắt. Nam Nhĩ Minh trên trán lại mọc ra hai cái không lớn nhỏ sừng thú, mái tóc đen nhánh lại mắt thường tốc độ rõ rệt, màu đỏ từ sợi tóc chỗ lan tràn, biến thành mái tóc màu đỏ. Nam Nhĩ Minh trên thân loại kia nhu hòa khí chất hoàn toàn biến mất, lại mà thay vào chính là một loại bá khí. Dáng người thẳng tắp, vốn là tuấn lãng gương mặt, giờ phút này nhiều hơn một phần bá khí về sau, hiển đến mức dị thường mê người. Ta không biết được các ngươi đến tột cùng là dùng loại biện pháp nào đạt được ta long tộc tinh huyết, nhưng ta có thể đổ cho giết chết ta long tộc. Sở dĩ hôm nay ta muốn hỏi một chút, là ai luyện chế ra cái này cỗ khôi lỗi? Nam Nhĩ Minh thấp giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn cũng không lớn, nhưng lại xuyên thấu toàn bộ đan điện. Thanh âm truyền đến mỗi người lỗ tai, tất cả mọi người thân thể run lên, mấy vạn hai mắt quang cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Nam Nhĩ Minh. Mái tóc màu đỏ Nam Nhĩ Minh, Thanh Mộc Nhi mấy người đều đã nói không ra lời, nhìn xem giờ này khắc này Nam Nhĩ Minh, bọn hắn đều đang nghi ngờ, bộ dáng đích đích xác xác là Nam Nhĩ Minh, thậm chí so với trước đó đều trở nên càng thêm tuấn lãng. Nhưng bây giờ, tóc vỏ, trên trán sừng thú, cùng hình thoi con mắt, cái này lại là cái gì tình huống a? Chương 919, 8, 8 sao, cái này, hay là chúng ta nhận biết Nam Nhĩ Minh sao? Khiếu Chiến nghi ngờ nói, bộ dáng, trước đó đại biến Nam Nhĩ Minh, người là không thay đổi, nhưng khí chất biến hóa thực sự quá lớn, để tình như thủ túc mấy người trông thấy, lại như thế nào không kinh dị, ta giống như nghe thấy hắn nói, ta long tộc, Nam Nhĩ Minh chẳng lẽ thân phận thật là long tộc? Phong Bảo cũng kinh ngạc nói, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh thì là ở một bên, không có phát biểu ngôn luận, có thể hai người trên mặt cũng là treo đầy vẻ kinh dị. Long tộc, cái này chủng tộc bản quy về ma thú bộ tộc, có thể long tộc trời sinh tự ngạo cao quý, bọn chúng sinh ra liền có được cực mạnh thiên phú huyết mạch. Phảng phất sinh ra liền là cường giả, trên đấu khí đại lục long tộc cũng là như thế, có thể rất hiển nhiên, đấu đế đại lục long tộc càng thêm thần bí. Tiêu Viêm bây giờ cùng nhau đi tới, nhìn thấy long tộc đều là bàng môn chi mạch, chưa hề thật khi thấy qua thuần chân huyết mạch long tộc. Long tộc cường đại xâm nhập lòng người, cũng chứng minh long tộc tại trước đây thật lâu, phía trên đấu đế đại lục có cực cao địa vị, cũng làm cho đấu đế đại lục tất cả mọi người vì đó kính ngưỡng. Cũng chính vì vậy, Long Ý lấy cửu huyền kim lôi long chân thân xuất hiện lúc, luôn luôn có thể nhận cường giả ưu ái. Đấu đế đại lục long tộc quá mức thần bí, có thể chính là bởi vì thần bí cũng hiển lộ rõ ràng ra bọn chúng chỗ cường đại. Vương Chi sát ma dùng long tộc tinh huyết luyện chế, nhục thân liền khủng bố có thể so với 9 sao đấu đế. Như vậy chân chính long tộc, vẫn giấu kín cùng thế nhân phía sau long tộc, bọn chúng cường đại, đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Cái này không khỏi khiến người tưởng tượng, nếu như thật như thế, bọn chúng mạnh hơn 9 sao. Tại năm đó thiên địa hạo kiếp, bọn chúng cũng không có bị sát hại. Điểm này đến nay đều là một cái mê, bởi vì thiên địa hạo kiếp về sau, long tộc sớm đã mai danh ẩn tích, đấu đế đại lục đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua long tộc một mạch. Đến mức luyện chế vương chi sát ma long tộc tinh huyết là từ đâu mà đến. Hiện tại thành tất cả mọi người nghi ngờ nơi mấu chốt. Nam Nhĩ Minh thân thể, rất hiển nhiên cũng không phải là bản thân hắn tại khống chế, mà là viễn cổ hồn, Long Lân Vương, Nam Nhĩ Minh xuất hiện, để Tiêu Viêm cười, hắn biết được, kế hoạch của mình thành công, Nam Nhĩ Minh nhục thân tại thần dựng chi thạch chúng được lấy tái tạo, mà Long Lân Vương cũng cùng Nam Nhĩ Minh hồn phách thành cộng sinh, mà hồn phách lại phân chủ thứ, bị Tiêu Viêm động tay động chân, tái tạo thời điểm, coi như Long Lân Vương tại cường đại. Nó cũng vẻn vẹn chỉ là tàn hồn, Tiêu Viêm cưỡng chế để nó trở thành Nam Nhĩ Minh trong thân thể lần hồn. Nam Nhĩ Minh làm chủ hồn, có thể chi phối thân thể, Nam Nhĩ Minh như không muốn để cho Long Lân Vương ra. Như vậy Long Lân Vương coi như lại giãy giụa, cũng vô pháp cưỡng ép khống chế thân thể. Đây cũng là Tiêu Viêm chính là nghĩ nhìn thấy, Vương Chi sát ma không tải tụ khống chế, điên cuồng lấy trực tiếp hướng phía Nam Nhĩ Minh lao đến. Lúc này, Nam Nhĩ Minh thân thể người khống chế là Long Lân Vương. Cũng chính vì vậy, bộ dáng mới sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Nhìn xem vọt tới Vương Chi sát ma, Long Lân Vương lộ ra rất là bình tĩnh. Cả hai hồn phách ngưng tụ thành mới nhục thân. Chủ hồn là Nam Nhĩ Minh. Vì vậy, nhục thân bộ dáng cũng giống Nam Nhĩ Minh. Cùng lúc đó, thực lực tại lúc đầu cơ sở bên trên cũng được tăng lên. Long Lân Vương chính là viễn cổ hồn. Mặc dù bây giờ chỉ là tàn hồn. Có thể cho dù là tàn hồn, cường hãn trình độ để Tiêu Viêm đều e ngại, Nam Nhĩ Minh trên thân giấy lên đỏ náo nhiệt diễm, hỏa diễm không giống Tiêu Viêm thiên hỏa, có một loại phiêu miểu cảm giác, đây là Long Lân Vương lực lượng, nhìn tướng như ngọn lửa, chẳng qua là nó đấu khí hình thành bộ dáng, 8 sao, theo khí tức phát ra, mọi người toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, chân tông phúc mấy người, đều kinh ngạc, Thanh Hạo Nhiên cũng là cả kinh. Nam Nhĩ Minh tại cực kỳ quen thuộc, đấu đế đại lục, 8 sao bỗng nhiên đang lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng gia tăng. Khoảng thời gian này 8 sao, xuất hiện chính là không phải quá thường xuyên một điểm. Yêu Hoàng Chiến Huyễn nhìn xem Chân Tông Phúc, con mắt híp lại, Chân Tông Phúc phục đan dược chữa thương về sau, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, có thể tự hành đứng thẳng. Chân Tông Phúc nhẹ gật đầu, 8 sao, đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua có đột phá người. Mà bây giờ, cái này trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm, Đan Đại Thành hai người đột phá đến 8 sao, đã đủ để chấn kinh đấu đế đại lục, không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện một cái 8 sao Nam Nhĩ Minh. Đây hết thảy lộ ra quá bất khả tư nghị, ta cũng cảm thấy, nhìn như trùng hợp sự tình, tuyệt không phải trùng hợp, mấy người kia liên tiếp đột phá đến 8 sao, nhất định cùng một vật có trọng đại quan hệ, Chân Tông Phúc chậm rãi nói. Chân Tông Phúc làm Nhân Hoàng, Chiến Huyễn làm Yêu Hoàng, bọn hắn biết được sự tình tự nhiên so với bình thường người nhiều hơn nhiều. Cái này cùng 9 sao đấu đế tiếp xúc khá nhiều cũng là có liên quan hệ. Từ 9 sao lão tổ trong miệng bọn hắn biết được rất nhiều liên quan tới đấu đế đại lục sự tình. Đồ vật, thứ gì? Chiến Huyễn tựa hồ cũng không biết. Chân Tông Phúc dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chiến Huyễn cũng thuận theo Chân Tông Phúc con mắt nhìn lại. Chiến Huyễn cũng nháy mắt minh bạch Chân Tông Phúc ý tứ. A, nhân hoàng ý tứ là cùng ngày này có quan hệ. Chiến Huyễn nghi hoặc, yêu tộc có cái chín sao lão tổ, có thể Chiến Huyễn tựa hồ đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ. Có khả năng yêu tộc chín sao lão tổ có rất ít nói về. Trước lúc này, bảy sao đỉnh phong đột phá 8 sao, số lượng cũng không ít, mà bây giờ mấy người kia đều có thể thuận lợi đột phá đến 8 sao. Mặc dù cùng bọn hắn tự thân có quan hệ, mà nếu như cái này giới không cố ý ngăn cản, bọn hắn cũng không có khả năng thành công. Cái này giới không khí vận thay đổi. Như vậy, đấu đế đại lục trời, có khả năng cũng phải thay đổi. Chân Tông Phúc chậm rãi nói, hai con mắt híp lại nhìn xem vùng trời này. Chiến Huyễn cũng nhìn lại, phảng phất có thể cảm nhận được mảnh này trời nó chính tại mọi người trong lúc bất chi bất giác. Lặng yên biến hóa, Chân Tông Phúc vừa nói xong. Chiến Huyễn suy tư một chút, tựa hồ Chân Tông Phúc nói đích thật có mấy phần đạo lý. 8 sao đấu đế gần nhất liên tiếp xuất hiện, trước đó đột phá 8 sao người không phải số ít. Rất hiển nhiên, đại đa số người tu luyện đều không có cách nào chống đỡ 8 sao đế kiếp. Không sẽ cùng lần kia bầu trời xuất hiện lớn mảnh hắc ám có quan hệ a? Chiến Huyễn suy tư một chút nói, một lần kia, toàn bộ bầu trời kéo dài mấy tháng hắc ám. Mặc dù mặt đất cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt, có thể dạng này hắc ám lại sâu nhập lòng người. Mặc dù bọn hắn không biết là Thiên Tàng Vương Quỷ Phủ Phương Chu, nhưng bọn hắn chí ít biết mảnh này đột nhiên xuất hiện hắc ám tuyệt không đơn giản, mà cũng là cái này mảnh hắc ám xuất hiện, 8 sao đấu đế mới bỗng nhiên biến nhiều. Đan Đại Thành cùng Tiêu Viêm hai người đột phá, bây giờ lại thêm một cái Nam Nhĩ Minh. Tiểu tử này không phải Tiêu Viêm dưới trướng sao? Tiêu Viêm tiểu tử này giấu sâu như vậy, chính mình đột phá coi như xong, bây giờ hắn Tiêu Phủ lại thêm một tên 8 sao đấu đế. Vậy sau này, Tiêu Phủ coi như ghê gớm a. Chân Tông Phúc nhìn xem Nam Nhĩ Minh, có chút quen mặt, nhớ mang máng hắn là Tiêu Viêm dưới trướng, hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn chỉ âm thanh liền ngăn lại Vương Chi Sát Ma, người này là lai lịch gì? Ngay cả Vương Chi Sát Ma đều e ngại. Ấn đạo lý, Vương Chi Sát Ma chỉ là khôi lỗi, sẽ chỉ nghe lệnh cùng nắm giữ hắn mệnh hồn chủ nhân. Coi như hắn là 8 sao, chúng ta mấy cái 8 sao, cái này Vương Chi Sát Ma một chút cũng không có để vào mắt. Đến cùng là nguyên nhân nào? Chiến Huyễn nhìn xem bị Nam Nhĩ Minh một tiếng liền để Vương Chi Sát Ma buông tay, lại một tiếng đem uống tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích Vương Chi Sát Ma. Không chỉ có là Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn một mặt kinh ngạc, giờ phút này biểu tình của tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Liền ngay cả Trọng Thương Quỷ Ẩn, giờ phút này chống đỡ hư nhược thân thể, nhìn xem một màn này, trên mặt mặc dù nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, lại như cũ có thể cảm nhận được hắn cũng chấn kinh. Xem ra rất rõ ràng, chính là ngươi lấy tộc ta chi huyết luyện chế ra loại quái vật này. Ngươi khi chết, Đan Điện, Lão Tổ, lời nói mới ra, để Vương Chi Sát Ma lại lần nữa điên cuồng về sau. Long Lân Vương Mãnh nhìn về phía phương xa đứng lơ lửng giữa không trung Đan Điện. Lão Tổ, trong mắt mang theo phẫn nộ, phảng phất tựa như tuyên án Đan Điện. Lão Tổ, Tử Kỳ, Đan Điện, Lão Tổ, đối mặt Long Lân Vương uy hiếp, trên mặt lại không có một tia sợ hãi, chỉ là bình thản nhìn Long Lân Vương một chút, một mực không có tán phát khí thế Đan Điện. Lão Tổ, cũng là Tiêu Phủ mọi người cực kỳ kiêng kỵ, Đan Điện cái này bên cạnh thế công không giảm, từ đầu đến cuối không có cơ hội đứng ra thăm dò một chút cái này Đan Điện. Lão Tổ, đến tột cùng là thực lực gì tồn tại? Cùng lúc đó, lại lần nữa điên cuồng Vương Chi Sát Ma, tốc độ nhanh hơn trước đó, không giống công kích Tiêu Viêm bọn hắn, tốc độ những này còn lộ ra không nhanh không chậm, lần này, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, sau một khắc, thân ảnh đã xuất hiện tại Long Lân Vương trước mặt, nắm đấm muốn nhìn liền muốn đánh về phía Long Lân Vương. Nắm đấm chưa tới, quyền phong lại cào đến quần áo rung động đùng đùng, thổi mái tóc màu đỏ Long Lân Vương cũng chính là Nam Nhĩ Minh. Lung tung vuốt khuôn mặt, Long Lân Vương hàm răng cắn, lạc lạc, rung động, nắm đấm liền muốn đánh ở trên mặt một cái chớp mắt. Long Lân Vương cũng tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt phảng phất mang theo lưỡi hái tử thần. Cái nhìn này, phảng phất bốn phía không khí nhiệt độ đều bỗng nhiên một giảm. Ngươi dám, chương 920, khá quen Long Lân Vương thanh âm không lớn. Âm vang hữu lực, bá khí lăng nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Long Lân Vương tiếng hét phẫn nộ, cùng Vương Chi Sát Ma nắm đấm, cơ hồ tại không trung thật dừng lại, phảng phất thời gian dừng lại, tất cả mọi người nín thở, chợt đều truyền ra từng tiếng lạnh tê. Tiêu phủ người tự nhiên đều biết Nam Nhĩ Minh, bọn hắn chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thanh Mộc Nhi cùng Long Ý, Phong Bảo, Khiếu Chiến đám người, đã nhanh đem miệng đều dài phá. Bọn hắn không biết giờ phút này là Long Lân Vương hồn tại khống chế Nam Nhĩ Minh. Trong mắt bọn họ, vẫn là Nam Nhĩ Minh, chỉ bất quá bộ dáng thay đổi một điểm mà thôi. Nhưng trong mắt bọn hắn, đó chính là Nam Nhĩ Minh, một cái đột phá 8 sao Nam Nhĩ Minh. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người, nắm đấm ngay tại Long Lân Vương trước mắt không đến nửa tấc địa phương. Ngừng lại, kinh phong cửa hàng, có thể Long Lân Vương nhìn xem Vương Chi Sát Ma nắm đấm. Con mắt ngay cả nháy cũng không từng nháy một chút. Long Lân Vương nghiêng người, chỉ điểm một chút đến Vương Chi Sát Ma mi tâm. Vương Chi Sát Ma lập tức bắt đầu toàn thân run rẩy, thân thể đều mệt mềm nhũn ra, giống như rồng gương mặt vậy mà bắt đầu thoái hóa. Trên người lân phiến đều đang từ từ giảm đi, lại nhìn Long Lân Vương ngón tay chỗ, tơ máu dĩ nhiên lại hướng ngón tay của hắn trở về. Huyết dịch là kim sắc, đây chính là Long Chi tinh huyết. Long Lân Vương dĩ nhiên ngạnh sinh sinh từ Vương Chi Sát Ma trong thân thể đem Long Chi tinh huyết cho rút ra. Đan điện, lão tổ, thấy thế lập tức liền gấp, trong tay Vương Chi Sát Ma mệnh hồn hung hăng bóp, Vương Chi Sát Ma lập tức nứt lấy răng, thân thể bắt đầu run rẩy. Quơ hai tay hướng phía Long Lân Vương oanh kích mà đến. Long Lân Vương đầu ngón tay nhất câu, giọt kia kim sắc Long Chi tinh huyết thuận theo Long Lân Vương ngón tay rút ra Vương Chi Sát Ma mi tâm. Vương Chi Sát Ma nguyên bản còn đang điên cuồng, ngay tại giọt này kim sắc Long Chi tinh huyết bị rút ra một nháy mắt, Vương Chi Sát Ma tất cả động tác đều im bặt mà dừng. Nguyên bản trắng kiện thân thể cấp tốc khô héo, trên mặt giống như rồng bộ dáng cũng cấp tốc rút đi, lộ ra người vốn nên có ngũ quan, trên người màu đỏ cũng rút đi, khôi phục cùng người bình thường không sai biệt lắm làn da nhan sắc. Vương Chi Sát Ma dĩ nhiên biến thành hình người. Cái này, Nam Nhĩ Minh đến tột cùng dùng biện pháp gì? Khiếu Chiến miệng há to, không thể tin được nhìn trước mắt xuất hiện một màn này. Trước đó đánh đâu thắng đó Vương Chi Sát Ma, giờ phút này lại bị Nam Nhĩ Minh một chỉ liền hoàn toàn đem đánh bại. Đồng thời còn biến thành nguyên bản hình người. Tên của hắn gọi Nam Nhĩ Minh a, là người thế nào, có thể rút ra Vương Chi Sát Ma thể nội Long Chi tinh huyết. Hắn hẳn là cùng Long tộc có quan hệ. Chân Tông Phúc híp mắt, theo Nam Nhĩ Minh xuất hiện, Chân Tông Phúc, Quỷ Ẩn, Chiến Huyễn, Thanh Hạo Nhiên, đều trợn mắt hốc mồm. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên đều cho là mình là nhận lầm người. Nhưng cùng Nam Nhĩ Minh gặp nhau cũng không phải lần một lần hai. Dưới mắt Nam Nhĩ Minh mặc dù tóc bộ dáng có một chút biến hóa, có thể hắn chính là Nam Nhĩ Minh. Thanh Hạo Nhiên cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên đều vô cùng vững tin Tiêu Viêm tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được. Nam Nhĩ Minh thật bị hắn cứu sống, nhục thân toàn hoại tử, lại dĩ nhiên thật còn sống, mà lại tựa hồ như trước kia không đồng dạng. Thanh Hạo Nhiên là thấy tận mắt cái này kỳ tích, tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh đem Nam Nhĩ Minh từ biên giới tử vong cho kéo lại. Đồng thời, bây giờ trở nên mạnh hơn. Tiểu tử này ta làm sao khá quen, để ta nghĩ muốn, đã mất đi hai tay Quỷ Ẩn xếp bằng ở một vùng phế tích cùng hài cốt khắp nơi bên trong. Thần sắc lộ ra ngược lại là nhẹ nhõm, tựa hồ xem thường, cánh tay biến mất không sao, cùng lắm thì đang tìm chính là, chỉ cần gửi thân thể còn có thể vận chuyển bình thường. Mất đi cánh tay ngược lại là không quan trọng. Quỷ Ẩn ổn định thương thế của mình về sau, cũng chú ý chiến cuộc, nhìn xem Nam Nhĩ Minh bộ dáng, Quỷ Ẩn cảm thấy rất là quen thuộc. Nửa ngày về sau, Quỷ Ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, quái dị nhìn chằm chằm Nam Nhĩ Minh, trên mặt hắn cũng xuất hiện tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước tại núi tuyết giết Tiêu Viêm thời điểm, hắn không phải là bên trong ta thực cốt độc, lấy thực lực của hắn, coi như có thể còn sống sót, cái kia cũng chỉ là người phế nhân, làm sao sẽ lập tức trở nên mạnh như thế. Quỷ Ẩn lập tức nhớ lại cái này trương hắn cảm thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn cho rằng hẳn phải chết gương mặt, dĩ nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt hắn. Lúc ấy chỉ có 6 sao đỉnh phong Nam Nhĩ Minh, bên trong hắn thực cốt độc không chỉ có không có chết, thực lực không giảm trái lại còn tăng, cái này khiến Quỷ Ẩn đều hoài nghi mình cái này độc hẳn là mất hiệu lực. Đừng, hẳn là người này cùng Long tộc có quan hệ. Quỷ ẩn nhìn thật kỹ, nhìn xem Nam Nhĩ Minh lúc này bộ dáng, cái trán hai cái nhỏ sừng thú, ánh mắt bên trong lập tức lóe ra tinh mang. Long tộc địa vị, tựa hồ tại đấu đế đại lục, dị thường chi cao, bọn chúng cường đại, tựa hồ để đấu đế đại lục người đều là nghe đến đã biến sắc. Tiêu Viêm cũng phát hiện, chính mình đến đấu đế đại lục lâu như thế, có long tộc huyết mạch hắn cũng từng gặp, đồng thời đều không yếu, nhưng chân chính long tộc, cho đến nay, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua. Long tộc, cái này chủng tộc thậm chí chưa từng nghe người ta nói về. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Viêm mới phát hiện, cái này đấu đế đại lục tựa hồ cũng không phải không có long tộc, mà là đấu đế đại lục long tộc, vượt quá hắn tưởng tượng cường đại, không có long chi tinh huyết vương chi sát ma, sức chiến đấu tự nhiên cũng nháy mắt tan rã. Không có long chi tinh huyết, như vậy vương chi sát ma cũng liền không còn tồn tại. Đan điện, lão tổ, thấy thế, dưới cơn nóng giận, đem trong tay mệnh hồn trực tiếp bóp thành vỡ nát. Mệnh hồn vỡ nát một khắc này, hóa thành hình người bộ dáng sát ma khôi, nguyên bản còn có chút huyết sắc thân thể, nháy mắt biến thành màu nâu tím. Trên thân xuất hiện mảng lớn tử sắc vằn, kia là thi ban, đồng phát trận trận hôi thối. Ai, đáng thương sinh linh, lại bị đồng tộc tính toán như thế. Thương thiên hại lý, ta Long Lân Vương liền lòng từ bi, đưa đoạn đường, tại động ngươi một trận luân hồi. Long Lân Vương thấy thế thở dài một hơi, trở tay đem giọt kia kim sắc long chi tinh huyết cất kỹ. Sau đó chậm rãi đưa tay, hỏa diễm giống như đấu khí đem hóa thành hình người toàn thân phát tím vương chi sát ma bao khỏa. Lửa nóng hừng hực cấp tốc thiêu đốt, mắt thường tốc độ rõ rệt, hình người vương chi sát ma hóa thành một đống bụi đất. Chợt từ trong bụi đất bay ra một đạo quang mang, chậm rãi rơi vào Long Lân Vương trong lòng bàn tay, bằng vào ta long tộc chi mệnh, đưa ngươi lại vào luân hồi, mối thù của ngươi, ta đến báo. Long Lân Vương thấp giọng thì thào, sau khi nói xong trong tay quang mang quanh quẩn trên không trung mấy tuần, sau đó vây quanh Long Lân Vương lại lượn quanh tầm vài vòng. Ý tứ tựa như là tại tạ ơn Long Lân Vương. Long Lân Vương hiểu ý cười một tiếng, đi thôi, núi nặng ngàn khó ngươi đã đi qua, đời sau sẽ không như vậy khốn khổ. Quang mang phảng phất nghe hiểu Long Lân Vương lời nói. Tại Long Lân Vương lời nói sau khi nói xong, quang mang chậm rãi từ từ tiêu tán, cho đến không gặp. Trời, trời ạ, mãnh liệt như vậy quái vật, nhân hoàng cùng ảnh tử minh đỉnh cấp sát thủ quỷ ẩn cùng Tiêu thiếu dạng này cường giả đều không thể địch nổi, vậy mà liền dạng này bị Nam Nhĩ Minh cho chinh phục. Đây cũng quá kinh khủng đi, thật không biết hắn là làm sao làm được. Quái vật bị đánh bại, có phải hay không ý tứ chúng ta liền thắng? Chúng ta Tiêu phủ có phải hay không liền thắng? Thắng, chúng ta thắng, ha ha, trừ này quái vật, đan điện còn có gì chiến lực, chỉ bằng cái này mấy cỗ sát ma khôi. Kể từ đó bọn hắn bại hạ trận chỉ là sớm muộn sự tình. Vân vân, đan điện phía trên còn có một người. Ngươi nhìn hắn vạn lấy không phải là đan điện điện chủ Đan Đại Thành sao? Người này một mực chưa từng xuất thủ, hẳn là cũng là một cường giả. Trước đó giống như nghe được có người hô lão tổ, người này không phải là đan điện lão tổ. Chương 921, ai dám động đến một chút, giờ phút này phía dưới cũng truyền tới tiếng nghị luận. Theo vương chi sát ma bị Nam Nhĩ Minh diệt trừ về sau, Tiêu phủ cái này bên cạnh khí thế như sấm, trong mắt bọn hắn mạnh nhất địch nhân đều bị trừ đi. Như vậy chiến đấu dưới mắt chính là tình thế bắt buộc, ngã xuống sát ma khôi càng ngày càng nhiều, đan điện cái này bên cạnh có thể chống cự Tiêu phủ cái này bên cạnh thế công lực lượng cũng càng ngày càng ít. Bây giờ ma thú gia tộc cũng xuất hiện, mặc dù ma thú gia tộc trong lúc nhất thời vẫn chưa gia nhập chiến đấu, có thể ma thú gia tộc mang tới chiến sĩ số lượng đủ để trấn nhiếp đan điện còn tại ương ngạnh chống cự người. Bọn hắn ánh mắt có né tránh, có e ngại. Lúc đầu trên người vương chi sát ma nhìn thấy cái kia một chút hy vọng, giờ này khắc này cũng nháy mắt tiêu tán, mang cho bọn hắn chính là đen nghịt đám người. Đao quang kiếm ảnh, mùi vị của tử vong tràn ngập toàn bộ đan điện. Đan điện bốn phía một vòng đều đứng đầy người ảnh. Những bóng người này là các tộc, Tiêu phủ, nhân tộc, huyết ma bộ tộc, yêu tộc cùng vừa tới ma thú bộ tộc. Một vòng vây quanh, chiếm hết bốn phía, chỉ để lại ở giữa khe hở. Từ bên trên nhìn lại, tạo thành một cái hình người tròn, đem đan điện xong bao vây hết ở bên trong. Sát ma khôi nhóm còn tại ngoan cường chiến đấu, còn có không ít đan điện đệ tử cũng là máu đỏ hồng mắt không muốn đổ xuống. Ngã trong vũng máu đan điện đệ tử càng ngày càng nhiều. Chiến đấu tựa hồ cũng từ từ tiến vào hồi cuối. Giờ này khắc này, chỉ có đan điện, lão tổ, còn tại huyền lập cùng hình người tròn trung ương nhất, một tay mang theo đan đại thành, tuấn lãng mặt mày, giờ phút này cũng vô pháp che giấu hắn sắc mặt khó coi. Đan điện các trưởng lão sớm đã chết tử thương tổn thương. Ân huyết thanh ảnh đám người sớm đã chẳng biết tung tích. Một trận chiến này, đan điện lấy cái gì ngăn cơn sóng dữ? Huyết đồ phản chiến, ân huyết cùng thanh ảnh hai người liền biết được cái này chiến cuộc đã định. Đan điện thất bại đã thành sự thật, bọn hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, cũng sẽ không vì đan điện đưa lên tính mạng của mình. Làm tám sao đầu đế bọn hắn, quan sát thế cục đi hướng đây là tối thiểu nhất, tình huống không đúng, khẳng định lập tức liền rút lui. Tiêu Viêm trước đó bị Vương Chi sát ma bóp cổ, một mảnh huyết hồng, Thải Lân thấy thế lông mày nhíu một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra tràn đầy đau lòng, nàng vừa tức vừa đau lòng. Tiêu Viêm cũng sớm cũng không phải là đã từng cái kia cần nàng bảo hộ tiểu tử. Bây giờ Thải Lân cũng không có thực lực có thể đi bảo hộ Tiêu Viêm. Nhưng nếu có người đả thương Tiêu Viêm, Thải Lân cũng sẽ không bỏ qua. Câu nói kia rất bá đạo, nhưng là nàng cùng Tiêu Viêm ở giữa tình yêu. Mạng của hắn là của ta, các người ai dám động đến một chút, thử một lần, nàng từng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, như vậy, nàng hiện tại y nguyên vẫn là nữ vương, một người khí chất, sẽ không thay đổi, huống chi, Thải Lân mạnh lên chỉ là vấn đề thời gian, làm ma thú gia tộc thủ hộ thú, cường đại bí pháp để Thải Lân thực lực cấp tốc kéo lên. Thải Lân trưởng thành thời điểm, cũng là ma thú gia tộc quật khởi thời điểm, sở dĩ, Thải Lân tức liền đến đấu đế đại lục. Nàng vẫn là nữ vương, Thải Lân trước đó vì Tiêu Viêm dâng ra tinh huyết của mình. Có thể ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Thải Lân khí tức hoàn toàn bình ổn lại, thực lực mặc dù không có tăng lên, có thể thông qua bí pháp, dâng ra tinh huyết cũng hoàn toàn đền bù đi lên. Lần này, hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đều không có tới, mà là từ Thải Lân mang theo ma thú gia tộc chiến sĩ đến đây chi viện. Hỗn độn bất diệt cũng tới. Lúc này cũng bay đến Tiêu Viêm cùng Thải Lân bên người. Nhìn xem thụ thương Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt cũng là cau mày. Ra sao, tẩu tử, Tiêu Viêm huynh không có sao chứ? Hỗn độn bất diệt đánh giá Tiêu Viêm thương thế. Thải Lân vịn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Thương thế mặc dù không nhẹ, Tiêu Viêm vận chuyển thể nội dung hợp thiên hỏa. Những bị kia dung hợp thiên hỏa đặc tính cũng sẽ không biến mất, mà là dung nhập tại trong đó. Thông linh đan hỏa có cực mạnh năng lực khôi phục, theo Tiêu Viêm vận chuyển thiên hỏa, trên cổ tổn thương cấp tốc khôi phục, cơ bắp cùng xương cốt ở giữa phát ra lạc lạc thanh âm. Cứ như vậy tốc độ khôi phục, Tiêu Viêm rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta không sao, yên tâm đi, bất diệt huynh, để Nam Nhĩ Minh cẩn thận cái kia đan điện. Lão tổ, đại tế ti thời điểm ra đi nói cho ta biết một câu. Cẩn thận bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ta quan sát chiến cuộc rất lâu, có thể từ đầu đến cuối không cách nào xác định đại tế ti nói tới hoàng tước là ai. Vô luận cái này đan điện, lão tổ, mạnh hay không, đều cẩn thận mới là tốt, đừng tại sinh vấn đề. Tiêu Viêm cố nén trong cổ họng đau đớn, dùng đến thanh âm khàn khàn nói. Hỗn độn bất diệt nghe vậy cau mày, quay đầu nhìn lại chiến cuộc trung tâm nhất Nam Nhĩ Minh cùng đan điện. Lão tổ, trên mặt biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Tiêu Viêm huynh, hiện tại là tóc đỏ Nam Nhĩ Minh, lời ta nói, hoàn toàn không dùng được a. Người này lúc đi ra chính là tóc đỏ, lại đem cha ta đều mắng một trận, cha ta sửng sốt đều không dám lên tiếng, ta nói chuyện, hắn chỉ sợ thật sẽ không nghe đi. Hỗn độn bất diệt một mặt cay đắng, hồi tưởng lại Nam Nhĩ Minh lúc đi ra, như vậy nghênh ngang chi thế, vượt ngang toàn bộ ma thú gia tộc, ngay cả hỗn độn bá thiên đều hư phát đi, bị hù hỗn độn bất diệt đi theo phía sau mặt một mặt ngốc manh. Còn tốt về sau biến thành tóc đen Nam Nhĩ Minh, bằng không thì chỉ sợ không biết muốn ồn ào ra cái gì càng lớn yêu thiêu thân tới. Tiêu Viêm liếc một cái hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm không tiếp tục để ý, ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm khôi phục thương thế, hiện tại phải nhanh một chút khôi phục thương thế mới là mấu chốt. Đại tế ti lời nói, Tiêu Viêm vẫn luôn nhớ ở trong lòng, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, đại tế ti câu nói này tuyệt không phải hù hắn, cũng không có lý do hù hắn. Thậm chí đại tế ti cũng không biết được có như thế đại chiến. Lại nói cho Tiêu Viêm bọ ngựa bắt ve câu nói này. Thời khắc này chiến cuộc đã rất rõ ràng. Đan đại thành bại trận. Cường độ có thể so với 9 sao Vương Chi sát ma cũng bị Nam Nhĩ Minh giải quyết hết. Bây giờ chỉ còn lại có đan điện. Lão tổ, nếu như nói giờ phút này, Tiêu Viêm bọn hắn là bọ ngựa, mà đan điện là ve. Như vậy ai là hoàng tước đâu? Đây là Tiêu Viêm giờ phút này bên trong lòng đang suy tư sự tình. Tiêu Viêm trước đó một trận cho rằng cái này quỷ ẩn hẳn là liền có thể là đại tế ti nói tới hoàng tước, nhưng hôm nay xem ra, quỷ ẩn căn bản không có khả năng mang theo ảnh tử minh phản chiến trợ giúp bọn hắn đối phó đan điện. Như vậy, ảnh tử minh cũng rất không có khả năng là hoàng tước. Tiêu Viêm chau mày, thậm chí coi là đại tế ti có thể hay không tiên đoán sai. Có thể lại nghĩ một chút, đại tế ti năng lực cũng là rõ như ban ngày. Hắn đã nói ra, tất nhiên có nhất định có độ tin cậy. Từ hiện tại chiến cuộc nhìn, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc thậm chí đằng sau xuất hiện ma thú bộ tộc. Hẳn là có một phương sẽ phản chiến, trở thành cái này hoàng tước. Như vậy nếu quả như thật như thế, đến tột cùng ai khả năng đâu? Tiêu Viêm suy tư nửa ngày, từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ thông suốt. Có thể đại tế ti câu nói này Tiêu Viêm lại không dám vứt xuống. Nhất định phải thời khắc chú ý chiến cuộc. Tiêu Viêm thương thế khôi phục rất nhanh, mặc dù bị vương chi sát ma đem cổ bóp ra thương thế không nhẹ. Bất quá lấy Tiêu Viêm năng lực khôi phục, muốn không mất bao nhiêu thời gian Tiêu Viêm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chiến cuộc một lần biến hóa, để Tiêu Viêm cũng biến thành vạn phần cẩn thận. Không biết cái này đan điện còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân. Một mực chưa xuất thủ đan điện, lão tổ cũng không biết là gì thực lực. Tựa hồ vẫn luôn đang chỉ huy chiến cuộc, bộ dáng ngược lại nhìn người vật vô hại. Có thể Tiêu Viêm luôn cảm giác cái này đan điện, lão tổ, thật không đơn giản, giờ phút này bị Long Lân Vương khống chế thân thể Nam Nhĩ Minh. Tiêu Viêm lúc đầu nghĩ dặn dò hai câu, có thể Long Lân Vương giờ phút này không biết có bao nhiêu hận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ gượng cười hai lần, hiện tại chỉ có thể từ hắn tới. Lúc này, Nhân Hoàng Chân Tông Phúc thụ thương, ảnh tử minh quỷ ẩn thụ thương, Tiêu Viêm cũng thụ thương, không có thụ thương chỉ có yêu hoàng chiến huyễn. Chiến huyễn cẩn thận cũng làm cho Tiêu Viêm chú ý nhiều một chút. Yêu tộc có Thanh Lân, mà lại Tiêu Viêm cũng cùng yêu tộc chín sao lão tổ từng có trò chuyện. Tiêu Viêm trong lòng chỉ hơi hơi lưu ý một chút, có thể chiến huyễn chỉ là lộ ra cẩn thận một chút mà thôi. Dù sao không phải mỗi người đều sẽ khẳng khái chủ quan. Nguyện ý đi nỗ lực, giải quyết hết vương chi sát ma về sau. Long Lân Vương tựa hồ rất là bầu không khí dùng long huyết luyện chế vương chi sát ma. Vừa mới vương chi sát ma điên dại thời điểm, Long Lân Vương liền chú ý tới cầm vương chi sát ma đan điện. Lão tổ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đan điện. Lão tổ, chân đạp hư không, từng bước hướng phía đan điện. Lão tổ, mà đi, đan điện. Lão tổ, ánh mắt bên trong mang theo kinh dị. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vương chi sát ma lại bị Long Lân Vương trấn nhiếp. Có thể hắn chẳng biết, Long Lân Vương là đời thứ nhất long tộc. Bây giờ mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng đối với long tộc chi huyết có được tuyệt đối chấn nhiếp chi lực. Nếu không phải đan điện, lão tổ, dùng mệnh hồn bức bách, vương chi sát ma căn bản không có khả năng điên dại. Đan điện, lão tổ, tựa hồ cũng không ngờ đến cục diện sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Bởi vì hắn cho rằng vương chi sát ma căn bản không có khả năng bại. Có thể hiện tại vấn đề là vương chi sát ma bại, mà lại Long Lân Vương chính hướng phía hắn đi tới. Đan điện, lão tổ, một tay mang theo đan đại thành, nhìn xem chậm rãi đi tới Long Lân Vương, khuôn mặt có chút khẽ nhăn một cái, lại nhìn một chút chung quanh, bọn hắn vòng chiến đấu đang càng co càng nhỏ lại, nhân tộc, huyết ma bộ tộc, yêu tộc cùng ma thú gia tộc, đứng đầy người, đan điện bên này sát ma khôi không ngừng đổ xuống, mấy vạn sát ma khôi tại một phen chiến đấu kịch liệt dưới, bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn, mà lại phần lớn đều thiếu cánh tay thiếu chân. Sức chiến đấu đang giảm mạnh, có thể đan điện, lão tổ, y nguyên đứng lặng, phảng phất tại nói cho tất cả mọi người. Chỉ cần đan điện có công việc của một người, như vậy đan điện liền không có bại. Uy, tiểu tử, chính là ngươi dùng long huyết luyện chế ra trước đó quái vật kia. Long Lân Vương một mặt không gọt, nhìn đan điện, lão tổ, dùng đến cực kỳ lão đạo ngữ khí hỏi, lời nói mới ra bốn phía nghe vậy toàn bộ một tiếng lạnh tê. Dẫn phải trọng thương chân tông phúc đều là sững sờ, chợt cười hớn hở tới, Tiêu Viêm người huynh đệ này, có chút ý tứ, tiểu tử, cái này dù sao cũng là đan điện lão tổ, hắn dĩ nhiên mở miệng tới câu tiểu tử, ha ha, khụ khụ, chân tông phúc cười to, huyết khí bay vọt, khiến cho chân tông phúc một trận ho khan, thế nhưng khó sức nụ cười trên mặt hắn, mọi người đều là không hiểu ra sao, đều hiếu kỳ đánh giá Nam Nhĩ Minh, đối với đan điện. Lão tổ, Nam Nhĩ Minh loại kia không có chút nào e ngại không nói. Đúng là một mặt không gọt, đáng giận hơn là, phảng phất lấy hỏi một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Nam Nhĩ Minh lần bị thương này, có phải hay không đầu óc cũng hỏng mất, hắn dĩ nhiên gọi đan điện lão tổ tiểu tử, ta đi, không không thôi, về sau ta cùng hắn cãi nhau, hắn không phải phải gọi ta cháu trai. Khiếu Chiến một mặt ngốc trẻ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều bị Nam Nhĩ Minh ngôn ngữ đùa cười một tiếng, duy chỉ có đan điện, lão tổ, trên mặt chen không ra một tia tiếu dung, bị Nam Nhĩ Minh dạng này hỏi thăm, đan điện, lão tổ, tựa hồ cũng bị kinh đến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, hung hăng trừng mắt Nam Nhĩ Minh, hắn tự nhiên chẳng biết, giờ phút này là Long Lân Vương tại khống chế Nam Nhĩ Minh thân thể. Lấy Long Lân Vương tư cách, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây, hắn đều có tư cách lấy tiểu tử đến xưng hô, luận tuế nguyệt, không ai có thể so qua vạn vật sơ mang thai liền tồn tại Long Lân Vương. Có thể Long Lân Vương dùng chính là Nam Nhĩ Minh thân thể nói chuyện. Cảm giác bầu không khí lập tức liền trở nên kỳ quái. Chương 922, vẫn còn giả bộ ngốc đan điện. Lão tổ, cứ như vậy nhìn xem Long Lân Vương, đối mặt Long Lân Vương chất vấn, đan điện, lão tổ, lại chưa từng mở miệng, cứ như vậy trừng mắt Long Lân Vương. Long Lân Vương thấy thế thở dài một hơi, biểu lộ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Ha ha, đứa nhỏ nói, lại còn là cái tính bướng bỉnh. Được rồi, ngươi nhận cái sai, ta không truy cứu nữa. Giọt này long huyết bên trong không có tử ý. Xem ra cũng không phải là giết long tộc được đến, tội lỗi không tính quá lớn. Long Lân Vương khống chế Nam Nhĩ Minh thân thể, biểu lộ lộ ra 10 phần lão thành, giống như là một người trung niên nam tử đang giáo huấn một đứa bé. Đang khi nói chuyện lại dùng tay vỗ vỗ đan điện, lão tổ, bả vai, mọi người miệng toàn bộ đều trương lưỡi kiệu không dưới. Nhận cái sai, ta không nghe nhầm chứ, dĩ nhiên để đan điện, lão tổ, nhận sai, điên rồi. Cái này Nam Nhĩ Minh khẳng định điên rồi, ta trong ấn tượng hắn vẫn luôn là ôn tồn lễ độ. Làm người cũng âm điệu thấp, hẳn là thực lực tăng lên, ngay cả đan điện lão tổ đều đan điện. Lão tổ, cứ như vậy nhìn xem Long Lân Vương, đối mặt Long Lân Vương chất vấn. Đan điện, lão tổ, lại chưa từng mở miệng, cứ như vậy trừng mắt Long Lân Vương. Long Lân Vương thấy thế thở dài một hơi, biểu lộ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đan điện, lão tổ. Dĩ nhiên không có nổi giận, cái này Nam Nhĩ Minh đến tột cùng đạt được cái gì tạo hóa. Đồng thời há miệng ngậm miệng kêu đan điện, lão tổ, hài tử, hắn làm sao nói đều không có đan điện, lão tổ, ra đời đi, mặc dù đan điện, lão tổ, bộ dáng thoạt nhìn là tuổi trẻ ngây ngô, mà dù sao cũng là lão tổ, xem ra đan điện, lão tổ, cần phải nổi giận, ngươi xem một chút đan điện còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu. Những sắt ma khôi kia bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Đan điện đã binh bại như núi đổ. Sợ là cái này đan điện, lão tổ, muốn cầu xin tha thứ. Cũng thế, đan điện đại thế đã mất. Mặc dù chúng ta bên này 8 sao cường giả đều bị thương, có thể ma thú gia tộc cũng chi viện tới. Đan điện đã không có hy vọng. Đan điện, lão tổ, chỉ có thể cầu nguyện tiêu thiếu có thể tha hắn một mạng. Không nghĩ tới lớn như vậy đan điện, nói ngã liền ngã. Chiến tranh thật sự là tàn khốc, giờ phút này nhàn hạ người cũng càng ngày càng nhiều, thụ thương toàn bộ lui ra khỏi chiến trường, đổi lại hậu bị nhân viên, ma thú gia tộc cũng gia nhập tiêu diệt sát ma khôi trong đội ngũ. Sát ma khôi số lượng cũng càng ngày càng ít, bốn phía vô số bóng người hình thành vòng vây cũng càng ngày càng tiếp cận. Toàn bộ tròn càng thu càng chặt, chỉ còn lại đứng lặng tại vòng tròn ở giữa đan điện. Lão tổ, a, thật sự là buồn cười a. Nhữ chờ tiểu nhi cũng dám ăn nói lung tung, ngươi nhưng có biết ta là ai sao? Đan điện, lão tổ, trầm mặc sau một lát, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhìn về phía Long Lân Vương, trong lời nói mang theo lạnh lùng, càng là mang theo sát ý. Long Lân Vương ngẩn người, nhìn xem đan điện, lão tổ, lại là cười hắc hắc, hai tay ôm ở trước ngực, dùng đến nhiều hứng thú ánh mắt nhìn xem đan điện, lão tổ, không rõ ràng. Bất quá ngươi có thể nói đến ta nghe một chút, thi một thi ta Uyên Bác tri thức dự trữ lượng, trên dưới 5.000 năm, đại khái có thể không nhớ rõ lắm, mặc kệ, ngươi nói trước đi. Long Lân Vương một bộ rất hứng thú nhìn xem đan điện. Lão tổ, lời nói mới ra, để người xung quanh cái kia gọi một cái khóc không ra nước mắt a. Thậm chí đem đan điện, lão tổ, đều làm một mộng, tiểu tử này là không biết chuyện, Vẫn là đang giả ngu à, đến cùng đang nói cái gì? Trần Tông Phúc cũng không biết nguyên cớ, nhìn xem phương xa cổ quái Nam Nhĩ Minh, cười khổ không được, Tiêu Viêm nơi này cũng là cười khổ một tiếng. Hắn sớm đoán được một màn này, bất quá không nghĩ tới chính là Long Lân Vương dĩ nhiên là cái lắm lời. Hơn nữa còn là một người hiếu kỳ bảo bảo, tựa hồ đối với cái gì đều rất hiếu kỳ, càng thích trêu chọc người khác. Đan điện đã không còn tồn tại, bại cũng không sẽ cam tâm như thế bại, các ngươi sẽ trả giá đắt. Đan điện, lão tổ, hung hãn nói, nhìn xem Long Lân Vương, lại liếc mắt nhìn bốn phía, câu nói này cũng không phải là nhằm vào Long Lân Vương, mà tựa hồ là đang nói cho ở đây hết thảy mọi người. Sau khi nói xong đan điện, lão tổ, áo bào vậy mà bắt đầu thiêu đốt, quần áo toàn bộ đốt sạch, nhục thể trần trụi bên ngoài, tất cả mọi người toàn bộ giật mình. Đan điện, lão tổ, này tấm thân thể, giống như là ngọc thạch, không có khí quan, toàn thân như linh ngọc giống như thông thấu, chợt trở nên hỏa hồng, thân hình lại lần nữa nhất biến, đã không phải hình người, lại hóa thành một mực kim ô, 3000 hỏa diễm tái khởi bên người vờn quanh, liệt hỏa hừng hực lập tức lan tràn bốn phía, mãnh liệt ánh lửa dưới, không cách nào thấy rõ diện mục chân thật, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa ấn ra bóng đen, tựa hồ cũng có ba chân. Cũng có một đôi bốc lên hỏa quang hai con ngươi, rầm rầm rầm, không có đám người thấy rõ nó thật diện mục, vô tận sóng lửa hướng về bốn phía điên cuồng vọt tới. Tất cả mọi người đều giật mình, toàn bộ đều cấp tốc lui nhanh, sóng lửa cấp tốc lan tràn, tốc độ kia quá nhanh, những đan điện kia chiến sĩ, hoặc là sát ma khôi, toàn bộ đều bị thôn phệ, một chút tốc độ chậm chạp, cũng đồng dạng bị thôn phệ. Từng tiếng kêu thảm không ngừng từ cấp tốc lan tràn sóng lửa bên trong truyền ra. Còn có thể trông thấy một chút tại sóng lửa bên trong giãy giụa bóng người. Chợt bị đốt thành tro bụi, Long Lân Vương tại sóng lửa dâng trào một cái chớp mắt. Liền biến mất ở nguyên địa, cỗ thân thể này mới vừa vặn tạo nên ra. Cường hãn trình độ còn thiếu rất nhiều, căn bản là không có cách kháng nổi như vậy uy lực sóng lửa. Sở dĩ Long Lân Vương tại thời khắc này cũng lựa chọn tránh lui. Tiêu Viêm nơi này. Cấp tốc đem Thanh Mộc Nhi đám người kéo xuống bên người. Trong thân thể thiên hỏa đều tuôn ra, tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, đem mọi người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Tiêu Viêm có tự tin, sóng lửa uy lực mạnh hơn, chính mình thân phụ các loại thiên hỏa hình thành phòng hộ hỏa cầu. Cũng đủ để ngăn chặn, thụ thương Chân Tông Phúc cùng Quỷ Ẩn, cũng đều vừa mới khôi phục một chút, giờ phút này đều cấp tốc lui nhanh, bọn hắn cũng không muốn bị cái này sóng lửa tai họa. Tại thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tại lui nhanh, sóng lửa như biển, cấp tốc lan tràn bốn phía, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không có thời gian tránh né, riêng phần mình đều nhao nhao cầm ra bản thân hộ mệnh bảo bối đi ngăn cản. Vẫn như trước có rất nhiều người bị sóng lửa nuốt hết. Cái này bốn phía, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc cùng ma thú gia tộc, nhân số cộng lại có mấy vạn nhân chi nhiều, phạm vi lớn như thế sóng lửa. Làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, mấy vạn người toàn bộ tránh lui, có thể sóng lửa lại không buông tha, mặc nhiên còn đang khuếch tán, bị nuốt hết nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Phảng phất giờ phút này, đan điện, lão tổ, hóa thành một vành mặt trời, chính phóng thích ra nó tất cả năng lượng, muốn đem đây hết thảy đều thiêu cháy thành tro bụi. Đan điện bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không khí. Không có bất kỳ cái gì một tia khe hở, Quỷ Ẩn Chân Tông Phúc chiến huyễn đám người, nhào nhào đều chống lên phòng hộ, có thể hỏa diễm phá hủy chi lực quá mức cường đại. Bọn hắn hình thành phòng hộ đều từng khúc sụp đổ, không thể không ép bọn hắn đều rút lui thuộc về đan điện khu vực. Những người khác thì không có vận tốt như vậy, bị tai họa chiến sĩ vô số, gào thảm thanh âm không dứt bên tai. Cứ tiếp như thế, trừ Tiêu Viêm loại này tám sao đầu đế bên ngoài. Chỉ sợ đều sẽ bị đan điện, lão tổ, hỏa diễm đốt sạch, nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc thậm chí ma thú gia tộc, nhân số đạt đến mấy vạn nhiều, những người này chính trơ mắt nhìn bị thiêu chết. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng như lửa, lo lắng không thôi. Tiêu Viêm bẻ bẻ cổ, còn có chút ít đau đớn chi ý, có thể tiêu tán không sai biệt lắm, đã không ảnh hưởng hành động. Tiêu Viêm trôi nổi tại giữa không trung, cùng đan điện, lão tổ, đối lập mà đứng. Đan điện, lão tổ, hóa thành tam túc kim ô, cánh có chút rung động, mỗi một lần rung động, tản ra hỏa diễm lại càng tăng bàng bạc, Tiêu Viêm cũng không cam chịu yếu thế, Tiêu Viêm thân phụ thiên hỏa khác nhau, lại hiểu ra hỏa đạo, như chân chính thi triển lửa vực, Tiêu Viêm lực bộc phát, giờ khắc này hoàn toàn hiện ra, không có giữ lại, Tiêu Viêm minh bạch, chính mình giờ phút này nếu là còn giữ lại, như vậy chết tổn thương trở nên vô cùng thảm trọng, đem sẽ thấy vô số sinh mạng bị đan điện, lão tổ, thiên hỏa đốt diệt, Tiêu Viêm đã không cách nào tại Cố Kỵ Đại Tế Ti trong miệng nói tới hoàng tước là ai. Đan điện, lão tổ, chỗ sức mạnh bùng lên, đã vượt qua Tiêu Viêm nhận biết cùng tưởng tượng, thiên hỏa, Tiêu Viêm dám xác định, cái này đan điện, lão tổ, thân phận thật tất nhiên chính là một tôn chẳng biết xếp hạng thiên hỏa. Đáng ghét, người này dĩ nhiên là thiên hỏa biến thành, hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết Đại Nhật Kim Ô Viêm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng sớm có nghe thấy đấu đế đại lục xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Chỉ bất quá vẫn luôn là truyền ngôn, nghe nói Đại Nhật Kim Ô mọc ra ba chân, tinh hồng như ngày, có vô cùng vô tận hỏa diễm, có thôn phệ thế gian vạn vật lực lượng. Cái này được xưng là hỏa diễm hắc tử, nhiệt độ đạt tới cực hạn, cùng lúc đó, tại cái kia vạn trượng trong hạp cốc, hắc ám vô cùng không gian bên trong, một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra, đôi mắt như ngày mai, ẩn chứa 3000 hỏa diễm, đôi mắt chớp 2 lần, miệng phun một cái, một đạo hỏa linh bay ra, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, mà cái phương hướng này chính là đan điện chỗ. Minh phát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm kéo dài tại trong hẻm núi thật lâu không tiêu tan, hắc ám hẻm núi cường quang lóe lên, liền lại lần nữa trở lại hắc ám, chân tông phúc cùng quỷ ẩn cùng chiến huyễn bọn người mở to con mắt. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm che chở cho, bọn hắn đều phải lấy thấy rõ vị này đan điện, lão tổ, chân thực bộ dáng, ba chân đứng lặng, kim bằng dương cánh, cái này cùng trong truyền thuyết Đại Nhật Kim Ô Viêm không khác nhau chút nào. Nhìn thấy về sau, toàn bộ đều một trận lạnh tê, điểm này để bọn hắn trong lòng đều một trận mồ hôi lạnh, đều có một cái ý niệm trong đầu, đan điện lão tổ dĩ nhiên là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa. Kể từ đó, hôm nay chỉ sợ không người có thể hàng phục, càng kinh khủng chính là, nó đã có linh trí, lại còn cực kỳ thông minh, có được cái này không so với nhân loại thấp trí tuệ, mà lại đấu đế đại lục bên trên, ba kỳ vật bên trong, thiên hỏa năng lượng là nhất là ngang ngược, vừa lúc, Đại Nhật Kim Ô Viêm tại thiên hỏa xếp hạng công chính thẳng thứ nhất, mà lại trong truyền thuyết, có đề cập tới, cái này Đại Nhật Kim Ô Viêm đã thông linh, thậm chí có thể hóa thành linh vật hoặc là hình người. Trí tuệ cũng là không tầm thường, như thế cường đại thiên hỏa, một khi nổi cơn giận, vậy thật khó lường, tất cả mọi người chỉ nhìn lấy hóa thành tam túc kim ô đan điện. Lão tổ, đều nhất trí cho là hắn chính là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết, hắn tại quỷ phủ Phương Chu ngộ đạo thời điểm, Đại Nhật Kim Ô Viêm đã cho hắn đồng ý, hắn tự nhiên cũng không biết, trước mắt nhìn thấy từ đan điện, lão tổ, biến thành tam túc kim ô nó căn bản không phải Đại Nhật Kim Ô Viêm. Bất quá xác thực, bộ dáng bên trên, cùng chân chính Đại Nhật Kim Ô Viêm hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần chỗ. Cũng đúng là như thế. Lúc đầu tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy qua Đại Nhật Kim Ô Viêm chân chính bộ mặt thật, chỉ có thể nghe thấy, lấy hình đi phân rõ nó là có hay không là Đại Nhật Kim Ô Viêm. Đặc điểm lớn nhất chính là có ba chân, càng thêm vào không tầm thường uy lực, chỉ sợ chỉ muốn chưa từng gặp qua chân chính Đại Nhật Kim Ô Viêm đều sẽ cho rằng, đan điện, lão tổ, nó chính là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, Đại Nhật Kim Ô Viêm. Chương 923, không chỗ có thể trốn. Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa cuồn cuộn mà ra, song phương hỏa vực tương hỗ chống cự, Tiêu Viêm chiếm đoạt diện tích muốn nhỏ một chút, có thể đủ để cho mọi người che chở không gian. Tại Tiêu Viêm hỏa vực bên trong, tự nhiên là không có nguy hiểm, hóa thành tam túc kim ô đan điện, lão tổ, hỏa diễm còn đang không ngừng kéo lên. Tiêu Viêm cái trán mật mồ hôi lâm ly, vừa mới còn rằng co bất phân cao thấp, có thể dần dần rõ ràng đan điện, lão tổ càng mạnh, Tiêu Viêm đủ khả năng chiếm được địa phương càng ngày càng ít. Đan điện, lão tổ, hỏa diễm lại bắt đầu thôn phệ phiến khu vực này. Nhân hoàng, bây giờ còn có thể không thể rút khỏi đan điện. Tiêu Viêm cắn răng, cứng chắc tại phía trước nhất, sau lưng lơ lửng mấy vạn người. Những người này đều là vừa vặn từ đan điện, lão tổ, biển lửa bên trong chạy ra. Có ngay cả tóc đều đốt không có, có quần áo đốt thành cho bụi, từng cái đầy bụi đất, lộ ra rất là chật vật. Chân tông phúc giờ phút này thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Có khổng lồ đan dược chèo chống, chân tông phúc cũng không giống vừa mới như thế uể oải. đã có thể đứng nói rằng. Chân Tông Phúc quan sát bốn phía một cái, nhìn phía trước Tiêu Viêm. Chân Tông Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, kết nối nơi này lỗ sâu tại đan điện. Lão Tổ, sau lưng, hắn khẳng định sớm liền nghĩ đến, cố ý đem chúng ta bức ở đây, để chúng ta không chỗ có thể trốn. Chân Tông Phúc xác định phương vị về sau, thần sắc có chút khó coi nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân phụ nhiều loại thiên hỏa, cho dù là đan điện, Lão Tổ, phóng xuất ra như thế cường đại hỏa diễm, Tiêu Viêm thiên hỏa cũng có thể cùng hắn tạm thời ngang hàng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm chậm rãi xuất hiện không địch lại, chiếm đoạt diện tích cũng tại cấp tốc giảm bớt, mà đan điện, Lão Tổ thì là càng ngày càng mạnh, thả ra hỏa diễm cũng càng thêm cường thịnh, Tiêu Viêm chiếm đoạt hỏa vực càng ngày càng nhỏ. Cứ theo đà này, phía sau Tiêu Viêm mấy vạn người đem một lần nữa bị đan điện, Lão Tổ, hỏa diễm thôn phệ. Tiêu Viêm vốn là hỏa diễm thân thể, có thể tiếp nhận, nhưng những người khác, vậy coi như chưa hẳn có thể đủ chịu nổi đan điện. Lão Tổ, hỏa diễm, đan điện chỗ khu vực, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Còn tốt chính là, đan điện mặc dù ở vào Cự Hy Thành, bất quá lại là đơn độc tồn tại một cái khu vực. Sở dĩ, cũng không có tai họa đến Cự Hy Thành những địa phương khác. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, cảm thụ được thể nội thiên hỏa đang không ngừng thiếu thốn. Nếu như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, thể nội thiên hỏa thâm hụt cũng là sớm muộn sự tình. Mà đan điện, Lão Tổ, thì là một bộ càng ngày càng mạnh biểu hiện, hóa thành tam túc kim ô đan điện. Lão Tổ, cánh chậm rãi gào thét lên, ngọn lửa trên người không ngừng phun ra ngoài, từng khúc đem Tiêu Viêm thiên hỏa thôn phệ. Tốc độ nhìn như rất chậm, có thể kỳ thực, ngắn ngủi mấy tức liền chiếm cư trăm thước. Kể từ đó, phía sau Tiêu Viêm mấy vạn người cũng là càng đứng càng chặt. Chân Tông Phúc, Quỷ Ẩy cùng Chiến Huyễn, toàn bộ đều cau mày. Đương nhiên, làm tám sao bọn hắn, muốn xông vào ra ngoài, khẳng định không có vấn đề. Nhiều lắm là chính là thụ bị thương. So với tính mạng đến nói, thụ thương vậy liền không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này cấp bách nhất chính là nhân tộc, huyết ma bộ tộc, yêu tộc cùng ma thú gia tộc. Cái này mấy vạn chiến sĩ, bảy sao cường giả có thể đều có thể miễn cưỡng gánh vác. Cái kia bảy sao phía dưới, tại đan điện, Lão Tổ, hỏa diễm phía dưới, nghĩ muốn xông ra đi, cơ hồ không có khả năng. Thể nội dung hợp nhiều loại thiên hỏa Tiêu Viêm, tại hỏa diễm cường độ bên trên, cái này trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, có thể Tiêu Viêm lúc trước chiến đấu, đã đem chính mình tiêu hao sạch sẽ, bây giờ còn không tới kịp khôi phục, lại cùng đan điện, Lão Tổ, giằng co lại với nhau. Tiêu Viêm cho dù mạnh hơn, thân thể cũng sẽ không chịu đựng nổi. Thiên hỏa cung ứng tự nhiên cũng là có cái hạn độ. Đan điện, Lão Tổ, từ bắt đầu đến hiện tại, triệu hoán ra vô số sát ma khôi, mà bản thân chưa hề nhúng tay chiến đấu, toàn thịnh trạng thái, đối kháng tiêu hao sạch sẽ Tiêu Viêm. Cả hai tất nhiên không cách nào chống lại, nếu như Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa lửa có thể dồi dào, ai thua ai thắng chỉ sợ liền không nói được rồi. Phía sau Tiêu Viêm không gian càng ngày càng nhỏ, hắn hỏa vực cũng tại không ngừng bị đan điện, Lão Tổ, thôn phệ, mấy vạn người cũng càng chen càng chặt, ở không lớn khu vực an toàn bên trong, bảy sao trở xuống đều lộ ra cuống quýt thần sắc, nếu như Tiêu Viêm một khi gánh không được, vậy liền mang ý nghĩa tương đương tuyên cáo bọn hắn tử vong. Mặt đối với sinh tử, bọn hắn làm sao không hoảng? Nhân Hoàng, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, nếu như vậy đi xuống, chúng ta đều sẽ không toàn mạng, một số người đều đỏ mắt, không có người nghĩ bị thiêu chết. Tử vong uy hiếp để rất nhiều người bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn rồi trận cước. Yêu Hoàng, cứu lấy chúng ta còn không muốn chết. Yêu tộc chiến sĩ mặc dù quả đoạn cương nghị, nhưng bây giờ phải chết ở chỗ này, chung quy vẫn là không muốn sinh mạng cứ như vậy kết thúc. Quỷ Ẩn đại nhân, ngài nhìn, chúng ta có thể hay không xông ra ngoài? Đã mất đi hai tay Quỷ Ẩn, khí tức đã bình ổn lại, mất đi hai tay Quỷ Ẩn y nguyên có được sức chiến đấu. Huyết Đồ hỏi đến, sau lưng còn như làm ảnh Tử Minh thành viên, đều mang có đánh dấu dãy số mặt nạ. Thủ hộ thần, ngài nghĩ một chút biện pháp, cái này mấy ngàn huynh đệ, không thể trắng trắng táng ở đây. Chúng ta hợp lực, nhất định có thể lao ra. Ma thú gia tộc cũng nhìn về phía Thải Lân lông mày hơi nhíu, ánh mắt của nàng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn gắt gao đè vào phía trước nhất, mà lại, Tiêu Viêm cũng chưa hề nói hắn không được. Thải Lân tin tưởng hắn nam nhân, bởi vì hắn chứng kiến qua nàng nam nhân trước mắt này trên thân phát sinh rất rất nhiều kỳ tích. Bây giờ, có thể có biện pháp giải cứu mọi người, chỉ sợ trừ Tiêu Viêm, giờ phút này nơi đây, không có người nào nữa có thể làm được. Tiêu Viêm dung hợp khác biệt xếp hạng thiên hỏa, bản thân thiên hỏa cấp độ, chẳng biết là hạng nào uy lực, nếu không phải Tiêu Viêm lúc trước chiến đấu, tiêu hao quá nhiều, hiện tại không nói có thể đem thắng đan điện, lão tổ, lập tức đánh bại, chí ít thiên cánh ngang tay, Tiêu Viêm vẫn là có lòng tin, có thể cảm giác mệt mỏi càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Viêm cấp tốc tự hỏi phương pháp, tử thần hư linh tháp, dung nạp lấy mấy vạn người, vấn đề cũng không lớn, đan điện, lão tổ, thiên hỏa biển lửa lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hòa tan tử thần hư linh tháp. Có thể nếu quả như thật dùng tử thần hư linh tháp, như vậy Tiêu Viêm liền sẽ bại lộ, mà xanh thảm một mực kiêng kỵ cũng sẽ đem bại lộ. Mặc dù không biết đối mặt chính là cái gì nguy hiểm, Tiêu Viêm cũng chưa từng biết. Trạm lão đến tột cùng tại kiêng kỵ cái gì, nhưng là, ngay cả trạm lão đều kiêng kỵ sự tình, Tiêu Viêm cũng không dám tự tiện chủ trương, nếu như rước lấy phiền toái càng lớn, lấy Tiêu Viêm hiện tại năng lực, căn bản là không có cách đối kháng, ý nghĩ này, Tiêu Viêm nháy mắt bỏ đi, bây giờ, xem ra chỉ có thiêu đốt sinh mạng, cùng nó nhất bác, Tiêu Viêm cắn răng, nhìn phía sau lấy mấy vạn chiến sĩ, khả năng trong đó, Tiêu phủ chỉ chiếm một phần nhỏ. Có thể những này đều là trước đến giúp đỡ Tiêu phủ, Tiêu Viêm không thể trơ mắt nhìn bọn hắn bị đan điện. Lão tổ, tươi sống thiêu chết, huống chi, nơi này còn có Thải Lân, Thanh Mộc Nhi, các huynh đệ của hắn, Tiêu Viêm nhất định phải thủ hộ bọn hắn. Cho dù thiêu đốt sinh mạng, Tiêu Viêm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem bọn hắn hào hào mang đi ra ngoài. Tiêu Viêm hỏa vực càng ngày càng nhỏ, mọi người cũng càng ngày càng chen chúc, theo không gian thu nhỏ. Tất cả mọi người bắt đầu táo động, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, sợ mình bị chen vào đan điện. Lão tổ, lấy giả dích trong biển lửa, đan điện chỗ khu vực, đã không có một chỗ khe hở, ngay cả kiến trúc đều thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm bao trùm tất cả địa phương, không trung hỏa diễm là cường liệt nhất, căn bản không có khả năng từ không trung lướt qua. Giờ phút này, chỉ có Tiêu Viêm không ngừng giảm mạnh hỏa vực bên trong, mới là khu vực an toàn, mặc kệ. Hiện tại chỉ có thiêu đốt sinh mạng, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, người sau lưng đầu phun trào, hắn không thể lại do dự, nhất định phải đánh cược một lần, có thể mới có thể đổi bọn hắn sinh tồn tiếp. Theo Tiêu Viêm hỏa vực thu nhỏ, có chút thực lực thấp, đã có cá biệt bị chen vào đan điện, lão tổ, hỏa vực bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, mà chính là tiếng kêu thảm thiết, để trong mắt tất cả mọi người, đều xuất hiện hoảng sợ, tử vong, đang từng bước tiếp cận. Mà nơi này, không có thực lực, sợ đều sẽ bị dần dần đá ra ngoài, mà một khi bị đá ra Tiêu Viêm hỏa vực, như vậy liền sẽ bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Ngay cả hồn phách đều trốn không thoát, từ đây đúng nghĩa biến mất, hỏa liễm đã đốt tới gót chân, lửa xém lông mày, Tiêu Viêm thần sắc một trận, hắn đang chuẩn bị đốt sinh mệnh của mình, đổi lấy thiên hỏa càng cường đại lửa có thể, nhưng vào lúc này... Tiêu Viêm bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời bên trong xuất hiện vừa đến dị dạng ánh lửa. Giờ phút này đều là biển lửa, chỉ bất quá song phương hỏa diễm nhan sắc có chút khác nhau. Mà cái này đạo hỏa quang, lại khác nhau cùng Tiêu Viêm cùng đan điện, lão tổ, ánh lửa, còn như biển lửa bên trong một vành mặt trời. Lửa trong lửa, tại cả hai hỏa diễm bên trong cũng không từng bị luyện hóa. Điều này nói rõ, cái này đạo hỏa diễm so Tiêu Viêm cùng đan điện, lão tổ. Lửa đều muốn càng mạnh. Cái này, đây là cái gì? Tiêu Viêm kinh ngạc mở miệng, nhìn xem cái kia đạo hỏa quang xuyên qua tại hắn cùng đan điện. Lão tổ, trong biển lửa, xoay quanh hai vòng, lại hóa thành một cái cỡ nhỏ tam túc kim ô. Minh, một đạo tiếng kêu chói tai, vang vọng tứ phương, đan điện, lão tổ, hóa thành tam túc kim ô, lại bắt đầu bỗng nhiên run rẩy lên. Ngươi làm gì? Chuyện không liên quan tới ngươi. Cho lão tử tránh ra. Đan điện, lão tổ, thanh âm dĩ nhiên trở nên có chút khàn khàn, có chút phẫn nộ, có chút nôn nóng, càng mang theo một vẻ hoảng sợ. Minh, con kia cỡ nhỏ tam túc kim ô, vẫn là một tiếng bén nhọn gáy gọi, vừa dứt tiếng, đan điện, lão tổ, thân thể bắt đầu bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn cái kia tam túc kim ô vừa mới còn tại kích động cánh phóng thích lửa có thể vậy mà đều ngưng lại. Những còn tại kia cưỡng chiếm Tiêu Viêm hỏa vực đều ngưng lại. Tất cả mọi người. Tại thời khắc này, đều như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía giữa không trung hình thể nhỏ bé Tam Túc Kim Ô bên trên. Lúc này, đan điện khu vực bên trong, dĩ nhiên xuất hiện hai con Tam Túc Kim Ô, khác nhau chẳng qua là một cái hình thể lớn một chút, một cái hình thể nhỏ một chút. Cổ tịch bên trên ghi chép, xếp hạng thứ nhất Thiên Hỏa, Đại Nhật Kim Ô viêm bản thể chính là một cái Tam Túc Kim Ô. Có thể cho tới bây giờ không có nói qua, cái này Tam Túc Kim Ô có hai con. Biết được điểm này, đều kinh hãi, Chân Tông Phúc đám người tự nhiên là biết được. Ba kỳ vật, trên đấu đế đại lục vậy dĩ nhiên là nổi danh. Xếp hạng thứ nhất, tự nhiên là thời khắc nhận chú ý, mà ba kỳ vật, Thiên Hỏa, Quỷ Linh, Linh Ấn, xếp hạng thứ nhất ba kỳ vật đều 10 phần bí ẩn. Tự từ thiên địa hạo kiếp về sau, cũng đã biến mất thật lâu. Nghe nói, xếp hạng thứ nhất ba kỳ vật, đã từng đều là hóa thành có trí tuệ linh vật, mà bọn hắn đời thứ nhất chủ nhân sau khi chết, liền chẳng biết tung tích. Cái này cũng không phải không nghĩ ra. Xếp hạng thứ nhất ba kỳ vật, bọn chúng bản thân thực lực liền không thấp. Bây giờ đấu đế đại lục bên trên, 9 sao hạng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bọn chúng bản thân đã từng chủ nhân, có thể là 9 sao, cũng có thể là cao hơn đấu đế cấp độ đấu tiên. Đã từng chủ nhân, cường hoành một phương, ai nguyện ý khuất phục một tên mao đầu tiểu tử. Chương 924, cái này thật đúng là tước sở dĩ. Xếp hạng thứ nhất ba kỳ vật, đã biến mất thật lâu, bây giờ không biết trôi qua bao lâu. Xếp hạng thứ nhất ba kỳ vật, mặc dù chẳng biết là thật là giả, cổ tịch bên trên ghi lại là Tam Túc Kim Ô. Như vậy dưới mắt nhìn thấy Tam Túc Kim Ô, đã biết phun lửa, lại cường hãn, trừ xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô viêm, lại có ai có thể có dạng này Thiên Hỏa, cường hãn đến trình độ như vậy, để mấy cái tám sao cũng nhức đầu đâu. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện hai con, vậy thì không tốt kết luận, tình huống hiện tại, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Hẳn là, cái này xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô viêm, còn có dòng dõi rồi. Liền tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, phương xa truyền đến đan điện, lão tổ, trận trận tiếng gào thét, không, ta không cần ngươi lo, ta là đan điện lão tổ, ta muốn vì bọn họ báo thù, bọn hắn dĩ nhiên bại, như vậy diệt bọn hắn người, cũng đều đáng chết, hôm nay, bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi, đan điện, lão tổ, thanh âm gào thét, tựa hồ trên cùng bầu trời con kia nhỏ Tam Túc Kim Ô đối thoại, nhỏ Tam Túc Kim Ô. Chỉ là gáy gọi, căn bản nghe không hiểu nó ý tứ. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn nghe không hiểu. Trong đó, cũng không bao gồm Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viêm trong tai, hắn nghe được tiếng thứ nhất gáy gọi. Ý tứ trong đó là, các ngươi ngăn chặn, dám can đảm làm càn. Nhỏ Tam Túc Kim Ô tiếng thứ hai gáy gọi, Tiêu Viêm tai bên trong nghe được là, các ngươi nếu như tiếp tục đi một mình khăng khăng, đừng trách ta vô tình, diệt ngươi, chỉ khoảnh khắc, hai câu này. Bá khí lăng nhiên, lời nói ở giữa, nhỏ Tam Túc Kim Ô tựa hồ càng mạnh, cũng càng cường thế hơn, mà đan điện, lão tổ, hắn mặc dù nói chuyện câu câu cường ngạnh, có thể cũng đã tại lùi bước, hắn tựa hồ rất sợ hãi nhỏ Tam Túc Kim Ô, cái này đạo nhỏ Tam Túc Kim Ô cũng không phải là vật gì khác, mà chính là trong hạp cốc, trước đó chân chính Đại Nhật Kim Ô viêm chỗ nôn một đạo phân linh, Tiêu Viêm sở dĩ có thể nghe hiểu được cái này nhỏ Tam Túc Kim Ô lời nói. Là bởi vì, hắn tại ngộ đạo thời điểm, đã được đến cái này xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô viêm đồng ý. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô viêm đã nhận định hắn. Xem ra, cái này tiểu nhân Tam Túc Kim Ô có khả năng mới thật sự là Đại Nhật Kim Ô viêm. Mà cái này đan điện, lão tổ, nha, mặc dù hình thái tương tự, bất quá nhìn rất sợ cái này nhỏ Tam Túc Kim Ô. Chẳng biết hắn đến tột cùng là vật gì. Hẳn là, cũng là Thiên Hỏa một trong. Tiêu Viêm nghe xong đối thoại, trong lòng một mình lầm bầm, quan sát đến song phương, xếp hạng bên trên, chỉ có xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim Ô Viêm mới là Tam Túc Kim Ô A. Làm sao sẽ có hai con đâu? Chờ chút, cái này giống như không là mấu chốt của vấn đề. Đổi cái góc độ đến xem, cái này nhỏ Tam Túc Kim Ô như nếu thật là Đại Nhật Kim Ô Viêm. Nó tại sao lại ra mặt giúp đỡ hắn đâu? Hẳn là... Nó chính là đại tế ti trong miệng nói tới hoàng tước. Bây giờ xem xét đến, cái này thật sự chính là tước. Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên lấy sáng. Đại tế ti nói tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tiêu Viêm một mực đang dầu dĩ hoàng tước là người phương nào. Nhưng bây giờ không vừa vặn xuất hiện hai con. Tước, sao? Tiêu Viêm lập tức trở nên cảnh giác lên. Tả Hữu đánh giá, đang tìm cơ hội, nhìn xem có không có khả năng từ nơi này chạy đi. Tiêu Viêm một người ngược lại là không sợ, sau lưng mấy vạn người tính mạng, hắn có thể đảm đương không nổi. Nếu như có sơ suất, kia đối với nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, Tiêu phủ còn có ma thú gia tộc, kia cũng là cực tổn thất lớn. Reng reng reng, bỗng nhiên, thanh âm thanh thúy từ bốn phía vang lên, không có xác thực phương vị, phảng phất từ không trung truyền đến, lại hình như từ mặt đất truyền đến, chợt xa chợt gần, thanh âm giao thoa, tựa như là cái gì sắt vật tương hỗ ma sát phát ra thanh âm. Minh, nhỏ Tam Túc Kim Ô vội vàng kích động cánh, một tiếng này kêu có chút vội vàng. Tiêu Viêm nghe được cái này âm thanh kêu to, ý là, nhớ về sau, sát cơ, thanh âm mới ra, bốn phía chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện vô số xiềng xích. Sợi xích màu đen như rắn độc, lít nhà lít nhít xiềng xích tại bốn phía điên cuồng phun trào. Tất cả mọi người không biết làm sao, bối rối không thôi, Tiêu Viêm cái này bên cạnh cũng là kinh hãi một tay lấy thải lân hộ tại sau lưng. Cách đó không xa Thanh Mộc Nhi tại trong lúc lơ đãng lại thấy cảnh ấy. Hàm răng khẽ cắn môi, bây giờ việc quan hệ nhân mạng, Thanh Mộc Nhi cũng không dám hồ nháo, chỉ là nước mắt xoáy đành gãy chuyển, có chút hủy khuất. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, đương nhiên chân tông phúc đám người tám sao cường giả đều cảm nhận được vô cùng nồng đậm sát cơ. Thần sắc cũng vì đó siết chặt, cái này sát cơ vô cùng mãnh liệt, thậm chí so với đan điện, lão tổ, còn muốn càng thêm cường thịnh. Màu đen liên khóa phát ra, tư tư, ma sát thanh âm, bén nhọn chói tai, màu đen liên khóa chẳng biết từ đâu mà đến, từng vòng, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái từ xiềng xích màu đen tạo thành chiếc lồng, đem tất cả mọi người, toàn bộ đều hoàn toàn bao phủ tiến đen khóa trong lồng. Chợt, truyền đến một đạo linh không giống như tiếng cười, cười có chút thê lương, nghe rất là làm người ta sợ hãi, mà tại bốn phía, đông nam tây bắc, phân biệt bốn phương tám hướng, một đạo hắc khí trồi lên, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, quỷ ảnh cùng huyết đồ hai người cơ hồ thân thể gần như đồng thời chấn động. Trong mắt bọn họ đều mang vẻ hoảng sợ, cái này hiển hiện bốn đạo hắc hồn ngưng tụ thân ảnh. Bọn hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, ảnh tử minh tên sát thủ này cơ cấu, đến tột cùng sâu bao nhiêu nội tình cũng không người biết được. Tại Cự Hy Thành, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ phân bộ, có thể lý giải thành một cái cửa mặt, mà ảnh tử minh bản bộ, là tại vùng ngoại ô nhìn không chút nào thu hút bị phá hủy một chút thưa thớt kiến trúc. Mà kiến trúc dưới là vạn trượng sâu quỷ động, đây mới thực sự là ảnh tử minh. Quỷ ảnh thân phận tại ảnh tử minh bên trong tuyên bố là số một sát thủ, đương nhiên quỷ ảnh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể quỷ ảnh biết được ảnh tử minh nội tình cực kỳ thâm hậu mà lại dự mưu cực sâu, quỷ ảnh đều không thể phỏng đoán. Ảnh tử minh có cực kỳ xâm nghiêm chế độ lệ thuộc quan hệ hết sức rõ ràng, cấp một quản cấp một, mà quỷ ảnh cấp trên thì là si. Ảnh tử minh chân chính lão đại, ngay cả quỷ ẩn dạng này nguyên lão cấp bậc sát thủ đều chưa hề gặp mặt, có thể nói là bí ẩn cực. Mà dưới mắt xuất hiện bốn đạo thân ảnh bên trong, quỷ ẩn lập tức liền gặp được hắn quen thuộc nhất, cũng là hắn kiêng kỵ cấp trên của hắn, si, quỷ ẩn đại nhân. Hẳn là bốn người này chính là ảnh tử minh bên trong truyền thuyết tứ đại quỷ sát. Si mị võng lượng, huyết đồ giật mình nhìn xem phân biệt đứng lặng cùng đông nam tây bắc bốn đạo thân ảnh. Quỷ ảnh thần sắc cũng là lấp lóe không ngừng. Hắn kiêng kỵ, lần này ảnh tử minh dĩ nhiên huy động nhân lực, phái ra ảnh tử minh tứ đại quỷ sát. Dựa theo lúc trước tình huống đến xem, ảnh tử minh cái này là chuẩn bị muốn thanh tràng a. Xem ra, chúng ta bị ảnh tử minh trở thành mồi nhử. Bọn hắn đã đem chúng ta từ bỏ. Cái này ảnh tử minh, vậy mà như thế tính toán. Coi như nhân tộc, yêu tộc, huyết ma bộ tộc, có chín sao xuất hiện cứu chàng, như vậy người nơi này tối thiểu muốn chết đi hơn phân nửa. Cái này hắc thiết khóa cũng không bình thường a, đây là tỏa hồn trận a. Quỷ ảnh ngữ khí đều có chút run rẩy, hắn so tất cả mọi người rõ ràng hiện tại đối mặt uy hiếp. So đan điện, lão tổ, càng thêm tràn ngập uy hiếp, bây giờ quỷ ảnh đã mất đi hai tay, mặc dù khôi phục khí huyết, có thể thực lực đừng giảm mạnh. Muốn thoát thân, quả thực khó như lên trời. Chương 925, ảnh tử minh. Lần này, ảnh tử minh là muốn cùng cái này mấy thế lực lớn tuyên chiến sao? Nhân hoàng cũng tại, ma thú gia tộc thủ hộ thú cũng tại, Yêu hoàng cũng tại, huyết ma bộ tộc ma hoàng cũng tại, như nếu bọn họ đều chết ở chỗ này, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Quỷ ảnh ánh mắt đánh giá, hắn tin tưởng, ảnh Cửu Minh một khi xuất động, cho dù là tám sao, muốn xóa bỏ, cũng không nữa lời nói dưới. Ảnh Cửu Minh bối cảnh mạnh, ngay cả quỷ ẩn đều e ngại, quỷ ảnh tại tám sao bên trong, có thể nói là đi ngang, ngay cả hắn đều e ngại, kia là hắn đối với ảnh Tử Minh có đầy đủ hiểu rõ. Bốn người này, lại là người phương nào? Trần Tông Phúc cũng không hiểu biết, lần này tiêu diệt đan điện, sau kế hoạch không biết khó khăn bên trên gấp bao nhiêu lần. Trần Tông Phúc cũng bị trọng thương, khó có thể tưởng tượng, đan điện vậy mà lại có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Thần bí đan điện, lão tổ, cường hãn thiên hỏa, tất cả mọi người còn chưa thở qua khí, lại bị hắc thiết lồng cho che đậy cái gắt gao. Phảng phất hôm nay, liền chú định đi không ra đan điện, đây là ảnh Tử Minh. Quỷ ẩn nhìn về phía Trần Tông Phúc, hồi đáp, ảnh Tử Minh, cái này là muốn làm gì? Quỷ ẩn, ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện, ảnh Tử Minh đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cái này khó chịu, sợ nó nuốt không nổi, đốt nó quê quán, Trần Tông Phúc sinh khí không thôi, ngay cả ảnh Tử Minh đều bắt nạt đến trên đầu tới. Không lọt vào mắt bọn hắn tồn tại, tốt xấu bọn hắn là toàn bộ Cự Hy Thành mấy thế lực lớn. Một sát thủ tổ chức, làm sao, còn muốn ăn mặn vốn không phân, muốn chết tiết tấu, Trần Tông Phúc cả giận nói. Nếu là đan điện, lão tổ, thiên hỏa uy hiếp biến mất, cái này mấy vạn đại quân, đó cũng không phải là ăn chay. Tiêu Viêm giờ phút này nhìn xem bốn người này xuất hiện, cũng không quan tâm thân phận của bọn hắn. Tiêu Viêm trong lòng lập tức giải hoặc, nguyên lai đại tế ti trong miệng nói tới hoàng tước, là bọn hắn. Tiêu Viêm cảm nhận được nồng đậm sát cơ, Thải Lân giờ phút này cũng tới trước kéo lại Tiêu Viêm góc áo. Trong mắt lóe ra vẻ bất an, Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Những người này giống như rất mạnh bộ dáng, ngươi hiện tại trạng thái kém như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Trận thế này, Thải Lân cũng là có chút luống cuống, đừng có gấp, bọn hắn mục tiêu thứ nhất, không phải chúng ta, nhìn lại, chúng ta nhiều người, tuyệt đối có chuyển cơ. Tiêu Viêm an ủi đến Thải Lân, đang khi nói chuyện lông mày của hắn cũng một mực khóa chặt, không có một khắc buông lỏng. Thế cục bây giờ trở nên càng ngày càng phức tạp. Phức tạp ngay cả Tiêu Viêm đều rơi vào trầm tư, chẳng biết trong đó lợi và hại. Tinh hồng hai con ngươi, bén nhọn mặt tái nhợt gò má, trên mặt cảm giác không có thịt, chỉ có một tầng thật mỏng da người, khóe miệng vỡ ra, lộ ra hai hàng bén nhọn răng, phát ra khó nghe tiếng cười chói tai, phảng phất trong cổ có đồ vật gì kẹp lại, ngồi tại màu đen cái bàn bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, nhìn xem bốn phía. Hắn là ai? Trần Tông Phúc hỏi thăm đến quỷ ẩn. Quỷ ẩn đờ đẫn nhìn xem trên không ngồi tại đen trên ghế thân ảnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả quỷ ẩn đều đang sợ, huyết đồ càng là không cần phải nói, cùng quỷ ẩn đồng dạng, vẻ mặt sợ hãi che kín gương mặt. Vệ hồn vương, hắn chính là ảnh Tử Minh hạch tâm. Quỷ ẩn một lần chưa từng nhìn thấy qua vệ hồn vương, nhưng lại từng có nghe thấy quỷ ẩn có thể phục sinh, còn nhờ vào là vệ hồn vương công lao. Bằng không thì, quỷ ảnh cũng sẽ không phục tùng cùng hắn, cho dù hắn rất mạnh. Vệ hồn vương, tứ trưởng lão, cái này vệ hồn vương ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem giữa không trung thân ảnh, hỏi thăm đến Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên híp mắt, nhìn xem đen trên ghế thân ảnh, quần áo trung ương, viết một cái to lớn hồn chữ, chia năm xẻ bảy ma tộc, huyết ma bộ tộc bây giờ xem như thống nhất, nhưng còn có một cái chi nhánh ma tộc chưa từng phục tùng, đó chính là hồn ma bộ tộc. Thanh Vân Thiên tư lịch thâm hậu, đối với ma tộc quá khứ, tự nhiên cũng là hiểu rõ. Tại Tiêu Viêm đem lão ma hoàng huyết ma lệnh giao cho đến Thanh Hạo Nhiên trong tay, phân tán huyết ma bộ tộc được thống nhất, nhưng ngược dòng tìm hiểu đến càng xa, trên đấu đế đại lục, đã từng ma tộc có thể nói là hoành phách một phương. Cường hãn trình độ, tại thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục, kia cũng là số một số hai tồn tại. Bây giờ ma tộc cô đơn, không chỉ là bởi vì thiên địa hạo kiếp, bản thân cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Đã từng ma tộc, trên danh nghĩa là một cái đại tộc, có thể trong đó nhưng lại có hai loại phương thức tu luyện khác nhau. Huyết ma bộ tộc, càng tôn trọng đối bản ta tu luyện, si ta người điên dại, mà còn có bộ tộc, thì là hồn ma bộ tộc. Bọn hắn tôn trọng chính là, đối với hồn phách tu luyện, ban đầu bọn hắn tu hồn, về sau càng ngày càng không vừa lòng, lại giết người hấp hồn, thông qua cực kỳ tàn nhẫn phương thức cầu lấy thực lực đột phá đường tắt. Ma tộc, tại thiên địa hạo kiếp trước đó, liền kinh lịch một trận lại nội bộ bộc phát chia cắt đại chiến. Huyết ma bộ tộc cùng hồn ma bộ tộc tại sau trận chiến này. Từ đây riêng phần mình vì lập, lẫn nhau thủy hỏa bất dung, Thanh Vân Thiên giảng thuật ma tộc từng trải qua sử. Có thể hồn ma bộ tộc cách làm dần dần đưa tới vô số chính phái thế lực vây quét. Bị chia cắt hồn ma bộ tộc, tại cũng không bằng đã từng ngày xưa ma tộc, môi hở răng lạnh, bị bao vây hồn ma bộ tộc, cuối cùng đưa đến chia năm xẻ bảy. Dần dần, hồn ma bộ tộc riêng phần mình giải rác, đã trở thành một chút nhỏ chi tiểu phái, không có uy hiếp. Thanh Vân Thiên nói, đen trên ghế thân ảnh vành lên chân bắt chéo, ánh mắt dĩ nhiên chậm rãi nhìn về phía Thanh Vân Thiên. Tứ trưởng lão nói không sai, thật sự là kỹ càng a, không sai, ta chính là hồn ma bộ tộc, chính là cái kia cùng các ngươi huyết ma bộ tộc thế bất lưỡng lập hồn ma bộ tộc. Thật sự là không khéo, ta hồn ma bộ tộc có hy vọng, ta tỏa hồn vô số, thành tựu ta chín sao chi lực, hôm nay, nơi này tất cả mọi người, một cái đều đi không được, đều phải chết. Vệ hồn vương thanh âm bén nhọn, trong lời nói tràn ngập vô tận sát cơ. Bất quá các người cũng thật sự là không may, lúc đầu mục tiêu của ta là vì cái này xếp hạng thứ nhất thiên hỏa đại nhật kim ô viêm mà đến. Không nghĩ tới cái này vừa tu lại lưới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật là khiến người ta mừng rỡ a. Ha ha, vệ hồn vương cười, hai hàng bén nhọn răng phân thành một cái nhìn không hề giống nụ cười tiếu dung. Để người rất là không thoải mái, chiến huyễn có chút khó chịu, hắn có thể không biết cái gì vệ hồn vương, chín sao. Lão tử nhà cũng có cái chín sao, cái này phệ hồn vương tính cái hàng. Chiến huyễn một bước hướng về phía trước, nhìn xem phệ hồn vương, tay áo hất lên, phệ hồn vương, chưa từng nghe qua, nghe miệng của ngươi hôn, chín sao đấu đế, đừng quá càn rỡ, đại lục này bên trên, cũng không chỉ ngươi cái này một cái chín sao. Ồ, đây không phải yêu tộc yêu hoàng sao, nhà các ngươi lão già kia gần nhất còn tốt chứ. Phệ hồn vương nhìn xem giận hung hăng chiến huyễn, mang theo ý trào phúng, nhạo báng nói, dĩ nhiên xưng nhà mình chín sao lão tổ là lão già. Chiến huyễn lúc ấy liền nổi giận, nhà mình chín sao lão tổ, đấu đế đại lục bên trên ai không dành cho mấy phần mặt mũi. Vậy mà tại cái này chưa bao giờ thấy qua người trong miệng liền thành lão già. Khẩu xuất cuồng ngôn, nếu là ta lão tổ rời núi, một trưởng liền có thể đem các ngươi chụp chết. Chiến huyễn giận dữ hét, ha ha, cho cười, dĩ nhiên ta dám giết các ngươi. Nhân hoàng cũng tại, người yêu hoàng cũng tại, còn có ma thú gia tộc thủ hộ thú. À, suýt nữa quên mất, còn có huyết ma bộ tộc cái kia không ra gì, lại còn là bảy sao đấu đế ma hoàng. Ha ha, ngươi cho rằng mấy cái kia lão thất phu có thể làm gì ta? Phệ hồn vương cười, trong miệng tràn đầy không gọt, tiêu viêm trao mày, con mẹ nó, hoàn toàn không đúng. Tiêu giao đế quân từng nói với tiêu viêm, đấu đế đại lục bên trên, thiên địa hạo kiếp về sau. Đấu đế đại lục phía trên chỉ còn lại có ba cái chín sao đấu đế, tạo thành chế hành chi thế. Bây giờ ảnh tử minh phệ hồn vương, lấy giọng điệu của hắn, mấy cái chín sao trong miệng của hắn, không phải lão gia hỏa chính là lão thất phu, hoàn toàn không sợ, chỉ có một khả năng, hắn cũng là chín sao đấu đế, mà lại có đầy đủ tự tin, mới dám nói ra lời như thế. Chiến huyễn lập tức truyền âm, thông chi lão tổ, như thế cuồng vọng khẩu khí. Đối với mấy cái chín sao đầu đế không gọt, chân tông phúc mấy người cũng là chật chật miệng. Phệ hồn vương cái này các danh hiệu, trước kia chỗ nào đã nghe qua. Ảnh tử minh làm sát thủ cơ cấu, từ trước đến nay cũng là lấy tiền làm việc. Xưa nay không cùng những thế lực này tranh cao đoạt lấy. Mà giờ khắc này ảnh tử minh lão đại vừa ra tới. Lập tức để tất cả mọi người kinh ngạc chính là á khẩu không trả lời được. Đan điện một trận chiến này, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà lại diễn biến đến hiện tại tình trạng như vậy. Ngay cả ảnh tử minh lão đại đều ra. Chuyến này vũng nước đục. Có thể nói, cơ hồ đấu đế đại lục mấy lớn thực lực đều tham dự tiến đến. Mắt thấy là phải chiến đấu kết thúc. Giờ phút này tựa hồ lại xuất hiện mới chiến cuộc. Đại Nhật Kim Ô Viêm. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi dĩ nhiên nhận chủ. Dĩ nhiên ngươi xuất hiện tại nơi này. Như vậy, ngươi nhận định chủ tử nhất định cũng ở nơi đây. Đương nhiên. Ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta hắn là ai. Bất quá không quan hệ, ta đem nơi này tất cả mọi người giết, ngươi liền lại là vật vô chủ, ngoan ngoãn quy thuận cùng ta. cùng ta xưng bá đấu đế đại lục, chỉ cần ngươi thuận theo cùng ta, ba cái kia 9 sao lão thất phu liền không đủ gây sợ. Vệ hồn vương ánh mắt chuyển hướng một bên con kia nhỏ tam túc kim ô, nhìn xem nó chậm rãi mở miệng nói, theo vệ hồn vương hỏi thăm, giờ phút này rất rõ ràng, cái này nhỏ tam túc kim ô, mới thật sự là đại nhật kim ô viêm, đến mức đan điện, lão tổ, thân phận của hắn ngược lại thành một nỗi nghi hoặc. Chương 926, vừa thấy đã yêu, xem ra, có khách nhân đến. Vệ hồn vương ngồi trên ghế, nhẹ nghi một tiếng, đầu tiên là đan điện, lão tổ, toàn thân run lên, hỏa vực cấp tốc tán đi, Tiêu Viêm thấy thế cũng đem hắn hỏa vực tán đi, tại không trung, phần đừng xuất hiện 3 khe hở không gian, chợt từ trong cái khe, đi ra 3 đạo thân ảnh, đệ nhất nhân, liền là nhân tộc 9 sao lão tổ, một thân màu trắng tiên bào, lõm khọm vẻ già nua, trên mặt mặc dù hiện đầy dấu vết tháng năm, mặt mày lại ẩn chứa tinh thần, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật, thân chảy xuôi lấy một loại hạo nhiên chi ý, khí độ phi phàm, một tay vuốt vuốt chòm râu, một tay phụ cùng sau lưng, bình tĩnh ánh mắt nhìn vệ hồn vương, người thứ hai thì là ma tộc 9 sao lão tổ, một thân trường bào màu đỏ ngòm, trợn mắt mày kiếm, bộ dáng bá khí lang nhiên, hai tay đều phụ cùng sau lưng. Trợn mắt trừng mắt vảnh lên chân bắt chéo ngồi tại đen ghế dựa vệ hồn vương. Cái này người thứ ba, tự nhiên chính là yêu tộc lão tổ tông. So sánh hai vị này 9 sao lão tổ, yêu tộc lão tổ tông vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Ai cũng không ngờ tới, yêu lão tổ tông dĩ nhiên là một cái trẻ tuổi như vậy mỹ mạo phụ nữ. Dáng người có lồi có lõm, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ dáng vẻ thướt tha mềm mại. Để người nhìn xem. Nhịp tim đều gia tốc, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đấu đế đại lục, Tiêu Dao đế quân trong miệng 3 tên 9 sao đấu đế. Giờ phút này đủ số đăng tràng, toàn bộ vậy mà đều đến nơi này. Yêu tộc lão tổ tông, là nhận được chiến huyễn tin tức, mà áo trắng lão tổ cùng huyết y lão tổ. Không vì cái gì khác, chỉ bằng vệ hồn vương trong miệng lão thất phu 3 chữ. Hôm nay, vệ hồn vương liền chạy không được. Tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục 3 tên 9 sao đồng thời xuất hiện thời điểm. Có lẽ không có người chú ý tới quỷ ẩn. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại yêu tộc lão tổ tông trên thân. Con mắt gắt gao khóa trên người nàng. Một khắc cũng không muốn rời đi chỗ khác. Hinh, hinh nhi, quỷ ẩn thanh âm rất nhỏ. Tâm tình của hắn rõ ràng hơi không khống chế được. Thân thể đều đang run rẩy. Nhìn xem yêu tộc 9 sao lão tổ. Quỷ ẩn hắn khó mà che giấu nội tâm kích động. Bất quá vẫn là lưu lại thở dài một tiếng, ai, không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn năm, ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ, mà ta sớm đã hoàn toàn thay đổi, sớm đã không xứng lại yêu ngươi. Quỷ ẩn trong mắt mang theo mê võng, hắn trùng sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc lão tổ, nguyên lai hắn một mực muốn tìm huynh nhi, dĩ nhiên thành yêu tộc 9 sao lão tổ, là nàng sao? Chân Tông Phúc quay đầu nhìn thân thể đều đang run rẩy quỷ ẩn. Tựa hồ Chân Tông Phúc đã sớm biết, quỷ ẩn nhìn xem Chân Tông Phúc, nghiêm túc nhẹ gật đầu, thật sự là khó mà suy nghĩ, đối với một người ái niệm, chấp nhất đến loại trình độ này, người cùng nàng đến tột cùng có một đoạn dạng gì nguồn gốc, mới có thể để cho người chấp nhất đến nay, Chân Tông Phúc tán thưởng đến, hoàn toàn chính xác, quỷ ẩn dựa vào cái này một phần chấp niệm, mặc dù ở giữa có vệ hồn vương trợ giúp, bản thân mình cũng là chịu nhiều đau khổ. Trải qua thiên tân vạn khổ phục sinh, chỉ vì gặp lại người yêu một mặt, ta cùng nàng, ha ha, vừa thấy đã yêu, ngươi tin không? Quỷ ẩn cười, mặc dù bộ dáng nhìn có chút xấu xí, lại có thể nhìn ra, hắn giờ phút này là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Cười rất hạnh phúc, tin, Chân Tông Phúc chỉ đáp một chữ, tràn ngập thành ý ánh mắt nhìn xem quỷ ẩn, quỷ ẩn không tiếc đại giới phản chiến, để Chân Tông Phúc đối với quỷ ẩn cũng triệt để đổi mới. Một cái quát tháo đại lục sát thủ, máu tươi chỉ là vì che giấu nội tâm mềm mại, ta đã vì ảnh tử minh hoàn thành 9999 hạng nhiệm vụ. Còn có một hạng, ta cùng ảnh tử minh liền lại không liên quan, đây là ta cùng ảnh tử minh ước định, quỷ ẩn nói, 9999 hạng nhiệm vụ, như vậy quỷ ẩn trong tay liền giết chết 9999 người. Nguyên lai quỷ ẩn điên cuồng giết người, nhưng thật ra là vì xin nhờ ảnh tử minh. Hắn hy vọng có thể tại gặp nàng, yên tâm đi, một trận chiến này, như nếu chúng ta đều không có chết, lời hứa của ta đối với ngươi, nhất định không nuốt lời. Chân Tông Phúc ánh mắt chân thành nhìn xem Quỷ Ẩn, cũng nói nghiêm túc. Quỷ Ẩn nghe nói quay đầu nhìn Chân Tông Phúc, trong lòng cũng có một tia cảm động, để một cái chính tay đâm vô số đầu người sát thủ cảm động. Chỉ sợ đây là Quỷ Ẩn phục sinh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được lòng người ấm áp. Ngươi vì sao giúp ta? Quỷ Ẩn nhìn xem Chân Tông Phúc, hỏi. Không có gì, sùng bái ngươi mà thôi. Chân Tông Phúc cười, đối mặt cái này trả lời chắc chắn. Quỷ Ẩn cũng là đối mặt, cười một tiếng, lại nhìn ba cái chín sao lão tổ. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung nhìn về phía Vệ Hồn Vương. Vệ Hồn Vương khóe miệng vẫn như cũ treo một vệt ý cười. Hai tay lúc lên lúc xuống dựng trên chân, chân bắt chéo còn có tiết tấu lung lay. Tựa hồ, căn bản không đem ba cái chín sao lão tổ để vào mắt. Nha, không nghĩ tới tại hạ còn có mấy phần chút tình mọn. Ngài ba vị thâm tàng bất lộ, đấu đế đại lục người mạnh nhất đều xuất hiện. Xem ra, hôm nay là đi không nổi. Vệ Hồn Vương một bộ tha có bộ dáng hứng thú, để ba vị lão tổ đều là giữa lông mày vẩy một cái. Nhìn xem Vệ Hồn Vương, Vân Hinh, người này ngươi có thể thấy được qua. Áo trắng lão tổ quay đầu nhìn về phía yêu tộc lão tổ tông. Yêu tộc lão tổ tông tên là Vân Hinh, đương nhiên biết được tên thật, cũng lác đác không có mấy. Coi như biết được, cũng không có người dám trực tiếp xưng hô khuê danh. Vân Hinh ăn Tiêu Viêm hồi xuân đan về sau, bộ dáng hơn hẳn thiếu nữ, nhưng lại có phụ nữ đồng dạng nở nang vẻ đẹp. Trong lúc vất tay, hiển thị rõ một loại cao quý chi ý. Nhìn áo trắng lão tổ một chút, đôi mắt đẹp nháy hai lần, cẩn thận quan sát một chút Vệ Hồn Vương, sau đó lắc đầu, quá xấu, người này, chưa thấy qua. Vân Hinh rời ánh mắt, cái này trần trụi trào phúng. Vệ Hồn Vương khóe miệng giật một cái, kém chút không có từ đen trên ghế ngã xuống. Thanh huynh, ngươi có thể từng gặp. Áo trắng lão tổ bị Vân Hinh lời nói, đùa cười khổ một cái, quay đầu lại hỏi một chút Huyết Y lão tổ. Huyết Y lão tổ trao mày, lắc đầu. Huyết Y lão tổ tựa hồ hoàn toàn là ở vào buông lỏng trạng thái. Có thể buông lỏng thời điểm biểu lộ, nhìn cho người cảm giác đều là hung tợn, để người cảm thấy hắn đang tức giận. Vệ Hồn Vương, lão tử đến là có chút nghe thấy. Hồn ma bộ tộc bại hoại mà thôi, hắn còn biết được hắn hôm nay đi không nổi, còn tính là có chút tự mình hiểu lấy. Huyết Y lão tổ thanh âm thô kệch lớn tiếng nói, sợ đối diện Vệ Hồn Vương nghe không được. Vệ Hồn Vương cũng như đăm chiêu, tự nhiên nghe thấy được Huyết Y lão tổ lời nói. Đây không phải Thanh Hồng Phi tiền bối sao? Luận bối phận, ta hẳn là cũng phải gọi ngươi một tiếng lão tổ a. Vệ Hồn Vương nhìn xem Huyết Y lão tổ, dùng đến trêu chọc ngữ khí nói ra. Ha ha, bất quá hồn ma cùng huyết ma sớm đã phân ra, lão tổ cái chức vị này, không cần, bất quá ta vẫn là rất tôn kính ngài. Ngài lý giải ta ý tứ lý giải sai, ta bảo hôm nay đi không nổi, nói cũng không phải ta. Ta chỉ là, các ngươi tất cả mọi người, đúng, tất cả mọi người, ta mới là đấu đế đại lục mạnh nhất. Ha ha, gióng giạc, ngươi nhưng có biết chín sao cùng các ngươi ở giữa chênh lệch. Huyết Y lão tổ tựa hồ có chút bầu không khí, so với áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh yêu tộc lão tổ so ra, muốn phẫn nộ rất nhiều, đương nhiên, cũng rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Huyết Y lão tổ rất rõ ràng đã từng là ma tộc huyết ma bộ tộc người, mà Vệ Hồn Vương là hồn ma bộ tộc, mặc dù vốn là ma tộc, lại sớm đã thế bất lưỡng lập, cái này vừa thấy mặt, Huyết Y lão tổ sát ý liền đã thể hiện ra, không rõ lắm, còn xin ngài chỉ giáo một hai. Vệ Hồn Vương trên mặt hồ nghi một chút, sau đó chăm chú nhìn Huyết Y lão tổ, dùng một loại giọng thành khẩn nói, dạng này ngữ khí, nghe là cảm giác là vãn bối cầu chỉ giáo, có thể kỳ thực, lại là đối với Huyết Y lão tổ châm chọc, mẹ nhà hắn, lão tử một trường vỗ chết ngươi. Huyết Y lão tổ sao có thể chịu được làm nhục như vậy? Đường đường chín sao lão tổ, quát tháo đấu đế đại lục, người nào không dành cho tôn xưng? Vệ Hồn Vương trong mắt, dĩ nhiên tràn đầy chiêu tức, hoàn toàn đem hắn coi ra gì, lập tức liền chọc giận Huyết Y lão tổ. Huyết Y lão tổ khoát tay, cảm giác toàn bộ đan điện không gian đều đang run rẩy. Giữa không trung, trực tiếp ngưng tụ ra một cái ước chừng trăm trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Một bàn tay liền hướng phía Vệ Hồn Vương vỗ tới. Vệ Hồn Vương không chút hoang mang, Vệ Hồn Vương không tránh không né, dĩ nhiên không lọt vào mắt Huyết Y lão tổ trăm trượng bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Huyết Y lão tổ cười lạnh một tiếng, một chưởng này bổ xuống, liền xem như tám sao, cái kia đều phải đập cái hồn phi phách tán. đấu đế đại lục chỉ sợ còn không có cái nào 8 sao có thể gánh vác được 9 sao một kích. Chịu trách nhiệm chỉ là tùy ý, cái kia cũng không phải 8 sao có thể ngăn cản, cho dù là 8 sao đỉnh phong, cái kia cũng không thể. 3. Vệ hồn vương đánh một ngón tay vang, liên tiếp tại hắn trong thịt xiềng xích màu đen, bỗng nhiên bay lên, tựa như vật sống, từng đầu, như đen nhánh rắn độc, màu đen khóa sắt chừng trên trăm, điên cuồng hướng về phía bàn tay lớn màu đỏ ngòm nghênh đón tiếp lấy. Màu đen khóa sắt dĩ nhiên đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm bao khỏa. Gào thét mà xuống cự trường cũng im bặt mà dừng. Nát, vệ hồn vương, một nắm nắm đấm, những gói kia tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm màu đen khóa sắt bỗng nhiên nắm chặt. Trực tiếp đem huyết y lão tổ bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngạnh xinh xinh xiết cái vỡ nát. Vệ hồn vương giả bộ vuốt một cái trán, thở phào một hơi, một bộ hữu kinh vô hiểm biểu lộ. Hô, thật mạnh một trường, thật là vận khí tốt, bằng không thì ta liền thực sự bị 9 sao lão tổ đập cái vỡ vụn không thể. Huyết y lão tổ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính mình huyết trưởng lại bị vệ hồn vương như thế nhẹ nhõm đánh tan. Đây không phải phổ thông một trường, đây là tới tự 9 sao đấu đế một trường. Huyết y lão tổ cho rằng, trên trận chỉ sợ chỉ có Vân Hinh cùng áo trắng lão tổ có thể tiếp được hoặc hóa giải hắn một trường. Này, như thế nào cũng không tin chính mình một trường này bị miệng đầy khoác lác vệ hồn vương hóa giải. Hơn nữa thoạt nhìn tia không tốn sức chút nào. Tiền bối có phải hay không không nhìn chúng tiểu bối a? Yếu như vậy một trường, tiểu bối hoàn toàn không có lĩnh ngộ được 9 sao chi lực a. Vệ hồn vương còn là một bộ mỉa mai huyết y lão tổ bộ dáng. Hai người tựa hồ đối với bên trên mắt, song phương tương hỗ liền đều có sát tâm, chỉ bất quá huyết y lão tổ biểu hiện rõ ràng hơn một chút. Mà vệ hồn vương thì một mực đang nhạo báng huyết y lão tổ. Ngươi, hảo hảo, lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Ngươi một lòng muốn chết, ta để ngươi đã được như nguyện. Vệ hồn vương lời nói triệt để đem huyết y lão tổ chọc giận. 9 sao chi thế ầm vang bộc phát, cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống. Tiêu Viêm chờ 8 sao đều cảm giác thân thể trầm xuống. Ngực một buồn bực, mà những người khác thì không có tốt như vậy qua. Thực lực yếu kém một số người, đều tại cái này uy áp hạ phun ra một ngụm máu tươi. Vệ hồn vương vẫn là một mặt chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhìn xem phẫn nộ huyết y lão tổ, hắn lại còn đang cười, trong miệng còn khẽ hát, liền tốt giống như đang xem kịch, có tiết tấu lung lay chân bắt chéo. Huyết y lão tổ một vung tay áo, máu màu đỏ đấu khí trào lên mà ra, chợt trong tay ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đỏ ngòm. Giận hung hăng nhìn xem vệ hồn vương, thân hình lắc một cái, hóa thành một vệt huyết sắc trường hồng, trường thương trong tay nhoáng một cái, mũi thương trực chỉ vệ hồn vương. Ba. Vệ hồn vương lại đánh một ngón tay vang, sau lưng trăm đầu màu đen khóa sát, toàn bộ chỉ hướng về phía trước, giống như trăm đầu hắc xà, toàn bộ chỉ hướng vọt tới huyết y lão tổ. Siêu siêu, chương 927, không, không thể nào, keng keng keng, huyết y lão tổ vung vẩy trong tay huyết sắc trường thương. Cùng cái kia trăm đầu màu đen khóa sát đan vào với nhau. Lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, sắt thép va chạm phát ra cự tiếng nổ lớn. Huyết y lão tổ quơ trường thương, muốn đem những này màu đen khóa sắt chặt đứt, có thể theo huyết y lão tổ trường thương không ngừng vung vẩy. Hắn cái trán dĩ nhiên xuất hiện dày đặc mồ hôi dịn, bởi vì hắn phát hiện, những này màu đen khóa sắt, căn bản là không có cách chặt đứt, trình độ cứng cáp, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này, đây là làm bằng vật liệu gì làm, tà long huyết cốt thương vậy mà đều không cách nào đem chặt đứt. Không có khả năng. Huyết y lão tổ cầm long huyết cốt thương, bàn tay hồ khẩu truyền đến trận trận tê dại, thân thương đều còn tại run rẩy. Hắn vẫn chưa bảo tồn thực lực, cùng cái này viết màu đen khóa sắt đã trên dưới đánh trăm cái hiệp. Không có một cây màu đen xích sắt xuất hiện tổn thương. Càng không có muốn đứt gãy dấu hiệu, vô cùng cứng rắn. Huyết ma bộ tộc, các ngươi tu luyện giảng đạo nghĩa, có thể đã từng ma tộc, trên chiến trường vĩnh viễn là chúng ta hồn ma bộ tộc đứng tại trước nhất. Kết quả là, lại bị mọi người cho rằng là ta, những này màu đen xích sắt, mỗi một cái vòng trừ, kia cũng là một cái vong hồn, ta thôn phệ mấy vạn vong hồn, ta chỉ muốn chứng minh một sự kiện, coi như không ngộ đạo, ta cũng có thể trở thành 9 sao, huyết ma bộ tộc, ta định khi đem các ngươi đều diệt tận, lấy báo diệt tộc ta mối thù. Vệ hồn vương nói, trở nên nghiêm mặt, lời nói mới ra, liền để ba vị lão tổ tất cả giật mình. trước mắt vị này chưa từng nghe qua tục danh, nghe giọng điệu của hắn, hắn cũng đạt tới 9 sao. Cái này đấu đế đại lục, ấn đạo lý, căn bản không có khả năng tại xuất hiện cái thứ tư 9 sao đấu đế. Đây là đại lục này cho tới nay quy tắc, không có khả năng có người đột phá đấu đế đại lục quy tắc, trở thành cái thứ tư 9 sao đấu đế. Ba vị lão tổ nhau nhau kinh ngạc, bỗng nhiên một đầu màu đen khóa sắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại huyết y lão tổ sau lưng. Trực tiếp từ huyết y lão tổ phần lưng đâm vào, xuyên thủng huyết y lão tổ thân thể. Huyết y lão tổ mặt mũi tràn đầy giật mình, cúi đầu nhìn một chút xuyên thủng chính mình màu đen khóa sắt. Không thể tin được lại liếc mắt nhìn phệ hồn vương, huyết y lão tổ thân thể chấn động, đối với xuyên qua thân thể màu đen khóa sắt dùng sức một trường. Đem đánh lui ra thân thể của mình, lảo đảo lui nhanh mấy trăm trượng, ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra. Áo trắng lão tổ cùng Vân Hinh dùng đến vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem bị thương huyết y lão tổ. 9 sao đấu đế nhục thể, cường hãn trình độ, ấn đạo lý đến nói, như muốn trực tiếp xuyên thủng, căn bản không có khả năng, bởi vì đến 9 sao, nhục thể đã tại xuất hiện chất biến, huyết nhục đã đang thăng hoa, 9 sao tiến thêm một bước. Kia là đấu tiên, đế chi nguyên khí hoàn toàn dung nhập huyết nhục, cải biến huyết nhục, bình thường sắt vật, vỡ vụn chỉ có thể là sắt vật, xuyên thủng 9 sao đấu đế nhục thể, trừ phi, cao hơn cái này giới không cấp độ, không, không có khả năng, ta nhục thể đã bán tiên hóa, cái này khóa sắt đến tột cùng là vật gì? Huyết y lão tổ ánh mắt bên trong nhiều hoảng sợ, cái này phệ hồn vương cường đại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha! Vong hồn oán niệm biến thành hắc thiết liên, cho dù ngươi tiên hóa nhục thân, cũng như thường không chịu nổi một kích, huống chi, ngươi chỉ có 9 sao sơ kỳ thực lực, ta hắc thiết liên, ngươi tự nhiên là cản không được. Vệ hồn vương thấy máu áo lão tổ bộ dáng chật vật, ngửa mặt lên trời cười to, Vân Hinh, Thanh Huynh, lần này không dễ làm, lần này, sợ là chúng ta được ba người liên thủ, người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Huyết y lão giả che lấy vết thương, bán tiên hóa nhục thể, khép lại tốc độ quả thực khủng bố, chỉ là nửa khắc, xuyên thủng vết thương liền hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết xẹo. Huyết y lão tổ thân hình cũng vẫn như cũ thẳng tắp, tựa hồ cũng không lớn ngại, đây coi như là vết thương nhẹ, nha, làm sao, dự định không biết xấu hổ sao, muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Vệ hồn vương nhìn xem sắc mặt cực kém huyết y lão tổ. Tiếp tục châm chọc nói, lần này, huyết y lão tổ cũng không tiếp tục trả lời phệ hồn vương. Hắn đã minh bạch, trước mắt phệ hồn vương, cũng không phải là hắn một người có thể đối phó, bởi vì, hắn đến hiện tại, đều không thể cảm giác được phệ hồn vương thực lực. Như vậy chỉ có một khả năng, phệ hồn vương thực lực so với bọn hắn, càng sâu một bậc, Vân Hinh cùng áo trắng lão tổ tương hỗ liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu. Mặc dù ba người bình thường cũng không cái gì gặp nhau, nhưng làm đấu đế đại lục trải qua thiên địa hạo kiếp sống sót 9 sao đấu đế, phảng phất đều có một loại bi thương tình hoài, bọn hắn phảng phất đều cảm giác được, người trước mắt này nếu như không tranh thủ thời gian diệt trừ, tất thành hậu hoạn. Vân Hinh, người có thể cảm giác được thực lực của hắn sao? Áo trắng lão tổ dùng linh hồn truyền âm, hỏi thăm Vân Hinh. Vân Hinh lắc đầu, bộ ngực sữa ưỡn một cái. Trên thân nguyên bản lụa mỏng bị một thân thiên lam sắc áo giáp thay thế. Đem Vân Hinh có lồi có lõm dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mảnh khảnh eo thon run lên, bàn tay trắng noãn vung lên. Trong tay xuất hiện một cây trường tiên. 9 sao khi thế ầm vang bộc phát, áo trắng lão tổ ngược lại là không có áo giáp. Một thân bạch bào, tiên phong đạo cốt chi ý giạt rào. Ở phía sau hắn, hiển hiện 5 đạo kiếm ảnh, ngộ đạo 9 sao. Ngộ được kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, người đến kiếm đến, không cần cầm kiếm, trong lòng đăm chiêu, kiếm đến phong hầu, áo trắng lão tổ trên thân 9 sao chi lực cũng ầm vang bộc phát. Toàn bộ đan điện khu vực, áp lực tăng gấp bội, nhìn xem phương xa ba đạo thân ảnh, trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy kính sợ. Cái này chính là đấu đế đại lục thế nhân biết được mạnh nhất. 9 sao, chính là đấu đế đại lục mạnh nhất tồn tại, vốn cho là, diệt đi đan điện. Chẳng qua là một phương thế lực sụp đổ mà thôi. Sự tình làm sao sẽ diễn biến cho tới bây giờ tình huống như vậy? Thật sự là hỏng bét đến cực điểm. Chân Tông Phúc Thần sắc ảm đạm. Hắn tính toán tường tận tất cả muốn đối mặt biết bát nhất tình huống. Có thể thế nào cũng không có tính tới đấu đế đại lục tất cả 9 sao đều xuất hiện. Hơn nữa, còn là ba cái chín sao cùng nhau xuất hiện, chín sao ở giữa chiến đấu, chỉ sợ ở đây người có cả một đời đều chưa thấy qua. Sở dĩ có người rất hưng phấn thậm chí hiếu kỳ, có người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ hay không tai họa đến bọn hắn. Vậy coi như khó nói, nơi này mấy vạn người, đàn điện khu vực vốn cũng không lớn, căn bản không chỗ tránh né, giờ phút này muốn đi, chỉ sợ tạm thời là đi không nổi, trừ phi xé rách không gian, có thể xé rách không gian, có thể xuyên qua tại đấu đế đại lục hư vô không gian. Chỉ sợ chỉ có 9 sao chi lực còn có thể làm đến. 9 sao trở xuống, sợ rằng sẽ bị chen thành bánh thịt. Nhân hoàng, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ra ngoài mới được. Nếu quả như thật đánh nhau, chỉ sợ, quỷ ẩn chăm chú nhìn chân Tông Phúc, chiến huyễn cũng là gật gật đầu, đồng ý quỷ ẩn nghĩ nghĩ. Có thể mấy người quan sát bốn phía, hiện tại càng hỏng bét, thậm chí so vừa rồi đan điện, lão tổ, biển lửa còn muốn càng thêm hỏng bét. Cái này màu đen khóa sắt lồng sắt, căn bản không có khả năng trốn ra ngoài. Vệ hồn vương, xem ra, là quyết tâm muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Ngay cả một con ruồi đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại ra ngoài khả năng không lớn. Không nhìn thấy vừa mới huyết y lão tổ đều bị cái này màu đen khóa sắt cho đâm bị thương sao. Cái này khóa sắt không đơn giản, mà cái này vệ hồn vương, càng thêm không đơn giản. Bất quá còn tốt chính là ba vị chín sao lão tổ đều xuất hiện. Vệ hồn vương mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng ba vị chín sao đấu đế. Cho dù cái này vệ hồn vương là chín sao đấu đế, hiện tại muốn rời đi nơi này, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ba vị lão tổ đem đánh bại. Nếu không, chúng ta đều phải chết ở vệ hồn vương thủ hạ. Chân Tông Phúc quan sát bốn phía về sau, được có kết luận, cho mọi người nói. Sau khi nói xong, mọi người cũng không có tại mở miệng, giờ phút này xác thực không có cách nào. Mấy người bọn hắn tám sao đều bị thương, trạng thái đều kém đến thấp nhất cốc, nghĩ muốn xông ra lấy hắc thiết lồng, căn bản không có khả năng, lần này thật là có chắp cánh cũng không thể bay. Quỷ ẩn, cái này vệ hồn vương là ảnh tử minh lão đại đi. Hắn thực lực gì a? Dĩ nhiên công nhiên khiêu chiến đấu đế đại lục ba vị chín sao lão tổ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Chân Tông Phúc càng xem càng chấn kinh, nhịn không được hỏi thăm đến quỷ ẩn. Đã hiện tại trốn không thoát, vậy còn không như hào hào quan sát một chút chiến cuộc phát triển. Ta không biết, ta sợ ta nói ra các ngươi đều không tin. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Mặc dù vệ hồn vương cái tên này trước kia cũng là nghe qua, nhưng là hắn bộ dáng, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần hắn thực lực gì, ta càng không biết. Quỷ ấy chậc chậc miệng, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Chân Tông Phúc đương nhiên là tin tưởng quỷ ẩn nói lời, bởi vì lúc trước quỷ ẩn trông thấy vệ hồn vương đều khiếp sợ không thôi. Cũng có thể thấy được, quỷ ẩn nói là nói thật, thật sự là hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vệ hồn vương. Đương nhiên, không chỉ là quỷ ẩn tại ảnh tử minh bên trong địa vị không thấp, nhưng là cũng không có tham dự vào nội bộ, huyết đồ mấy người cũng là chưa hề cùng vệ hồn vương từng có tiếp xúc, lệ thuộc quan hệ, nhiệm vụ đều là từng bậc an bài xuống. Bọn hắn cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến vệ hồn vương. Điểm này đó có thể thấy được ảnh tử minh chế độ chi xâm nghiêm trình độ cẩn thận. Chỉ sợ cũng chính bởi vì vậy, vệ hồn vương như thế quái vật khổng lồ, nếu như thật có được 9 sao thực lực, cái này bảo mật làm việc, làm mật không thông gió, ngay cả ba vị 9 sao lão tổ cũng không từng biết được. Điểm này đủ để chứng minh, ba vị lão tổ cùng nhau xuất thủ, lo lắng không lớn. Hẳn là có thể giải quyết rơi vệ hồn vương. Chiến huyễn thấy thế, đối nhà mình lão tổ tự nhiên là tràn đầy lòng tin. Nói vừa xong, chân Tông Phúc thì lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Tình huống hiện tại, chỉ sợ so mắt trước thoạt nhìn hỏng bét nhiều. Cái này vệ hồn vương dám đem chúng ta vây ở chỗ này, lại dám cùng ba vị lão tổ chính diện giao phong. Ảnh minh cái thế lực này, nhìn tia không chút nào thu hút, lại không nghĩ rằng có được đáng sợ như vậy lực lượng. Chỉ bằng điểm này, cái này vệ hồn vương liền không đơn giản, tuyệt đối không phải hiện lên cái dũng của thất phu, hắn khẳng định có hắn nắm chắc, một trận chiến này, treo. Chân Tông Phúc quan sát tình hình chiến đấu về sau, chậm rãi phân tích nói, tất cả mọi người trầm mặc, nghe Chân Tông Phúc dạng này vừa phân tích, đúng là như thế, đặc biệt là quỷ ẩn cùng huyết đồ, càng thêm tán đồng Chân Tông Phúc thuyết pháp, bởi vì bọn họ là ảnh tử minh sát thủ. Đối với ảnh tử minh đều không hiểu rõ lắm, nhưng ảnh tử minh xâm nghiêm, lại sâu có đồng cảm, tại bọn hắn bọn người đang thương thảo chiến cuộc thời điểm. Tiêu Viêm Huyền Lập tại phía trước, lông mày gấp tác, cũng nhưng vào lúc này, trong đầu lại truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, một trận chiến này, người nhất định phải đứng ra, nếu không, hôm nay ba người này đều sẽ chết bởi trong tay người này. Ta có thể cảm nhận được, người này tối thiểu 9 sao trung kỳ, mà ba người này đều là 9 sao sơ kỳ. Người này lấy vong hồn luyện đạo, coi như ba người này cùng một chỗ sợ đều khó mà là đối thủ. Chỉ có ngươi mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Đạo thanh âm này truyền vào Tiêu Viêm não hải, để Tiêu Viêm bỗng nhiên giật mình. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu, ánh mắt không có bất kỳ cái gì trách đi, khóa ổn định ở nhỏ Tam Túc Kim Ô trên thân, mà nhỏ Tam Túc Kim Ô cũng nhìn về phía nó. Bất quá chỉ một cái liếc mắt, nhỏ Tam Túc Kim Ô liền rời đi ánh mắt, tựa hồ tại kiêng kỵ Phệ Hồn Vương. Cái này, hẳn là trước đó Phệ Hồn Vương trong miệng nói Đại Nhật Kim Ô Viêm nhận định chủ nhân chính là ta. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, lúc nào nhận hắn vì chủ nhân, hắn làm sao một điểm cũng không biết, tình huống như thế nào, đây là, trên trời rơi xuống gói quà lớn, chủ nhân, ta lúc nào trở thành ngươi chủ nhân. Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc, đương nhiên, trong lòng vẫn là trộm thích, nếu như có thể dung hợp xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, như vậy mình thực lực có thể sẽ lại lần nữa phóng đại. Mà bát cấp thiên quyết nói không chừng cũng có thể tiến giai. Bây giờ bát cấp thiên quyết đã tiến hóa đến yêu quyết, lại tiến hóa chính là ma quyết. Tiêu Viêm cũng biết bát cấp thiên quyết là nên tăng lên một chút, bằng không thì ở sau đó tu luyện, Tiêu Viêm thể nội đấu khí liền nên không đủ dùng. Công pháp đối với tại thể nội đấu khí tinh tiến nổi lên tuyệt đối tác dụng. Bát cấp thiên quyết mỗi tiến hóa một lần, tiến hóa một cái cấp độ, mà cái này lần thứ 6. Là bát cấp thiên quyết vượt qua tiến giai. Tại thật lâu trước đó, Trạm lão liền từng nói qua, bát cấp thiên quyết đến thứ 6 ma quyết thời điểm, bát cấp thiên quyết đem từ ý giai công pháp trở thành thế giai công pháp.